Trương Vĩ Hào nói xong là đem ngũ vị hương thỏ đầu cấp Uyển Du thả một cái đến nàng bát, đừng nhìn ngay từ đầu là chảy nước mắt gương mặt khó chịu thống khổ các loại linh hồn tra hỏi thỏ thỏ đáng yêu như thế, sao có thể ăn thỏ thỏ, thật theo lấy ăn mấy lần trước sau so với tự mình còn ăn nghiện, bây giờ là liền lẩu thịt cầy đều thử qua, cho nên là cá nhân mượt mà khỏe mạnh không ít, phía trước là thật quá gầy quá bệnh trạng rồi, chính là trường kỳ ăn chay, không có ăn thịt kết quả. Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi Nguyên vốn cũng là không ăn con thỏ, chủ yếu xuyên du ở ngoài địa phương, thích ăn thỏ thỏ không nhiều lắm, rất nhiều không biết thỏ thỏ hẳn là như thế nào ăn. Nhưng theo lấy thưởng thức qua vài lần về sau, đó là thật sự rất ăn được rừng không được đến, bao gồm Đường Tử Trần cũng thích ăn thỏ thỏ, nhất là thỏ đầu, thật sự rất ăn, ngũ vị hương oắt đờ lợn, ăn thực mang cảm giác. Bối Hơi Hơi các nàng tự nhiên cũng là ăn rất ngon. Nội địa thật không có cảng đảo bên này những cái này cái gọi là người thành phố như vậy nói thêm nữa, một cái hai đều đỉnh trang, thật ăn đi lên, không cũng giống vậy rừng không được đến, miệng so với người thành thực nhiều. Đương nhiên, sau bị phun, bị một ít động vật bảo hộ tổ chức phun là khẳng định, nhưng loại sự tình này khẳng định sẽ gặp phải, người phải sợ bọn hắn, chỉ biết thay đổi nghiêm trọng hơn các loại nhìn chằm chằm người gây sự tình, biện pháp duy nhất chính là tiêu tiền mua bình an, giúp đỡ sân ga, đúng giờ giao bảo hộ phí. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng quen những tổ chức này, cho dù là tiện nghi nhạc mẫu cũng không được. Đường Nhu trước kia chính là nghe nói qua, hôm nay là thật thêm kiến thức, nói sau bình thường như thế nào đối phó chúng ta à? Gia Cát Đại Lực đầu tiên là báo chí dư luận, sau đó là kháng nghị, phòng trường sẽ ở câu lạc bộ cửa A, sau các ngươi thời điểm ở trường học chú ý một chút, có chút đệ tử cùng đệ tử tộc trường cũng là những tổ chức này cơ cấu, thực phiền nhân, hãy cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Bất quá cũng không bài trừ là cố ý gây sự tình. Thói quen là tốt rồi, liền đặc thủ đô sợ những cái này du côn lưu manh bảo vệ môi trường vô lại. Đường Nhu cùng Bối Hơi Hơi đối diện liếc nhìn một cái về sau, rất là bất đắc dĩ, sớm biết rằng tối hôm qua tụ hội thời điểm sẽ không phát run âm cùng nhỏ bé rồi, phía trước là thật không biết dẫn tới phiền toái lớn như vậy, thật là sống lâu gặp, thêm kiến thức, nhân vật công chúng không dễ làm a. Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt không để ý chút nào trả lời cho nên ta là duy trì hào ca, quản những người này thì sao, lão nương. Bổn cô nương muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, người quản sao. Lại không phải là nhà ngươi gạo, mẹ ăn cái này thỏ nướng, ăn thật ngon, nhất là này xương sườn thịt, thật mềm tốt có nhai kính, tê cay đúng là ăn ngon, hô. Có chút hơi cay. Phong Thái trợn mắt nhìn nữ nhi mình liếc nhìn một cái, sau đó là tiếp nhận thỏ nướng bắt đầu ăn, hương vị xác thực không tệ. So rất nhiều cái gọi là mễ này lâm tốt ăn nhiều, đây mới là thỏ thỏ chính xác mở ra phương thức. Chửi bậy hoàn kia một chút động vật bảo hộ tổ chức về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp tổng kết khởi sáng hôm nay chính thức diễn tập, trình thể thượng còn nói quá khứ, lại không phải là tiết mục cuối năm, thấy quá khứ tự đi, bản thân lấy cosplay đại tú làm chủ, trừ bỏ Bối Hơi Hơi các nàng hành khúc mở màn tú bên ngoài, còn có rất nhiều ngoạn gia tự phát, cùng quan phương các loại khe sâu anh hùng cosplay tú vũ đài kịch. Mặc dù có một chút trung nhị, nhưng thực bao nhiêu tuổi nhân yêu thích, hơn nữa càng phù hợp chủ đề, phụ họa thể chơi điện tử cùng trò chơi những cái này nguyên tố, minh tinh khách quý biểu diễn tự nhiên cũng là có thi đấu biểu diễn, cũng có một chút ca khúc mới biểu diễn, ví dụ như Trần Dịch Tấn Cô Dũng Giả, đây là mặt khác một bài hành khúc, một bài là đoàn đội, một bài là một người, hai thủ đô sẽ rất lửa, bất quá nóng bỏng nhất hẳn là vẫn là Cô Dũng Giả, cho nên là phóng tại lễ khai mạc phía trên thủ phát. Buổi chiều cùng buổi tối còn sẽ có hai lần diễn tập, bởi vì rất lâu biểu diễn hoàn chính là thời gian dài nghỉ ngơi, cho nên Bối Hơi Hơi các nàng tại ở giữa khe hở thời gian cũng có khả năng cùng một chỗ ngũ sắp xếp đánh luyện tập cuộc so tài nếm thử một chút chiến thuật mới, chỉnh thể thượng vẫn là thực thuận lợi. Chính như Trương Vĩ Hào nói như vậy, giả hát cái gì bản thân sẽ không nan, hơi chút diễn tập huấn luyện một đoạn thời gian, đều có thể thuần thục nắm giữ, đổi thành thật hát. Kia độ khó liền quá lớn, thành danh ca sĩ đều có lật xe thời điểm. Bởi vì ngày mai là trực tiếp, một chút vũ đài bố trí cùng âm thanh thiết bị rất trọng yếu, cho nên mỗi trời tối sẽ có chuyên môn an ninh đoàn đội giữ vững sự nghiệp, tràng quán bên ngoài cũng có súng vác vai, đạn lên nòng quân đội canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, sợ bị nhân có ý định phá hư, thậm chí là trang bị bom, gặp được khủng bố tập kích. Ngày mai lễ khai mạc đối với cảng đảo tới nói rất trọng yếu, không ít cảng phủ nhân viên quan trọng, bao gồm đặc thủ cùng một chút cục trường, nghị viên đều là xảy ra tịch. Còn có một chút đại gia tộc thành viên trung tâm cũng đều xảy ra tịch, thật muốn xuất hiện khủng bố tập kích, kia việc vui có thể liền nháo đại. Chính bởi vì tràng quán bên này hiện tại an ninh lực lượng rất mạnh, cho nên Đường Tử Trần chưa từng có đến, chính là Trương Vĩ Hào mấy người bọn hắn tại hiện trường nhìn diễn tập, nghiệm thu cuối cùng. Tại trễ phía trên một hồi cuối cùng diễn tập xong, nghiệm thu không có lầm về sau, ngày mai là có thể chính thức khai mạc, tiến vào cái đầu trận đấu mùa giải cuối cùng trận đấu ngày. Toàn bộ thuận lợi, Vương Giả Vinh Quang cùng Vương Giả Vinh Quang thể chơi điện tử liên tái cho dù là chính thức xuất phát, mở ra thuộc về vinh diệu của mình thời đại. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương thứ 1038 chung kết tổng lễ khai mạc 3. Yêu người độc thân đi ngõ tối. Yêu người không quỳ bộ dáng. Yêu người rằng co quá tuyệt vọng. Không chịu khóc một hồi. Yêu người đến từ man hoang. Cả đời không cho mượn ai quang. Người đem tạo người thành bang. Tại phế tích bên trên. Đi đi A lấy hèn mọn nhất mộng. Chiến sao chiến A bằng cao ngạo mộng. Đến kia đêm khuya trung nức nở cùng giống giận. Ai nói đứng ở quang mới tính anh hùng. Trời ạ, bài hát này thật tốt nghe, này thủ cũng là Trương Vĩ Hào viết. Gia hỏa kia có tài như vậy hoa sao? Soạn điền từ một đầu long. Ngươi không biết, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia phía trước là luyện tập sinh, còn kém điểm thành công xuất đạo rồi, cuối cùng là tham gia chọn tú đương yêu đậu nghệ nhân. Điều này cũng không tính là thái quá a, tài hoa năng lực vẫn có, đáng tiếc trời không chịu nhân nguyện, lúc trước đều ức hiếp hắn không hậu trường không bối cảnh, bằng không thế nào luôn được cái gì về nước tứ tử, bất quá thật muốn như vậy phỏng trường cũng không có WeChat TikTok cùng Vương Giả vinh dự a. Một đám hiện trường người xem, bao gồm chính thông qua TikTok nhìn trực tiếp tuyến thượng người xem đều bị này thủ ca khúc mới kinh diễm đến, phía trước Bách Chiến Thành Thơ cũng rất tốt, nhưng cô Dũng Giả càng cường đại, này quả thực chính là chay nhanh năm nay kim khúc thường đi, quá đốt. Đều tốt dán sát chủ đề, có thể nói mạnh nhất tiếng trung thể chơi điện tử hành khúc. Đường Tử Trần đã ở hiện trường, bất quá chưa cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ. Trương Vĩ Hào bây giờ là cùng đặc thủ những cái này ngồi ở cùng một chỗ. Nàng tự nhiên không tiện, nàng cũng quá yêu thích bài hát này. Hôm nay trận này lễ khai mạc nàng còn nhìn thật thoải mái thật hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là Lý Bạch nhiều lắm một điểm. Hơn nữa đều tốt cay gà, bọn hắn cũng xứng cốt Lý Bạch. Hôm nay hiện trường thính phòng tuyệt đối là đủ loại. Có trực tiếp cos khe sâu anh hùng, hơn nữa thực không chuyên nghiệp, chính là xuyên cùng kiểu quần áo, bao gồm nguyên gia, bạn thân gia, còn có một chút kinh điển da rẻ, nhưng chính là như vậy xuyên, không có chuyên môn hóa trang làm mái tóc, cho nên nhìn qua phi thường giết mã đặc phi chủ lưu, nhất là những trang phục này nhìn qua cũng là chất lượng không đồng nhất, có chút là thật vô cùng giá rẻ. Cũng có một chút là xuyên bản chính xung quanh, bao gồm trong trò chơi mặt trang phục, cũng có một chút là liên danh tương quan chủ đề trang phục. Còn có một ít là xuyên cái kia một chút thể chơi điện tử chiến đội cùng kiểu đồng phục của đội, trong này được chào đón nhất rất nhiều người đều tại xuyên đúng là đường chiến đội đồng phục của đội, cũng bao gồm một chút xung quanh trang phục. Mặc dù là nữ tử chiến đội, nhưng cũng không có thiếu nam tính trang phục, bao gồm chiến đội đồng phục của đội, dù sao fan đầu to là nam tính fan, mà không phải là nữ tính fan, nghe nói gần nhất này một tháng kế tiếp, chỉ là xung quanh liền bán vượt qua 5 ức, nhất là gần nhất một tuần nhiều thời gian, trực tiếp đều bán bảo. Đường Tử Trần hiện tại chính là xuyên đường mùa hạ đồng phục của đội, bởi vì bản thân nghịch thiên đại chân dài, xuyên tại trên người xác thực thực dễ nhìn, chẳng sợ mang theo khẩu trang cùng kính mắt, cũng giấu không giấu được nàng kinh người mị lực, nếu không là xung quanh đều là nữ sinh, sợ là sớm đã bị bên người cái kia một chút LSP các loại quấy rầy. Hôm nay này lễ khai mạc thật đúng là không tệ, đã lâu cũng chưa náo nhiệt như vậy rồi, nghe nói lúc này đây nhưng là chào vào trên 100 vạn du khách, Vĩ Hào ngươi thật sự là không thể bỏ qua công lao a. Khách khí, thứ nhất trận đấu mùa giải chính là thử thủy, thứ hai trận đấu mùa giải mới là mấu chốt, đến lúc đó vừa vặn tháng 8, nhất là tháng 1 niên kỳ độ chung kết tổng, nhiều không nói, nửa tháng nội ít nhất là có thể cấp toàn bộ cảng đảo mang đến vượt qua 500 vạn du khách, kéo động vượt qua 300 ức trực tiếp kinh tế, gián tiếp kinh tế càng là siêu thiên ức. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung, mấy cái này thời gian điểm đều là trải qua chuyên môn tính toán, đúng lúc là cùng cảng đảo cùng nội địa nghỉ đông và nghỉ hè xứng đôi. Có thể cực đại kích thích khách du lịch, hơn nữa đây cũng là đang nhắc nhở cảng phủ những cái này các chính khách, như vậy thể chơi điện tử liên tái cùng trò chơi sản nghiệp đối với hiện nay cảng đảo là nặng bao nhiêu muốn, cho nên ta tuyển chọn tại nơi này, các ngươi hẳn là minh bạch của ta tố cầu. Những cái này chính khách tự nhiên là tâm lý nắm chắc, bản thân cũng thực thừa nhận cao như vậy khoa học kỹ thuật màu xanh lá sản nghiệp, ân, tính chính là công nghệ cao, chẳng những có thu nhập từ thuế giảm miễn, thậm chí còn có tài chính trợ cấp, bằng không ngươi bên này muốn đem ta đương dê béo tể, ta đây liền đi sát phách sâu thị hoặc là hoa thành, thậm chí ma đô kinh thành đều được, bọn hắn nhưng là đã sớm tại các loại liên hệ ta, so các ngươi có thể hào phóng hơn. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cũng không phải là thật rơi vào tiền trong mắt, vương giả vinh quang bản thân cũng rất kiếm tiền, cũng không phải là thực để ý nhiều kiếm một điểm kiếm ít một điểm, ngược lại là một chút cái gọi là hạn chế cùng chính sách đánh ép mới là tối hố, sở dĩ tổng bộ rời cảng đảo, nhất là đem thể chơi điện tử cuộc so tài việc tổng bộ cùng trận chung kết đặt ở cảng đảo, chủ yếu cũng là bởi vì bên này tương đối mẫn cảm một điểm, kia một vài người không thể đầu vỗ, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Sẽ có càng nhiều băn khoăn. Cô Dũng giả sau khi kết thúc, chính là trường thành thủ vệ quân vũ đài kịch, có chút là đã ra sân anh hùng, có chút còn không có ra sân, nhưng sau đẩy ra, xem như báo trước, trong này hấp dẫn nhất ánh mắt đúng là còn chưa lock in mang theo khăn che mặt chân dài ngự tỷ xạ thủ Già La, vừa ra chàng khiến cho vô số LSP. Ân, thể chơi điện tử phấn kích động không thôi, nhất là này hoa lệ gợi cảm xuyên qua, kia như ẩn như hiện đại chân dài, Hào ca quả nhiên là biết bọn hắn. Là biết thể chơi điện tử. Ngụy Lai cái kia chính là Già La. Hạ trận đấu mùa giải liền ra tân xạ thủ, nghe nói rất lợi hại, so với Hoàng Trung còn dùng tốt. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy lập tức này đây gương mặt lo lắng nói ta đấy, đây là ta sáng sớm dự định tốt, mặt sau trải nghiệm phục đi ra ta liền trước nếm thử, không thể đây chính là ta bản mạng anh hùng. Đường Nhu không phải đâu, còn có một cái xạ thủ, súng ngắm. Như vậy mốt sao, cái này trường thành thủ vệ quân nhìn qua còn rất lợi hại, mấy cái này tân anh hùng nhìn qua đều rất cường. Trường thành thủ vệ quân nhưng là khe sâu nhân khí thiên đoàn, thành viên chủ yếu vì Khải, Trăm Dặm Thủ Ước, Trăm Dặm Huyền Sách, Tô Liệt, Thầm Mộng Suối, Lá Chắn Sơn, Già La, Lý Tín, đồng thời còn có như là Lan Lăng Vương như vậy địch nhân vốn có, trước mắt chỉ có Khải, Hoa Mộc Lan, Lan Lăng Vương, Tô Liệt Thượng Tuyến, Già La, Lý Tín cùng Thầm Mộng Suối thứ hai trận đấu mùa giải ra sân, còn lại trăm bên trong huynh đệ phải đợi đệ tam trận đấu mùa giải mới có thể ra sân, dù sao năm nay khẳng định toàn bộ thành viên lock in. Về phần tối đại phản diện thiên đoàn Nghiêu Thiên tổ chức, là qua sang năm, cũng chính là năm thứ hai ra sân, làm xuyên quan cả năm trọng yếu phản diện đoàn đội. SNK ngũ hồ tướng cũng là năm nay ra, nhưng cùng nguyên bản khác biệt chính là, đây là trận đấu mùa giải thời hạn anh hùng, mà không phải là thật tùy tiện đưa, này năm phân biệt cung bản võ tàng bá vương hoàn ra rẻ, quất bên phải kinh, na có thể lộ lộ, không biết hỏa vũ, bát thần am. Dù sao 3 năm trước một năm lock in mười mấy 20 anh hùng là thông thường chơi tác, cho nên mỗi một cái trận đấu mùa giải biến hóa kỳ thật đều thật lớn, người cái này chiến thuật đội hình đấu pháp cái này trận đấu mùa giải dùng tốt, sau bản cũ sau trận đấu mùa giải liền không nhất định, một khi tụt lại phía sau, muốn lại đuổi kịp cũng không dễ dàng. Chương thứ 1039 chung kết tổng lễ khai mạc 4. Bởi vì đường chiến đội là C1, cho nên hôm nay khai mạc chiến cùng các nàng không có gì quan hệ. Các nàng trận đấu muốn buổi chiều mới sẽ bắt đầu, sáng hôm nay chủ yếu là 2 giờ lễ khai mạc cùng tổ A một hồi khai mạc chiến. Thứ nhất luân 80 tiến 40 cường trận đấu sẽ ở nay minh 2 ngày tiến hành, mỗi tổ tứ tràng, thứ bảy là buổi sáng một hồi khai mạc chiến, buổi chiều tam tổ bao gồm tổ A mặt khác tam tràng, buổi tối 2 tổ, chủ nhật buổi sáng 2 tổ, buổi chiều tam tổ, buổi tối công bố cuối cùng phân tổ cùng chu ngay từ đầu thi đấu vòng tròn đối chiến tình huống. Thông thường vé vào cửa là rút thưởng phương thức. Thông qua trò chơi ID buộc lại, lấy gửi qua bưu điện phương thức cho ngươi, có thể chuyển nhượng bán ra, nhưng tiến tràng thời điểm trực tiếp buộc lại chứng minh thư, cũng chính là ngươi tại tiến tràng thời điểm dùng cái thân phận này chứng buộc lại này tấm vé vào cửa về sau, sau chỉ có thể ngươi dùng, nếu không thì không cách nào nữa thư tiến tràng. Đồng thời một tấm phiếu chính là một cái thời đoạn vé vào cửa, cũng có vé suất, chính là đơn ngày, hoặc là toàn bộ trận đấu giai đoạn không thời hạn, có thể tùy ý ra vào không ký danh VIP vé suất. Những thứ này là thông qua vinh quang tích phân rút ra. Một điểm hoan đối ứng một phân, xung trị hoạt động thời điểm đưa tích phân, bình thường muốn chỉ có thể là thông qua điểm hoan hối đoái, tích phân chủ yếu là dùng đến tiến hành tích phân rút thưởng cùng tham gia một chút rút thưởng hoạt động, điểm ấy Trương Vĩ Hào so phách lập tức muốn lương tâm rất nhiều, không có khả năng một cái rút thưởng liền muốn làm một loại tích phân hối đoái, làm xung trị hoạt động được đến tích phân chỉ có thể tham gia tích phân rút thưởng. Giống hắn chính là muốn làm tích phân quất vé vào cửa. Hơn nữa giới hạn vé suất cùng VIP phiếu, thông thường mặt tiền cửa hàng là miễn phí rút ra, chúng thưởng dẫn còn rất cao, hơn nữa còn đưa cảng đảo bên này đi tới đi lùi vé máy bay, ít nhất thứ nhất trận đấu mùa giải là như thế này, sau nhìn cảng phủ bên này duy trì lực độ cùng trợ cấp lực độ. Vé suất kỳ thật còn rất nhiều, đơn ngày mỗi ngày 2.000 chương trái phải, toàn bộ hành trình tổng cộng là có 1.000 chương, những cái này chỗ ngồi là dành riêng khu vực, không phải nói tùy tiện tọa, trừ phi những người khác không đến, bằng không chỉ có thể tọa tại khu vực kia, tự nhiên không kém, nhưng tọa một chút vị đệ mấy sắp xếp xem vận khí không tốt cũng có khả năng là xếp sau xó xỉnh. Nhưng đừng xem thường như vậy rút thưởng, dưới tình huống bình thường là theo vinh quang tùy tinh giống nhau, lý luận xác suất giữ gốc là 500 thứ gia đơn ngày, 5.000 thứ gia toàn bộ hành trình, thật không tiện nghi, một cái không sai biệt lắm 3.000, một cái không sai biệt lắm muốn 3 vạn, nhưng đi tới đi lùi vé máy bay liền giá trị chừng 2.000, tính xuống khẳng định vẫn là thực nổi tiếng, hơn nữa còn là số lượng, xuống tay chậm sẽ không có, cho nên không thiếu cổ vũ, thậm chí cơ bản đều có thể xa xa vượt qua dự đoán thu vào. Bởi vì luôn có một chút cảm thấy chính mình vận khí tốt, cũng xác thực có một chút vài chục lần 100-200 thứ liền rút ra người may mắn, cộng thêm còn có da rẻ cùng da rẻ mảnh nhỏ, về thành đặc hiệu những cái này phụ trợ phần thưởng, cho nên luôn có rau hẹ muốn thử xem, chỉ là hai thứ này liền trực tiếp là đem tiền vé vào cửa kiếm trở về, mệt nhưng thật ra là vé máy bay tiền. A một là TTG, hoa thành thứ nhất hào môn, coi như là tứ đại chiến đội phía dưới ở thứ hai đương đoạt giải quán quân đứng đầu, cùng đường chiến đội thực lực tiếp cận, không sai biệt lắm chuẩn bán kết trình độ, sau là phân tại song quan đội tử vong tiểu tổ, cùng B1 tạo thành tân tổ A. Mà C1 đường, là cùng A2 B2 tạo thành nhất quan song A tổ, cũng chính là tân B tổ, mỗi tổ đều là ngũ chi chiến đội, ngũ tiến nhị, tiểu tổ thứ nhất trở thành tân mầm móng đội, tại đấu loại thời điểm riêng phần mình tránh đi, cùng mặt khác một tổ tiểu tổ thứ hai giao thủ, thắng được tiến vào top 8. Cho nên đường bên này nếu như cầm đến thứ nhất thăng cấp, 16 cường chiến đối thủ chính là tân tổ A thứ hai, xác suất lớn là B1 Tây Bắc đại khu quán quân uy, không tính là yếu, nhưng là quả thật không mạnh, cùng ANG không kém bao nhiêu đâu, có thể trở thành đại khu quán quân xác thực không có gì nhược lữ. Về phần 3 thục lang đội, cái này công nhận mạnh nhất đại khu Á quân chiến đội, đã ở hơn nửa cuộc so tài khu, là duy nhất có cơ hội bảo lãnh Á quân một trong, cũng may tạm thời là gặp không lên. Thật muốn gặp cũng là bát tiến tứ thời điểm đối lập tan tầm cuộc so tài khu bát tiến tứ là tứ đại chiến đội ở giữa nội chiến. Như vậy cuộc so tài trình kỳ thật còn rất không sai, vận khí hơi tốt là thật có thể tiến bán kết, sau đó. Cũng không sao sau đó rồi, bán kết chiến bắt đầu, sợ là ai cũng đánh không lại. Vương Thông Thông tự nhiên đã ở hiện trường, bất quá hắn vốn không có Trương Vĩ Hào thân phận như vậy địa vị, đừng nói hắn lão tử đến đây cũng không phải là muốn cùng đặc thủ ngồi ở cùng một chỗ liền đủ tư cách ngồi ở cùng một chỗ. Cho nên thường thường hướng về Trương Vĩ Hào nhìn bên kia hơn mấy mắt, là gương mặt hâm mộ ghen tị, sau đó là đem lực chú ý đặt ở Bối Hơi Hơi trên người. Hắn cùng rất nhiều người giống nhau, có thể không biết là Trương Vĩ Hào đối với Bối Hơi Hơi không có hứng thú, là thật lại để cho tên khốn kia lượm cái đại tiện nghi. Hào ca chính là Hào ca, này lễ khai mạc quá náo nhiệt, liền đặc thủ đều tới, nhìn đến thể chơi điện tử chính xác là rất có thể làm a. Kim Thành cùng những bằng hữu kia của hắn nhóm tự nhiên cũng hiểu được thể chơi điện tử rất muốn làm đầu, phía trước kỳ thật cũng đã bỏ vào một chút tiền đi ra ngoài, chỉ có thể nói thay đổi giữa chừng, vẫn là người thường, phần lớn đều đầu tư thất bại, chân chính đầu đến thực lực chiến đội cũng không nhiều. Vương Thông Thông đó là thuộc về ngoạn sớm, bản thân cho dù là thể chơi điện tử lĩnh vực một cái rất lớn hào cường, cho nên mới đầu đến thiên cung cùng cười giang hồ, hơn nữa cười giang hồ nhìn bộ dạng xác suất lớn không đùa, rất khó đánh vào top 16. Thể chơi điện tử cũng không là dễ dàng như vậy, Kim Thành ngươi nhưng đừng quá nhỏ nhìn này được rồi, bất quá ngươi muốn thật nghĩ đầu tư, ca ca cho ngươi ra cái chủ ý. Nhìn đến lang đội sao, chi này cũng rất cường, mạnh nhất Á quân, ba thục bên kia kẻ có tiền tuy rằng cũng nhiều, nhưng bỏ được vài cái ức liên tục đập tiền không nhiều lắm, nếu như lang đội vào không được 16 cường, đại thủ bút đầu nhập chuẩn đúng vậy. Kim Thành phía trước kỳ thật cũng chất vấn quá Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào cấp đề nghị bên trong liền có AG cùng lang đội, làm hắn hai chọn một, khác kinh tế phát đạt địa khu hắn không đùa, xuyên tục mặc dù có tiền nhân cũng không thiếu, nhưng dù sao tương đối hẻo lánh lạc hậu, đều là truyền thống ngành nghề, đối với loại này ngành nghề không hẳn bỏ được đại thủ bút đầu tư lâu dài, cho nên cơ sẽ rất lớn. Đương nhiên, rất nhiều tư bản không coi trọng mặt khác một cái nguyên nhân chính là, những cái này kinh tế tương đối lạc hậu cường nhị tuyến tân một đường thành thị có bệnh chung, thì phải là không giữ được chân chính cao người mới. Chân chính có năng lực có thực lực đều yêu thích hướng đến một đường thành phố lớn chạy, cho nên hiện tại này phê nhân lợi hại không ý nghĩa, không chừng sau trận đấu mùa giải là tất cả đều bị lấy đi, đồng thời cũng rất khó lấy đi ra bên ngoài lợi hại người mới, không ngừng bổ sung ưu hóa. Gặp toàn bộ lên quỹ đạo, Trương Vĩ Hào liền định mượn cơ hội rời đi cảng đảo, điệu thấp đi tới Bắc Mỹ, lâm vào sau đường tham hai tình tiết làm chuẩn bị, còn có hơn một tháng thời gian, vừa vặn lăng xê đi ra một cái người Hoa thám tử lừng danh, trước tiên đem thân phận tỏa thực, miễn cho đột nhiên hàng không, dẫn tới Quy tổ chức cùng thất thúc hoài nghi, do đó không thể dò ngó đến thi giải tiên chân chính bí mật. Chương thứ 1040 hung thủ chính là ngươi một. Bên này có nhân đã xảy ra chuyện, mau hơn đến kiểm tra một chút thi thể. Thi thể, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được thi thể hai chữ, nghe hỏi mà đến tiếp viên hàng không sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên có chút hoảng hốt lên. Hẳn là đã mất đi sinh mệnh đặc thù, hiện tại máy bay phía trên có bác sĩ không có, tốt nhất là pháp y, hoặc là tương quan hành nghề người. Để ta đi thử một chút ha. Một cái châu Á nam tử chủ động xin đi giết giặc, tiếp viên hàng không đối với cái này mới nhìn qua có chút tăng thương trung niên soái ca rất ấn tượng, bởi vì cái này là phía trước khoang hạng nhất khách nhân, cùng hắn đồng hành còn có hai cái dáng người tốt lắm châu Á nữ nhân, nhìn thấu khí độ cũng không là người bình thường. Tiên sinh ngươi là, ta gọi làm kinh, là nhất thám tử lừng danh, trước mắt xếp hạng Grandmaster thứ 15 vị, ngoại hiệu quốc vương, đây là ta thế giới bài danh cùng số chương mục, ta nghĩ này cũng đủ rồi. Cái này kinh dĩ nhiên chính là Trương Vĩ Hào, chỉ thấy hắn lấy ra tay của mình cơ, mở ra phạm tội đại sư cái này phần mềm, thật đúng là hắn số chương mục cùng bài danh. Đừng hỏi vì sao trên máy bay sẽ có internet, thương vụ khoang thuyền cùng khoang hạng nhất là có wifi phục vụ, dù sao đây là cảng đảo phi New York thẳng hàng, không sai biệt lắm 16 giờ, đối với một chút nhật lý vạn kỳ thương vụ tinh anh nhân sĩ tới nói, không có internet này sao có thể. Grandmaster, phạm tội đại sư, ngươi được không? Cái này cũng không phải là trinh thám trò chơi. Đây là ta căn cứ chính xác món. Ta là New York cảnh cục cảnh sát. Ta gọi mạch khắc, này có thể mở không thể vui đùa. Sự phát hiện này thi thể, ngay từ đầu biểu hiện liền rất bình tĩnh châu Á nam tử trực tiếp lượng minh thân phận của mình. Rất rõ ràng hắn không phải là người bình thường, cho nên hắn biểu hiện phi thường trấn tĩnh. New York thị đồn cảnh sát là toàn nước Mỹ lớn nhất thị cảnh cơ cấu, cũng là gần với Đông Kinh cảnh thị thính toàn bộ thế giới thứ hai đại thị cảnh đơn vị. Chỉ huy vượt qua 37,000 danh cảnh sát, phụ trách New York thị 5 khu hành chính trị an duy trì công tác, bảo hộ an toàn của dân chúng. Cùng FBI, CIA những cái này có thể không giống với, FBI là liên bang cảnh sát, thuộc về quốc gia cơ cấu, cùng loại chúng ta vũ cảnh, mà New York thị cảnh cục là châu cục cảnh sát, dưới bình thường tình huống chính mình châu phát sinh án kiện phần lớn đều là châu cảnh cục phụ trách, bình thường sẽ không để cho FBI nhúng tay, hai bên chưa tính là cao thấp cấp, phải không cùng huynh thứ bộ môn. Liên hợp phá án, nhưng chẳng phải là phụ thuộc quan hệ. Đổi câu nói chuyện, mạch khắc lần này là công sai, thậm chí là bí mật cùng đi một chút trọng yếu chứng nhân phản hồi New York, chính là tại nửa đường phía trên gặp được ám sát. Chứng nhân cùng phạm nhân là không giống với, phạm nhân nhất định phải trước tiên cùng công ty hàng không xin phép, có chuyên môn an ninh, chứng nhân không cần, chứng nhân không phải là tội phạm, là phối hợp người điều tra, cho nên có thể bí mật điệu thấp đường về, mạch khắc hiện tại chính là như vậy, nhưng thật bất hạnh. Vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Đều đã như vậy, người cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng ta. Mạch khác cùng sau ra sân Trần Anh là đồng sự, đều là New York cảnh cục châu Á cảnh sát, loại này rất nhiều, châu cảnh cục cùng FBI khác biệt, tộc khác duệ cảnh sát thực thông thường, thậm chí là có đại lượng châu phi duệ cảnh sát. Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất nhanh liền đối với cái này đã mất đi sinh mệnh đặc thù thi thể kiểm tra lại đến, không ngồi tổ bây giờ là hướng về trên máy bay hành khách các loại vỗ về. Bây giờ là 3 giờ sáng, rất nhiều người đều ngủ, bao gồm mạch khác cũng giống như vậy, cho nên chờ hắn phát hiện đến không thích hợp thời điểm đã mất đi tối cơ bản sinh mệnh đặc thù. Tự nhiên không chỉ là Trương Vĩ Hào một người, lập tức liền có một cái dáng người cao gầy hồng y mỹ nữ mang tới không ít chuyên nghiệp y dùng thiết bị. Hai người một phen sau khi kiểm tra, rất nhanh là cho ra phán đoán của bọn họ nam tính, thi trường 183cm, phát dục không khác bình thường, dinh dưỡng lương hảo, phát trường 50cm, mái tóc hắc. Da đầu hoàn chỉnh, giác mạc vẩn đục, miệng mũi khang cùng song nhưng ngoại nhĩ đạo không thấy dị thường phân bí vật, tứ chi vô giấm chua hình. 1. Tim phổi khí quan không khác bình thường 2. Tiết niệu bộ phận sinh dục không khác bình thường 3. Đầu không khác bình thường 4. Da rẻ không khác bình thường 5. Cốt cách vô rõ ràng gãy xương hoặc bầm tím 6. Máu kiểm tra phát hiện chí mạng độc tố. Trương Vĩ Hào bọn hắn tiến hành máu kiểm tra thời điểm không có thị mạch khác. Tuy rằng đối với hắn dẫn theo rất nhiều hiếm thấy trang bị đạo cụ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe nói đồng hành bản thân liền có một là bác sĩ, vẫn là pháp y, cho nên có độ tin cậy cũng không thấp, đây là chuyên nghiệp trinh thám đoàn đội. Mạch khắc hạ độc. Đường Tử Trần bước đầu kết luận là xa loại kịch độc, chúng độc người dẫn đến thân thể ma túy, mấy phút nội liền sẽ chết, bước đầu kết luận tử vong thời gian vì rạng sáng 100 trái phải, Độc tố bị người chết khẩu phục tiến vào bên trong thân thể chí tử, vô khắc chí tử dấu vết. Mạch Khắc trực tiếp nhìn về phía tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không bên này thành thật trả lời, bởi vì là đến ban đêm, dưới tình huống bình thường thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông là do một cái vải mảnh ngăn cách, chúng ta không ngồi khu nghỉ ngơi sẽ ở một bên, nếu có nhân trải qua tương quan theo dõi thiết bị hoặc là chúng ta ở giữa gác đêm khẳng định sẽ phát hiện đến dị thường, cho nên hẳn là cùng khoang phổ thông không quan hệ, chủ yếu là thương vụ khoang thuyền bên này. Đi, hiện tại các ngươi tạm thời ngăn cách thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông khoang hãng nhất liên hệ, trước lấy thương vụ khoang thuyền nơi này làm chủ. Mạch Khắc dù sao cũng là nghề nghiệp cảnh sát, hơn nữa rõ ràng không chỉ hắn một người, hắn là đầu lĩnh cái kia, cho nên rất nhanh bắt đầu lên điều tra công tác, nếu là phát sinh tại máy bay phía trên, kia phạm nhân hiện tại khẳng định không thể thoát đi, đang bay cơ đến trạm phía trước, là tốt nhất bắt đến hắn hoàng kim thời gian. Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn hiện tại chủ yếu điều tra phương hướng chính là thủ pháp giết người, nhưng đừng xem thường cái này, chỉ cần phát hiện đến thủ pháp giết người, liền có thể thông qua phép phản chứng, đi phía trước đẩy ra hung thủ tại lúc giết người đã làm những chuyện gì, có chỗ nào là tồn tại sơ hở cùng vấn đề, khẩu cung phản mà không phải là thực kháo phổ, loại sự tình này vừa nhìn chính là sát thủ nhà nghề sở vì, là chuyên nghiệp. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền tập trung đến không ngồi tổ bên này một vị tiếp viên hàng không, bởi vì lúc trước nàng có cấp bị hại nhân đưa rượu, nói cách khác, bị hại nhân chính là uống lên nàng đưa rượu mới độc phát bỏ mình, trọng yếu nhất chính là, bị hại nhân phía trước cùng nàng đã xảy ra một chút xung đột, đối với nàng rõ ràng khuyết thiếu tôn trọng, cho nên nàng là đang tại vô ý thức dưới tình huống luân vì đồng lõa, công cụ sát nhân, đây là cùng một chỗ có chút hoàn mỹ mượn đao sát nhân. Chương thứ 1041 hung thủ chính là ngươi hai. Aileen, đêm qua là ta trực ban, 2400 ta theo thường lệ vì hẹn trước tốt các hành khách mỗi người đưa nhất ly whisky rượu, ta đi cấp Trương tiên sinh đưa rượu thời điểm nhìn thấy chỉ có hắn một người đơn độc ngồi ở trên chỗ ngồi, bên cạnh vị này cảnh quan đã đi vào giấc ngủ, hắn tại chỗ ngồi phía trên bận bịu chút gì, hẳn là sắp xếp văn kiện tư liệu một loại, đưa xong sở hữu khách nhân rượu ta trở về khu nghỉ ngơi, lại không rời đi. Mạch Khắc có chút nhịn không được ngắt lời nói, lúc ấy ta xác thực đã đi vào giấc ngủ. Nhưng này không có gì dị thường a, chẳng lẽ là ngẫu nhiên sát nhân? Aileen là lần này hành trình không ngồi một trong, bởi vì người chết Trương Huy ngay trước phần đông hành khách mặt nhi đối với nàng tiến hành chửi mắng cùng vũ nhục, do đó dẫn đến trong lòng nàng đối với Trương Huy tràn đầy hận ý. Theo Aileen cùng khác không ngồi nói chuyện phiếm ghi lại đó có thể thấy được, nàng chính là muốn cho cái này hành khách một chút nhan sắc nhìn một cái, chuẩn bị tại lúc này đây hành trình chung hướng người chết làm cho một chút ngáng chân, này tự nhiên là cấu không thành cũng đủ sát nhân động cơ. Mà Aileen mới vừa nói nàng tại trễ phía trên 2400 theo thường lệ vì mỗi vị hẹn trước hộ khách đưa đi uy sĩ kỵ rượu, khi đó nàng nhìn thấy người chết còn sống, tăng thêm người chết phụ cận có một cái chỗ hồng cái chén, trong này kiểm tra đến chí mạng độc tố, nói cách khác vấn đề thực có khả năng xuất hiện tại chén rượu này phía trên. Phát hiện toàn bộ mọi người hiện tại tất cả đều nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, chính mình giống như chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm, Trương Vĩ Hào còn thực sự có điểm thám tử lừng danh phụ thân cảm giác. Tiếp tục suy luận nói chân chính lợi hại sát thủ nhà nghề không dễ dàng ra tay, bình thường biết dùng bí mật nhất an toàn nhất phương thức ra tay, đổi vị tự hỏi, mỗi cá nhân, rõ ràng chính mình ở đồng dạng địa vị như thế nào động thủ, cho nên hắn theo dõi Aileen, chỗ dùng hạ độc phương thức như thế. Nói cách khác, tên hung thủ này suốt quãng đường là sớm liền nhìn chằm chằm các ngươi, thậm chí là có rất nhiều thứ xuống tay cơ hội, nhưng hắn không có tuyệt đối nắm chắc, một là không xác định có thể giết chết bị hại người. Hai là giết chết sau chính mình lại phải như thế nào toàn thân mà lui. Tuyển chọn tại máy bay phía trên sát nhân nguyên bản phiêu lưu hơi lớn, nhưng là có mấy chục loại khả năng tồn tại sát nhân phương thức, cho nên tại khéo léo lợi dụng đối với nhân loại tâm lý suy tính sau đó, hung thủ lần này gây gần như hoàn mỹ. Hung thủ đem độc phóng tới có chỗ hồng cái chén bên trong, cũng đổ nhân viên phục vụ bởi vì chán ghét quan hệ nhất định đem mang chỗ hồng cái chén đưa cho người chết, cho nên cái chén chỗ hồng là hắn tạo thành. Đồng thời tên hung thủ này làm như là khi phát sinh xung đột chứng kiến nhân một trong, hơn nữa có cố ý tới gần nghe lén Aileen cùng khác không ngồi đối thoại, cho nên cái này phạm vi sẽ không cần ta đến nhiều lời a. Mạch Khắc bên này là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, cái này đột nhiên toát ra đại thám tử thật đúng là lợi hại, cái này đem thủ pháp giết người cùng đại đến phạm vi trực tiếp khóa được, cái này dễ dàng nhiều lắm. Bởi vì lúc ấy chú ý, có thể chú ý tới việc này. Còn có cơ hội tới gần đồ ăn chuẩn bị khu ngại nghi ngờ nhân quá tốt sàng lọc rồi, là rất dễ dàng có thể bài tra đi ra, nguyên lai dĩ nhiên là lợi dụng như vậy tâm lý, mượn đao sát nhân. Nguyên bản tự giác chính mình thực thông minh, che giấu vô cùng tốt sát thủ, lần này là hoàn toàn bình tĩnh không xuống, cái này không biết chỗ nào thoát ra trinh thám thật sự là quá ghê tởm, nào có như vậy nhằm vào ta đấy, nguyên bản mình là phi thường dễ dàng thoát thân, điều tra cuối cùng cũng chỉ tra được cái kia không ngồi trên người, chính mình đã sớm có thể nhân cơ hội trốn chạy, hiện tại. Liền trực tiếp tại trọng điểm bài tra ngại nghi ngờ nhân phạm vi bên trong, này còn chạy thế nào? Ánh mắt thật đáng sợ, giống là muốn giết ta giống nhau, sát thủ tiên sinh, người xem ra là thật kiềm lư kỹ cùng nữa à? Trương Vĩ Hào cảnh giới gì, tự nhiên là rất nhanh liền dễ dàng bắt được tên sát thủ kia chợt lóe lên sát khí, dù sao bản thân hắn cũng thực xác định sát thủ ở nơi này 3-4 sắp xếp hành khách bên trong, dứt bỏ mạch khác những người này, cũng liền còn sót lại 7-8 cái, trọng yếu nhất chính là Ba Lập Minh ở nơi này. Hắn vừa rồi liền nhìn đến sát thủ một chút tiểu động tác, cho nên mới trước tiên báo cho Trương Vĩ Hào, Trương Vĩ Hào là đã sớm biết ai là sát thủ. Sở dĩ muốn đột nhiên nhảy ra, cũng là tại nổi danh, như vậy sau được thỉnh mời xác suất lớn hơn nữa, đồng thời thân phận cũng không dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Hiện tại thứ nhất trận đấu mùa giải cả nước chung kết tổng chính tiến hành hừng hực khí thế, Trương Vĩ Hào cái này khởi đầu nhân lớn nhất người được lợi không đạo lý chạy đi ra bên ngoài lấy thân mạo hiểm, đây chính là Mại Thủy Tạp. Thế lực đối địch đại bản doanh, không nói khác, CIA liền không dễ dàng buông tha cái này làm chính mình tổn thất nặng nề mất đi rơi toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á địa bàn cứt chuột. Mạch khác tự nhiên cũng là chớp mắt khóa được cái này mới nhìn qua rất là bình thường, như là một cái thương vụ tinh anh thanh niên, nhìn qua 30 mấy tuổi, xuyên nhân mô cầu dạng nhi tây trang thẳng, là thật nhìn không ra một điểm sát thủ dấu hiệu, nếu như mặt sau tìm không thấy cái gì hữu lực chứng cứ, xác suất lớn là sẽ bị buông tha, đáng tiếc, vận khí quá kém. Gặp được kinh như vậy thế giới cấp thám tử lừng danh. Biết chính mình bại lộ, đã bị bao vây tập trung sát thủ, chớp mắt liền muốn ra tay phản kháng, tính toán trước khống chế được con tin, hoặc là dứt khoát cướp máy bay, bác một chút tổng so cái gì cũng không làm tới cường. Kết quả không đợi hắn tự hỏi người hoàn mỹ sinh, bạo khởi làm khó dễ, lại đột nhiên là bị sớm liền chuẩn bị lâu ngày Ba Lập Minh trực tiếp ra tay đồng phục. Nhìn đột nhiên ra tay, đánh tên sát thủ này cổ, làm này chớp mắt mất đi ý thức cao lớn nam nhân. Mạch khác đầu tiên là gương mặt khẩn trương đề phòng, sau đó là nhìn đến kinh trực tiếp giới thiệu Minh ca làm tốt lắm, giới thiệu một chút, đây là chúng ta quốc vương trinh thám đoàn một thành viên cuối cùng, cũng là chúng ta toàn bộ trinh thám đoàn tuyệt đối vũ lực đảm đương, võ thuật đại sư Minh ca. Vừa nghe là người mình, mạch khác lúc này mới trường thở phào, sau đó là lập tức đem giết cái còng tay thượng khống chế được, tuy rằng chứng nhân chết rồi, nhưng cũng không tính là một điểm thu hoạch đều không có, ít nhất không tính là thất bại thảm hại. Thật sự là vạn phần cảm tạ các ngươi trượng nghĩa ra tay, bất quá các ngươi đây là. Dính đến hộ khách riêng tư ta cũng không quá thuận tiện lộ ra, chủ yếu là nhận được ủy thác đi qua xử lý cùng một chỗ đặc thù án kiện, loại trình độ nào đó thượng chúng ta coi như là nửa đồng hành, chính là có cái gọi là xuất môn bên ngoài nhờ và bằng hữu, lúc này đây coi như là kết giao bằng hữu. Đây là danh thiếp của ta, tiếp theo muốn còn có cùng loại nan để có thể tìm ta cho ngươi hữu tình giá trị. Đổi thành phía trước mạch khác xác suất lớn là cự tuyệt, thật không quá để ý trinh thám, nhưng lúc này đây làm hắn là có rất lớn đổi mới, trinh thám cùng trinh thám còn chưa phải giống nhau, này hòa người là thật lợi hại, đồ cũng không phải là không thể hợp tác, dù sao New York bên này phạm tội dẫn nhưng là trường kỳ giá cao không hạ, một chút nan đề án chưa giải quyết chất đống như núi. Trương Vĩ Hào sở dĩ phải ra khỏi tay cùng bởi vì như vậy, có New York cảnh cục tại, hắn thế nào còn cần tìm khắp nơi án tử đến phá. Đồng thời còn có thể làm sâu sắc cùng cảnh cục quan hệ, tại sao cái kia vụ án ở bên trong lấy được New York cảnh cục hiệp trợ cùng duy trì. Chương thứ 1042 danh tiếng vang xa. Lão bà ngươi điều này cũng thật lợi hại a. Lần này lớp còn chính xác là đối với ta có chuyện tốt phát sinh. Trở lại khoang hạng nhất thuộc về hắn nhóm chỗ ngồi của mình về sau, Trương Vĩ Hào là gương mặt kích động ôm chính mình đại lão bà trực tiếp thơm một ngụm nói. Tuy rằng như vậy hung sát án không phải là sáng sớm an bài xong. Nhưng ngồi lên lần này lớp cũng là có tuyển chọn tính, chính là Đường Từ Trần thông qua nàng tân lĩnh ngộ vọng khí thuật, thông qua quan sát Trương Vĩ Hào khí sắc nhìn ra. Đơn giản tới nói chính là, phía trước kia một chút lớp thường thường không có gì lạ, không tốt cũng không phá hư, duy chỉ có lần này phi cơ chuyến là vận may vào đầu, có đối với bọn hắn phi thường có lợi tình huống phát sinh, kết quả thật đúng là. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Từ Trần hiện tại quan hệ là một đôi hoa tỉ muội, Nghiêm Nguyên Nghi là tỉ tỉ, am hiểu số liệu sắp xếp tình báo phân tích. Xem như Trương Vĩ Hào chị vợ, Đường Từ Trần là muội muội, là lão bà của hắn, bản thân cùng loại hoa sinh, là một tên bác sĩ, cũng là một tên pháp y, xem như xác nhận người chết kiểu này cùng tử vong thời gian có lợi nhất trợ thủ. Mà Minh ca là quá mệnh lão đại ca, cùng chị vợ không có gì quan hệ, chủ yếu là vũ lực đảm đương, là vị rất lợi hại võ thuật đại sư, cũng là hắn nhóm cái đoàn đội này bảo tiêu cùng chủ yếu vũ lực đảm đương. Hiện giai đoạn còn tại vì như thế nào trong ngoài hợp vừa đột phá tiên thiên phát sầu ba lập minh cùng Nghiêm Nguyên Nghi, trừ bỏ hâm mộ vẫn là chỉ có hâm mộ, chính mình còn tại vì như thế nào đột phá tiên thiên phát sầu thời điểm người khác cũng đã nghiên cứu lên thần thông pháp tắc, vẫn là cái loại này cao cấp nhất lợi hại nhất thần thông, đáng sợ nhất chính là đã có đoạt được, là thật lĩnh ngộ một chút thần thông đi ra. Đồ chơi này dùng Trương Vĩ Hào nói tới nói, giống như là quyền hạn, người nếu có thể lĩnh ngộ được thì tương đương với ủng có cái này thế giới chân chính quyền hạn. Bắt đầu theo NPC quá độ vì GM, cũng chính là trò chơi nhân viên quản lý, đến hậu kỳ thậm chí là có thể trở thành developer. Chủ yếu vẫn là lão công ngươi dạy tốt, cũng không biết lúc này đây lại có thể có bao nhiêu thu hoạch. Đường Tử Trần đối với lần này tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, mặc dù cách chân chính mạng nhỏ vận thuật rất kém xa, nhưng ít ra phương hướng là đúng, đã là chậm rãi tìm đến thuộc về chính mình pháp tắc, con đường phía trước là càng ngày càng rõ ràng. Khó khăn không có gì. Sợ đúng là tìm không thấy đường, cái loại này tuyệt vọng Đường Tử Trần thể nghiệm qua, cho nên hiện tại đối với chính mình dẫn đường người tốt lão công là tràn đầy cảm kích cùng yêu thích, cũng chỉ có tại Trương Vĩ Hào bên người, nàng mới có thể biểu hiện nhỏ như vậy nữ nhân, chim nhỏ theo người. Sự thật chứng minh chuyến này phi cơ chuyến tuyển chọn phi thường chính xác, vừa mới xuống máy bay đã bị New York Châu bên này các tạp chí lớn tranh nhau phỏng vấn, sau còn bị New York Châu cảnh cục đặc biệt ngợi khen, là trực tiếp trở thành cảnh cục cố vấn đặc biệt. Rất nhanh liền nhận được cùng một chỗ khốn nhiễu cảnh cục nhu phải nhanh một chút phá án chưa giải quyết. Nổi tiếng tác gia tử vong án. 4/25/400 New York. New York cảnh sát nhận được du khách ngoại quốc điện thoại báo cảnh sát, theo sau cảnh sát nhanh chóng đến cũng phong tỏa hiện trường. Người chết y ân bộ ngực trung đao, bị hại nhân ra trung bộ phân tiền mặt cùng vật phẩm quý trọng bị trộm. Bước đầu xét nghiệm kết quả đã ra, trước mắt chính chờ đợi pháp y đối với thi thể tiến bước kiểm tra xét nghiệm kết quả. Đơn giản tới nói chính là đã xảy ra cùng một chỗ hung sát án món, nổi tiếng tiểu thuyết tác gia Y Ân tiên sinh bị phát hiện chết tại trong nhà mình, nên xã khu ngày gần đây luôn luôn tại duy tu điện lực, màn hình giám sát nằm ở đóng lại trạng thái, cảnh sát phía trước phá án và bắt giam công tác chẳng phải là thực thuận lợi, bởi vì là nổi tiếng tác gia, ảnh hưởng rất lớn thực phản đối, bây giờ đang ở ngoài ý muốn phát hiện đến quốc phương trinh thám đoàn sau đó, tính toán hướng trinh thám đoàn xin giúp đỡ. Hy vọng có thể cung cấp án kiện manh mối hoặc trực tiếp phá giải này khởi rất là khó giải quyết yếu án. Đang nói tốt giá cả về sau, Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là rất sảng khoái mau đáp ứng phía dưới đến. Đầu tiên bọn hắn cái này trinh thám đoàn không phải là thổi đi ra, là thật rất lợi hại thực chuyên nghiệp. Trương Vĩ Hào nhưng là thật thế giới đệ tam trinh thám, đồng thời từng cái thành viên đều là siêu cấp cao thủ. Cộng thêm đường môn tại Bắc Mỹ bên này thực lực cũng không yếu, là có đầy đủ con đường cùng nhân thủ, bọn hắn đều không phá được án tử. New York cảnh sát thì càng không vui, thậm chí Tần Phong đường nhân đôi này đường tham tổ hợp cũng không sánh bằng bọn Hán Quốc. Vương Trinh thám đoàn, không có nó, trong tay nắm giữ tài nguyên thế lực chênh lệch quá lớn. Không đến nửa ngày, Trương Vĩ Hào liền cho ra thứ nhất trọng yếu hoài nghi đối tượng Kiệt Mỗ sát nhân động cơ lớn nhất, người chết đánh cắp cũng ban bố nguyên vốn hẳn nên thuộc về Kiệt Mỗ sáng tác tiểu thuyết. Thông qua người chết cùng này lão bản nói chuyện phiếm ghi lại chung đó có thể thấy được, lão bản tuy biết đạo Y Ân là sao chép người. Nhưng là vì công ty danh dự đợi nhân tố, lựa chọn đứng ở người chết này một bên, cho nên người chết Y Ân nếu như đối với Kiệt Mỗ tiến hành bồi thường là hoàn toàn không cần phải. Kiệt Mỗ có trong hồ sơ phát ngày đó 130 liền đi đến người chết trong nhà, hai người tại lâu, vào thư phòng chung nói chuyện, Kiệt Mỗ yêu cầu người chết Y Ân bồi thường hắn một bộ phận kinh tế tổn thất, đúng lúc này nghe được tiếng gõ cửa cùng điện thoại tiếng vang biết được là dâu Y sau người chết không có nhận lấy điện thoại của nàng cũng không có cho nàng mở cửa, đợi dâu Y đi rồi. Hai người tiếp tục nói chuyện đến 300 điểm trái phải, Y Ân rõ ràng cự tuyệt Kiệt Mỗ bồi thường yêu cầu, song phương lên tranh chấp. Theo sau Kiệt Mỗ liền giết chết Y Ân, cũng lợi dụng người chết vân tay giải tỏa rảnh tay cơ, tự biên tự diễn phát ra một chút nội dung tin ngắn, ăn cắp người chết phòng ngủ ngăn kéo nội tiền tài cũng sửa sang xong hiện trường sau liền nhanh chóng rời đi. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nói đúng trọng yếu hoài nghi đối tượng, nhưng cơ bản đã xác định đây là chân tướng. Đầu tiên có thể trực tiếp bài trừ nhập thất hành trộm sát nhân. New York cảnh cục còn không đến mức như vậy nghiệp dư, đây là bọn hắn liền trực tiếp đã từng chứng thực, thậm chí liền vài cái hoài nghi đối tượng đều cơ bản tìm được, nhưng cầm lấy không ra chứng cứ, tạm thời không thể cuối cùng xác định, Trương Vĩ Hào bên này đây là trực tiếp thông qua ép hỏi, theo nhà xuất bản lão bản Y Ân chỗ đó được đến người chết đào trộm Kiệt Mỗ sáng tác tiểu thuyết chân chính tin tức. Nếu như lão bản đã sớm biết Y Ân là sao chép, thậm chí ngay từ đầu chính là tuyển chọn sân ga duy trì sao chép người. Kiềm người chết Y Ân đối với Kiệt Mỗ tiến hành bồi thường là hoàn toàn không cần phải, bởi vì hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận, Kiệt Mỗ cũng rất khó duy quyền, đây cũng là hắn cuối cùng trong lòng nảy sinh sát ý, muốn giết chết Y Ân cái này đáng giận sao chép người nguyên nhân. Dâu y sở dĩ không muốn lộ ra cái này, trừ bỏ đối với nhà xuất bản thanh danh ảnh hưởng rất lớn bên ngoài, cũng là tại vì buôn bán lợi ích suy nghĩ, nổi danh chuyên gia cuối cùng Di làm, chỉ là điểm này chỉ bán điểm 10 phần. Đồng thời dâu y có thể thông qua những tin tức này cùng Kiệt Mỗ đạt được cùng giải, đây cũng là dâu y nguyện ý chứng thực xác thực cất ở đây một chút bồi thường, có sao chép nguyên nhân. Loại trình độ nào đó thượng vụ án này một chút cũng không phức tạp, nhưng thật ra là nhân tính, là lợi ích, dâu y cùng Kiệt Mỗ hết sức nói gạt cảnh sát, dâu y bản thân cũng chịu có trách nhiệm rất lớn, là luân vì đồng lõa, chẳng sợ hắn ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới muốn giết người, nhưng hắn xác thực gây trở ngại tư pháp công chính. Cũng đang theo là quốc vương trinh thám đoàn chỉ dùng ngắn ngủn nửa ngày liền phá hoạch này khởi chú ý độ cực cao vụ án giết người, cho nên là danh tiếng vang xa, thịnh hành toàn bộ Bắc Mỹ. Cũng đang bởi vì quá mức cao điệu quá mức nổi danh, còn thật không có người nào sẽ đem quốc vương trinh thám đoàn hướng đến Trương Vĩ Hào trên người liên tưởng, là bị hắn làm cho thành công chứa vào. Chương thứ 1043 Hồng Môn Thái Thượng Trưởng Lão 1. Tiểu Nguyệt như thế nào không theo lấy cùng một chỗ? Thậm chí đều đã đánh xong so tài sao. Ta người cô bà này nhưng là rất muốn trông thấy Tiểu Nguyệt cái này đáng yêu cháu gái. Tự đổ ra làm người nhà, Hồng Môn nữ thiên vương Hồng Tú Liên là nhiệt tình hỏi thăm tới Tô Tiểu Nguyệt vì sao không theo lấy nhất lên. Phong thái phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng sẽ đem nữ nhi Tô Tiểu Nguyệt mang qua, đây là rất sợ đối phương không muốn làm con tin uy hiếp chính mình. Lão công Tô hỏi cùng Tô ra người không sao cả, phong thái căn bản sẽ không đặt tại trong lòng. Nhưng nữ nhi thật không có biện pháp, cho nên Hồng Tú Liên cùng một ít người nhỏ mọn nàng tâm lý nắm chắc. Khỏi phải nói nha đầu kia, phía trước vì trận đấu, không thành tích học tập rơi xuống không ít, liền theo lấy luyện công cũng là các loại ứng phó vẩy nước, bây giờ là bị ở lại bên kia thật tốt học bù, khó được nguyên nghi cho ta mặt mũi này nhận cái này nghịch ngợm nha đầu chết tiệt kia, ta cái này làm mẫu thân cũng không thể không hiểu chuyện. Phong thái lần này là được mời mà đến, thoải mái quang minh chính đại. Cho nên Hồng Môn bên này trưởng lão cùng nguyên lão là toàn đều tới rồi, hoặc là cầm quyền thực quyền đại lão, hoặc là chính là Hồng Môn bên này tuyệt đối vũ lực, trừ bỏ vài cái cầm quyền đại lão bên ngoài, thấp hơn hóa kính đều ngượng ngùng xuất hiện. Trong này tự nhiên không thể thiếu Kỳ Bụi Bặm cùng Tạ Phiên Phiên đôi này song tu giả đan nguyên lão. Chu Hồng Chí Hồng Môn nguyên lão, Liêu Tuấn Hoa sư phó, thể lực thoái hóa, kinh nghiệm phong phú, đấu pháp cực kỳ tinh xảo, sau càng là sinh sôi sát nhập võ đạo đại hội thứ 10. Cũng là Hồng Môn hiện có lão bài đan kính lão tổ. Lâm Đình Phong Giang Hải sư phó, Pháp Quốc Hồng Môn trưởng lão, kiếm thuật đại sư, cầm kiếm có thể ngắn ngủi chống lại thần cấp cao thủ, quyền cước hơi yếu, võ đạo đại hội thượng chết vào thái quyền cao thủ chính là bồng. Bảo Sư Linh, thực lực của bản thân cùng loại đơn anh, sử dụng kiếm dưới tình huống có thể chống lại đan kính đại quyền sư. Lục Thủ Dương Hồng Môn cuối cùng cũng sẽ phó hội trưởng, ánh sáng mặt trời tay, thực lực chân thật nhưng thật ra là ôm đan. Nhưng chỉ xem như đan kinh yếu, kế cuối tồn tại, hắn cùng Chu Hồng Chí, Lâm Đình Phong cũng là phía trước Hồng Môn ba đại cao thủ, khuyết điểm cũng có, ba người tuổi tác cũng không nhỏ, thể lực thoái hóa lợi hại, gặp được một chút đứng đầu hóa kính đỉnh phong thực chiến đại tông sư, cũng giống vậy có thể bị nghịch tập, ví dụ như phía trước còn không có đột phá đan kính nghiêm nguyên nghi. Đường Tử Trần, cùng hiện tại Vương Siêu, sau Hoắc Linh Nhi, bọn hắn liền không hẳn có thể thắng dễ dàng. Trình Sơn Minh Hồng Môn nguyên lão. Cầu võ chi tâm không đủ kiên định, bị ám kình khi Vương Siêu đánh bại, không cần thương hóa kính trung giai, dùng thương có thể cùng ôm đan cao thủ địch nổi. Hứa Nhân Long Hồng Môn cao thủ, Tam Hoàng Pháo Chỉ truyền nhân, phong thái sư huynh, xem như lão bài hóa kính cường giả, hóa kính cường trình độ, là sư huynh muội ba người trung yếu nhất, ôm đan vô vọng. Trương Đình Vân Pháp Quốc Hồng Môn nguyên lão, công phu thoái hóa, lúc còn trẻ danh khí tới gần Chu Hồng Chí, đỉnh phong khi chắc cũng là hóa kính. Hồng Tú Liên tự đổ ra nữ thiên vương, Hồng Môn nguyên lão, trong sách nói tuy rằng già đi nhưng sinh mệnh lực vẫn là so với bình thường nhân cường đại thập bội, lúc còn trẻ danh khí tới gần Chu Hồng Chí, đỉnh phong khi chắc cũng là hóa kính. Này kỳ thật cũng là đại bộ phận người Hoa Bang các đại lão hiện nay trạng thái. Thu Thiền Hồng Môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đương nhiệm Tam Hoàng Pháo Chỉ truyền nhân, đao pháp còn hơn Phúc Thanh Bang Vương Khanh, ôm đan phía dưới cao nhất cường giả, mặt sau là Hoắc Linh Nhi võ đạo đại hội đối thủ thứ nhất. Bị quỷ kế ám toán thất bại, thực lực thiên phú cùng Hoắc Linh Nhi tại sàn sàn như nhau ở giữa, có ôm đan chi tư. Cái khác còn có Lạc Tiểu Manh cùng mấy cái khác người trẻ tuổi, hết thảy đều là hóa kính, là Hồng Môn thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhân tài, đan kính mầm mống, nhưng ở phong thái nhìn đến, cũng liền Thu Thiền có chút mình làm năm phong thái, ôm đan là có hy vọng, cương kình. Không đùa, Hồng Môn cũng không chỉ những cao thủ này, còn có một chút không ra danh, nhìn qua không có gì nổi tiếng vô danh hóa kính cao thủ, những thứ này là quản gia hoặc là sát thủ, là chuyên môn huấn luyện bồi dưỡng được đến, có mười mấy người, trước mắt chủ yếu là bị Hồng Tú Liên cái này nữ thiên vương nắm giữ ở trong tay, những cái này phần lớn đều là cỗ máy giết người, cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn giết người thực chuyên nghiệp, có ít nhất ngũ nhân không thua Văn Vịnh San, đan kính phía dưới đều có thể giết. Tô Tiểu Nguyệt vì sao không cùng một chỗ đại gia hiểu được đều biết, cho nên càng nhiều chính là hỏi cương kình cùng đan kính khác biệt. Nếu như nói đan kính tại một chút người Hoa đại bang phái danh môn đại phái chung còn có một chút ghi lại, kia cương kình cùng tiên thiên thật sự chính là truyền thuyết, hãy cùng chuyện thần thoại xưa không sai biệt lắm. Hồng Tú Liên đường tử trần nha đầu kia hiện tại thật đã tiên thiên. Phong Thái gật gật đầu, ta cùng Nguyên Nghi hai người liên thủ cùng nàng luận bàn quá, xác thực đánh không lại, nàng thật muốn nghiêm túc, đối với chúng ta hạ sát thủ, hai chúng ta liên thủ tối đa cũng liền trăm chiêu qua đi sợ là ngay cả chạy trốn đều khó khăn. Vừa nghe đến là có như thế khoa trương chênh lệch, không ít người đều thực giật mình, rất khó tưởng tượng như vậy cảnh giới là có nhiều khủng bố. Thu Thiền làm nghiêm Nguyên Nghi sư điệt, là trực tiếp đối với cái này vị phi thường lợi hại sư cô thỉnh giáo tiên thiên rốt cuộc là cái gì, tiên thiên bên trên vậy là cái gì. Tiên thiên chính là kích hoạt nhân thể bảo khố, hoàn thành nhân thể cùng thiên địa liên hệ, đã có thể mượn thiên địa lực lượng, có được độ tinh khiết uy lực đều rất mạnh tiên thiên chi khí, có thể thiên nhân hợp nhất. Là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung miêu tả cảnh giới, rất khó thì đám người ứng phó, chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể bứt ra rời đi, chỉ cần không bị nhất kích đánh chết, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, có người bình thường khó có thể tưởng tượng khôi phục sức khỏe cùng chống lại đánh năng lực. Tiên thiên bên trên chủ yếu là tu luyện thần thông, một kiếm kia các ngươi hẳn là đều nghe nói, thì phải là thần thông, cũng là tiên nhân kiếm pháp, cho nên ta tiếp được cái này giáo luyện công tác, thứ nhất là nhàm chán. Thứ hai cũng là muốn nghiên cứu bộ kiếm pháp này, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, ta cũng không nghĩ tới vị kia thế nhưng tại trong trò chơi trở lại như cũ bộ này tiên nhân kiếm pháp. Chân chính tên là Thanh Liên Kiếm Quyết, là được từ đại đường kiếm thứ hai khách Lý Bạch có tên Thanh Liên Kiếm Tiên, theo truyền là Thái Bạch Kim Tinh chuyển thế, cùng Lữ Nham quen biết, xem như quan hệ cá nhân rất dày đạo hữu, bản thân liền có ấn chứng với nhau sở học, cho nên là đang tại lúc ấy dùng ra như vậy một bộ kiếm pháp. Phong Thái vừa nói cái này. Đại gia liền càng cảm thấy hứng thú hơn, là nhao nhao bảo căn vấn đề, dù sao nghe nói là một chuyện, thấy tận mắt chứng là một chuyện khác, Phong Thái nhưng là thấy tận mắt chứng qua bộ này tiên nhân kiếm pháp. Thời không pháp tắc, tại nhất định phạm vi nội có thể trực tiếp từ khống chế thời gian không gian, cho nên mới có thể ở gần như cùng nhất thời, chớp mắt xuất hiện ở pháp tắc, hoặc là nói kiếm vực phạm vi nội bất kỳ cái gì địa điểm, kết hợp vô kiên bất tồi kiếm khí, cho nên liền biến thành đại gia biết cái kia dạng, có thể nói như vậy. Nếu như hắn rút kiếm nếu muốn giết tay chúng ta ở đây toàn bộ mọi người, bao gồm ta tại bên trong, đều khả năng sống không quá một phút, là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Chương thứ 1044 Hồng Môn Thái Thượng Trưởng Lão 2. Phong Thái cùng những người khác giống nhau, cũng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào chân chính chi tiết, cho nên là sai lầm quá mức đánh giá cao thực lực chân chính của hắn, liền Hồng Môn như bây giờ siêu cường đội hình, đó là thật làm không được, có thể giết có thể chạy. Nhưng muốn không chừa một mống chớp mắt diệt môn, còn bao gồm Phong Thái như vậy cương kình đại tông sư, nghĩ thì ăn. Cũng chính là Phong Thái là nội cương, không phải là Ba Lập Minh như vậy ngoại cương, bằng không Trương Vĩ Hào hiện tại kiếm khí đều không nhất định có thể phá vỡ. Ba thước khí tường cũng không là hay nói giỡn, lực phòng ngự thực khoa trương, ít nhất Trương Vĩ Hào hiện giai đoạn cương kình kiếm khí kiếm quang là không thể hoàn toàn đánh nát, nhiều nhất có thể phá, thương tổn được đối phương. Bất quá tại cái khác nhân nghe đến. Tiên nhân là thật quá khoa trương, mà này còn xa không phải là đối phương thực lực chính là chuyển thế trùng tu sau bộ phận thực lực, nghe nói cũng không phải là bản tôn quá mức cường đại, cái này tiểu thế giới căn bản không chịu nổi, đây bất quá là đối phương một luồng phân hồn đầu thai chuyển thế, dù sao là bị truyền vô cùng khủng bố, bây giờ nghe Phong Thái vừa nói như vậy, là thật vô cùng khủng bố. Thu Thiền vậy phải như thế nào mới có thể tu luyện thần thông? Phong Thái nghĩ trả lời nghe nói trước ngày sau. Có thể đối với thiên địa có càng sâu lý giải cùng càng ngộ, có thể cảm nhận thế gian vạn vật, do đó tuyển chọn đạo của mình, cũng chính là pháp tắc, sau đó căn cứ cái này pháp tắc lĩnh ngộ tương ứng thần thông, cho nên loại sự tình này đợi ngươi khi nào thì thành tiên thiên lại đi suy nghĩ ngươi bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thu Thiền cùng rất nhiều người giống nhau, là tức hướng tới lại có một chút tuyệt vọng, đừng nói thần thông, tiên thiên nghe vào đều là xa không thể chạm, sợ là liền cương kình đều rất khó tiến vào, võ đạo chi lộ là thật quá khó khăn. Hồng Tú Liên là chớp mắt thoại phong nhất chuyển nói thải thải, chúng ta thương lượng một chút, tính toán cho ngươi ra mặc chúng ta Hồng Môn quá phía trên trưởng lão chức, ý của ngươi như. Hồng Môn tầng quản lý cơ cấu kỳ thật rất đơn giản, cuối cùng cũng sẽ trưởng, cuối cùng cũng sẽ phó hội trưởng, phân hội trưởng, phân phó hội trưởng, chấp sự, trưởng lão, địa khu nói chuyện người, nguyên lão. Nguyên lão cùng trưởng lão cũng không giống với, trưởng lão cùng loại cung phụng, cũng chính là tục xưng cao cấp đà thủ, hoặc là tài nguyên già, sau lưng có khổng lồ con đường cùng tài nguyên, đối với bang phái rất lợi. Nguyên lão nói điểm trực bạch chính là túc lão, không nhất định là trưởng lão về hưu, cũng có khả năng là phía trước phân hội trưởng, chấp sự những cái này về hưu, địa khu nói chuyện nhân khẳng định không đủ tư cách, phải là cao tầng, kém cỏi nhất cũng phải là trưởng lão mới được. Mà thái thượng trưởng lão, danh như ý nghĩa, chính là Hồng Môn hiện có cường đại nhất chân, là so chức hội trưởng rất cao tồn tại, quyền lực không nhất định lớn nhất, nhưng giang hồ địa vị nhất định là cao nhất. Những người khác khẳng định không đùa, muốn nhịn đến như vậy bối phận quá khó khăn, hơn nữa rất khó phục chúng. Tuy rằng tiến vào đan kính sau chậm lại già cả, nhưng khí huyết suy bại vẫn có, tuổi tác càng lớn suy bại càng nhanh, chờ ngươi bối phận thật đến, thực lực sợ là rất khó phục chúng. Mà phong thái thực lực bây giờ liền trực tiếp cùng những người khác bán hết hàng rồi, cho dù là hiện nay ba đại cao thủ liên thủ, tối đa cũng hãy cùng nàng chống lại một hai, thắng là không có khả năng thắng được, động sát cơ, ba cái lão gia hỏa sợ là một cái đều không sống nổi, chênh lệch liền có lớn như vậy. Thái thượng trưởng lão không phải là không đi. Nhưng ta là xuất thủ hay không nhìn tâm tình, mặt khác ta đã để danh Lâm thị ngân hàng phi chấp hành đồng sự cùng Đường Môn Vinh dự trưởng lão rồi, nếu như các ngươi không ngại, ta cũng là không sao cả. Phong thái hiện tại tự nhiên là có kiêu ngạo tiền vốn. Nếu như chính là đan kính đỉnh phong, kia vẫn không thể phách lối như vậy không đem đám người này phóng tại mắt bên trong, nhưng cương kình thật không giống với, ngược đồ ăn là thật quá cường đại, đã là có bay vọt về chất, nếu như là đan kính cường, vài cái đan kính liên thủ. Kia vẫn là đánh không thắng, liền ba cái đan kính yếu, một đám hóa kính tiểu cay gà, còn chính xác là tùy tiện đánh. Này thái độ tự nhiên là phi thường ngạo mạn thực không nể mặt, nhưng sở hữu Hồng Môn cao tầng giống như làm như không thấy giống nhau, là trực tiếp toàn bộ đáp ứng, hàng năm thậm chí còn cấp phong thái 100 triệu đô la bảo hộ phí. Dù sao Đường Môn bên kia quá kinh khủng, đề cập đến phía sau võ đạo chi lộ, chỉ là một cái tiên thiên liền có thể làm cho thiên hạ võ giả xua như xua vịt, thật muốn hai chọn một. Phàm là đầu óc chưa đi đến thì cũng không có khả năng sẽ chọn Hồng Môn, có thể tiếp nhận thái thượng trưởng lão đã coi như là thực nhớ hương khói tình. Bất quá Hồng Tú Liên là rất mau lại đưa ra yêu cầu mới, thì phải là làm phong thái nhận lấy Thu Thiền, làm Thu Thiền cũng đi theo nàng học võ, vừa đến, đều là tam hoàng pháo quyền này lưu phái, thứ hai đều là nữ nhân cũng thuận tiện, tự nhiên cuối cùng cũng là hy vọng phong thái có thể cấp Hồng Môn bồi dưỡng được tân khiêng đỉnh người. Dù sao phong thái vừa nhìn cũng không phải là thực trung tâm thực nguyện ý vì bang phái trả giá, tương phản, nàng người này thực ích kỷ thật lạnh mỏng, bằng không tại sao muốn vẫn ẩn núp thực lực chân chính cảnh giới. Trước theo lấy ta đi, muốn hay không thu, được xem ta cùng nàng ở giữa duyên phận. Đừng nhìn Thu Thiền hiện tại đã hóa kính đỉnh phong, đều phải bắt đầu chuẩn bị ôm đan, nhưng liền này kém một bước, có chút nhân cả đời đều đạp không đi ra, muốn ôm đan không dễ dàng như vậy. Đồng thời đan kính kỳ thật cũng chỉ là tân cất bước, chỉ là đan kính sơ kỳ đến đan kính đỉnh phong liền có khả năng là cả đời đi không xong võ đạo chi lộ. Phong thái là vô dục vô cầu, ngược lại thuận theo tự nhiên, tại 40 tuổi trước đột phá, bất quá nàng nếu không có thể tiếp tục tiến bộ, thành công bước vào nội cương cảnh, nhiều nhất 70 qua đi, liền sẽ từ từ là từ đan kính đỉnh phong ngã xuống, 100 tuổi qua đi, chỉ sợ cũng cùng đảo quốc mấy cái đan kính đồ cổ giống nhau, có thể sống, có thể ra tay, nhưng là giới hạn chớp mắt bùng nổ. Hai ba chiêu bùng nổ qua đi, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, chỉ có tiên thiên mới có thể chân chính sinh sôi không ngừng. Càng già càng tinh thần, đến chết đều là trạng thái tột cùng. Thu Thiền tự nhiên là cao hứng vô cùng rất là kích động, như vậy một cái đại cao thủ đương sư phó, còn cùng là nữ nhân, tự nhiên là thực làm nàng kích động hài lòng một sự kiện, mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng ở Thu Thiền cùng rất nhiều người nhìn đến, chỉ cần không một ngụm từ chối, xác suất lớn là hỏi đề không lớn. Thu Thiền đối với chính mình nhưng là rất có lòng tin. Đơn giản trao đổi một trận, tiếp nhận Hồng Môn thái thượng trưởng lão vị trí về sau, phong thái đây mới là đưa ánh mắt đặt ở Thất Thúc trên người. Thất Thúc thuộc về chấp sự đơn giản tới nói chính là thực tế làm việc người phụ trách, tương tự với đại công ty chấp hành đồng sự, là trong tay nắm giữ thật lớn quyền lực thực tế tầng quản lý, bản thân không nhất định là cao thủ gì, nhưng cổ tay bình thường đều rất lợi hại, hơn nữa phần lớn là Hồng Môn trung tâm sáng lập gia tộc xuất thân. Là gia tộc này đại biểu, tối nổi tiếng nhân vật, địa vị có thể so với bình thường phân hội trưởng trưởng lão cao hơn ra không ít. Chương thứ 1045 Hồng Môn Thái Thượng Trưởng Lão 3. Già đi, thân thể cũng hoàn toàn không được, bác sĩ nói ta còn có 2 tháng cuối cùng, có thể trước khi chết nhìn đến thải thải ngươi có thành tựu hiện tại, thất thúc thật cao hứng, về sau ngũ gia còn phải thải thải ngươi giúp đỡ nhiều chăm sóc. Một chút, ngồi ở trên xe lăn thường thường liền muốn bên cạnh y tá đem dưỡng khí cháo cho hắn cung dưỡng thất thúc, gương mặt hiền lành, rất là lão ngực an ủi gian nan nói. Lục Quốc Phú tự nhiên đã ở, thậm chí nói không ít người đều thầm chấp nhận thất thúc sau đi, từ Lục Quốc Phú tạm thời tiếp nhận thất thúc chấp sự vị trí quyết nghị, ai kêu ngũ gia hiện tại không người, duy nhất đích cháu trai ruột ngũ Chí Hào chi thứ còn có nhân, tuổi không lớn lắm không nói, bản thân cũng không phải là cái gì có thể làm việc người, cho nên mấy năm nay cơ bản đều là con nuôi Lục Quốc Phú đang giúp làm việc. Bất quá Hồng Môn tồn tại đều mấy trăm năm rồi, quy củ chế độ đã sớm thâm căn cố đế, trừ phi ngũ gia diệt môn chặt đứt hương hỏa, bằng không ngũ gia sau phải có xuất sắc hậu bối, vị trí này vẫn là trở lại ngũ gia nhân tay bên trong, Lục Quốc Phú một cái họ khác nhân vô dụng, bất quá chính là tạm thời bảo quản mà thôi, xem như cấp ngũ Chí Hào để lại một cái cửa sau. Lục Quốc Phú tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên tại ngũ Chí Hào trước khi chết vẫn luôn biểu hiện rất bề bộn thực khiêm tốn cung kính, một chút cũng không dám làm loạn, cho nên người muốn nói hắn những này nhân khẩu giao dịch khí quan mua bán là cõng thất thúc đang làm, ai tin, không thể đây mới là bọn hắn này nhất mạch chủ yếu nghiệp vụ. Thất thúc, thất chi thủ chữ cái là quy, thất thúc mắc bệnh ung thư, đã hậu kỳ, ngày giờ không nhiều hắn mới là chân chính cần phải tu luyện thành tiên người, hắn là người Trung Quốc, Hồng Môn bản thân liền thu thập rất nhiều sách cổ cùng lưu phái truyền thừa, cho nên đối với đạo giáo hiểu rõ thật nhiều, hơn nữa ngũ Chí Hào trước khi mất tích nhìn thấy cuối cùng người là hắn, còn vừa may chính là bị khoét tâm, phụ hỏa ngũ ngục thành tiên, trừ hắn ra còn có thể là ai. Quy tổ chức muốn làm, phát triển đến như thế quy mô, sau lưng không thể liền có cường lực nhân vật duy trì, tham khảo Conan thế giới đồng dạng muốn phản lão hoàn đồng trường sinh bất tử Karasuma Renya, vì sao chân chính lão bản sau màn không thể là thất thúc. Kém cỏi nhất cũng cùng hắn có liên quan, tống nghĩa là hắn luôn luôn tại dẫn đường, không thể tống nghĩa là hắn binh giải mấu chốt. Tống nghĩa thông minh như vậy người, Lục Quốc Phú đều giết, không thể tưởng được là cùng thất thúc có liên quan, cho nên tại thất thúc cùng quy tổ chức an bài phía dưới, tống nghĩa tự nhiên sẽ không để cho thất thúc bệnh chết, giống như điện ảnh ẩn núp tiến bệnh viện giống nhau, vì sao không thể là hắn ra tay làm thất thúc trước tiên lĩnh cặp lồng đựng cơm. Dù sao điện ảnh bên trong thất thúc cũng chết ở tại dự định tử vong thời gian phía trước, nói đúng 7 ngày, nhưng chết tại bác sĩ tự sát sau 1 giờ phía trước, liền lúc này ở giữa đều không nhất định là thật, cho nên cục này là tuyệt đối tồn tại. Bất quá thất thúc nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến Phong Thái biết việc này, thậm chí chính là hướng việc này đến, cho nên Phong Thái bên này cũng đáp ứng vô cùng sảng khoái mau, làm Hồng Môn lúc trước kia một thế hệ võ đạo mầm mống, Phong Thái tự nhiên cũng là thực được coi trọng, hãy cùng hiện nay Thu Thiền bọn hắn giống nhau. Chính như thực giỏi về ngụy trang, yêu thích đem bẩn việc chuyện xấu đều hướng đến kiền con Lục Quốc Phú trên người thôi giống nhau, thất thúc tại lúc trước vẫn là thực ngụy trang, tại tiểu bối cùng ngoại nhân trước mặt luôn luôn đều là tiếu di lặc, hiền lành lão nhân, kỳ thật loại người này tệ nhất nguy hiểm nhất, là chân chính tâm ngoan thủ lạt lãnh khốc vô tình. Nếu không ta cấp thất thúc ngươi xem một chút đi, mặc dù không cách nào trực tiếp y tốt, nhưng hẳn là vẫn có thể xoa dịu áp chế một chút bệnh tình. Cương khí có thể khơi thông kinh lạc áp chế một chút virus bệnh biến tế bào đã không coi vào đâu bí mật, hoặc là nói đây mới thực sự là hoàng đế nội kinh, trung y liệu pháp, nhưng cửa rất cao, ít nhất cũng phải nội cương, cái này cũng không phải là cái gì nhân cũng có thể làm đến, cho nên tại Phong Thái đưa ra đề nghị này thời điểm không ít bản thân tuổi tác cũng không coi là nhỏ Hồng Môn nguyên lão là gương mặt ý động. Thất thúc tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, đồng thời bản thân hắn cũng là rất tò mò. Một phen trị liệu, thôi cung quá huyết sau đó. Thất thúc cũng xác thực cảm thấy chính mình cả người tinh thần không ít, là trực tiếp dò hỏi nếu như là thỉnh Đường Tử Trần ra tay. Không đùa, về phần vị kia, liền đừng nghĩ, hắn không nghĩ dính nhân quả, nếu không là kia một vài người quá mức phân, hoàn toàn chọc giận vị kia, cũng không chắc ra tay, người khác là Tu Thiên Đạo. Thất thúc nguyên bản còn có một chút ý động tâm là chớp mắt phục hồi xuống dưới, quả thật, như vậy lỗ hổng không thể mở, bằng không phiền toái nhiều lắm, lợi hại hơn nữa người cũng không hy vọng trên đời là địch. Cho dù là thần tiên, cho nên không dính nhân quả là lựa chọn tốt nhất, hắn sau muốn thật có thể thành tiên phỏng chừng cũng là như thế này. Đối với thành tiên, thất thúc nguyên bản cũng rất là khát vọng, đang xác định thực sự có tiên nhân sau thì càng là khát vọng rồi, chẳng sợ muốn đem chính mình duy nhất tôn tử làm như tế phẩm, đã không có thời gian thất thúc cũng không nhiều lắm do dự, là trực tiếp đáp ứng xuống. Đã liên tục phá giải vài khởi đại án, Grimaster bài danh thành công tăng lên đến toàn cầu đệ thập trương vĩ hào. Tại thu được Phong Thái phát đến mã hóa WeChat về sau, là trực tiếp phá dịch, quả nhiên là cùng chính mình suy đoán giống nhau, thất thúc bản thân không nhanh như vậy chết, ít nhất còn có thể sống nửa năm, bây giờ bị phong thái như vậy trị liệu một phen về sau, ít nhất cũng còn có thể sống thêm cái một năm trở lên, lý tưởng tình huống vượt qua 2 năm. Hiện tại mồi câu đã phóng đi xuống, chờ cá cắn câu rồi, sóng gió càng lớn cá càng quý, bây giờ là thật càng ngày càng có ý tứ. Nhìn xong tiết lộ WeChat tin tức Đường Tử Trần là gương mặt hưng phấn nói. Ngũ ngục thành tiên cùng ngũ hành thành tiên, hai loại thành tiên phương pháp đều chân thật tồn tại, cái kia pháp y sớm đã bị bọn hắn theo dõi, xác thực dùng ngũ hành thành tiên, bản thân cũng là ung thư người bệnh, cho nên mới muốn nếm thử như vậy khác loại phương thức. Hiếm thấy nhất chính là, cái này pháp y còn là tin giáo, bất quá cũng thế, căn cứ phương Tây thế giới tôn giáo tín ngưỡng, chỉ cần ta tin giáo, ta là thành kính giáo đồ, vô luận ta làm cái gì làm qua cái gì, chỉ cần ta thành tâm sám hối, chủ đều là tha thứ ta đấy. Đặc xá tội của ta quá. Cho nên rất nhiều hữu thần luận người cùng giáo đồ mới là điên cuồng nhất tối cực đoan, theo vì bọn hắn không có chân chính cảm giác tội lỗi cùng điểm mấu chốt, cảm thấy chính mình vô luận làm cái gì, chỉ cần chính mình đi sám hối đi cầu nguyện, đều có khả năng được tha thứ, cho nên gần như không có chân chính điểm mấu chốt, cái gì chuyện thất đức chuyện xấu đều làm được đi ra, bản thân liền phi thường song ngọn dối trá, chính là khoác ra người ác ma. Chụp váy 489017756. Ngũ ngục vẫn là ngũ hành, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Ba Lập Minh cũng rất tò mò, bất quá dù sao cũng phải tới nói vẫn là thất thúc bên kia càng kháo phổ một điểm, dù sao Ngũ Chí Hào bên người có thể không phải là không có bảo tiêu, một cái bản thân chính là người bình thường, nhiều nhất là có thường xuyên rèn luyện pháp y, làm sao có khả năng giết được. Này thực không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải bình thường không hợp lý. Chương thứ 1046 thiếu gia chết. Sư phó, Kiệt Sâm Ngũ Chí Hào tên tiếng Anh đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, đang cùng nữ nhi video trò chuyện phong thái bất động thần sắc hỏi ngược lại. Bị phát hiện chết vào bếp vương miếu, ngực có một cái y tự miệng vết thương, bị người khác lấy đi trái tim, tử vong thời gian đại khái tại tháng 7 ngày 1 buổi sáng 9 có một chút 10 điểm, hơn nữa hiện trường không có phát hiện vân tay, mà hung thủ thói quen dùng tay trái. Bởi vì tại thi thể phía trên phát hiện thất phất hoàn, cho nên suy đoán Chí Hào hẳn là tại dưới bãi đỗ xe trước bị mê choáng về sau, mới bị người giết hại. Thu Thiền đối với Ngũ Chí Hào chết là thật bất ngờ, cho nên là thứ nhất thời nói cho sư phụ mình một tiếng. Cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, đây là thất thúc Ngũ Chí Viễn duy nhất tôn tử, tuy rằng ngũ gia còn có người, nhưng thất thúc kia nhất mạch. Tuyệt hậu rồi, thất thúc lúc trước vì bọn hắn hồng môn nhưng là hy sinh rất lớn, liền hai chân đều phế đi, ngồi nửa đời người xe lăn, con cùng con dâu cũng chết ở bang phái báo thù, hiện tại liền duy nhất cháu trai ruột đã chết, này tuyệt đối không là cái gì việc nhỏ, này nếu không có thể giải quyết. Cấp thất thúc cùng toàn bộ mọi người một cái bản giao, về sau ai còn có khả năng đem hắn nhóm hồng môn phóng tại mắt bên trong. Đang cùng nữ nhi video nói chuyện phiếm phong thái trực tiếp cúp điện thoại, theo lấy Thu Thiền cùng một chỗ đi xuống lầu, quả nhiên, cuối cùng cũng sẽ đại sảnh ở tạm cuối cùng cũng sẽ bên này biệt thự lúc này đã tụ tập không ít người, liền chính mình sư muội Tạ Phiên Phiên các nàng đều tới rồi, bất quá vẫn là so lần trước nhân muốn thiếu một chút, chủ yếu là Bắc hồng môn cùng hồng môn cuối cùng cũng sẽ người. Thất thúc hiện tại tình huống gì? Lão nhân gia ông ta thương tâm quá độ, bệnh tình là có chuyển biến xấu dấu hiệu, bây giờ là tại ICU cứu giúp, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Tạ Phiên Phiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nàng bản thân cũng cùng rất nhiều người giống nhau, vô cùng tức giận. Này rõ ràng chính là bị người khác cố ý sát hại, hơn nữa còn chết như vậy thê thảm, quả thực chính là tại ngang nhiên đánh mặt, kết hợp phong thái vừa mới đang làm thái thượng trưởng lão không đến nửa tháng thời gian. Rất khó không cho nhân hoài nghi, đây là có nhân cố ý đang cảnh cáo bọn hắn hồng môn, cho hắn nhóm ra oai phủ đầu. Hồng Tú Liên chuyện này không thể chê, nhất định phải điều tra rõ là ai làm, máu nợ trả bằng máu. Hồng Tú Liên đừng nhìn là lão nữ nhân, kỳ thật vị này nữ thiên vương nhưng là có tiếng cường ngạnh, tác phong làm việc phi thường tàn nhẫn, hồng môn hiện nay lớn nhất hai gia tộc, hồng gia cùng tư đồ gia nhưng là nàng nói tính. Hồng môn cuối cùng cũng sẽ phó hội trưởng Lục Thủ Dương mặt lộ vẻ khó xử nói vừa rồi ta nhận được Đức Đừng Đặc New York đồn cảnh sát cục trưởng cảnh cáo, chuyện này bọn hắn cảnh sát điều tra, mau chóng cho chúng ta một cái kết quả, nhưng không cho phép chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, nhiễu loạn trật tự xã hội. Hỗn trướng, hắn cho là hắn là ai? Hồng Tú Liên rất là sinh khí hướng về trước người cái bàn mạnh mẽ vỗ, ba một tiếng, toàn bộ trên bàn là theo tiếng tứ phân ngũ liệt, nhìn ra được. Vị này hồng môn nữ thiên vương bây giờ là thật vô cùng phẫn nộ. Lục Quốc Phú hiện tại cũng ở đây bên trong, rất nhanh là nhận được bệnh viện gọi điện thoại tới, lập tức là truyền đạt lên chính mình nghĩa phụ thất thúc ý tứ, cùng điện ảnh đầu mối chính tình tiết giống nhau, thất thúc cảm thấy tạm thời không cần thiết nổi giận, không bằng trước tìm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp phá án, không thể hoàn toàn tín nhiệm cảnh sát. Bởi vì không bài trừ đây là mại thủy tạp chính phủ ý tứ, cho nên tốt nhất là mời kia một chút cao nhất trinh thám ra tay phá án, cho lớn tiền thưởng, có trọng thưởng tất có dũng phu, hắn thời gian không nhiều lắm, bác sĩ nói còn có thể sống 10 ngày, cho nên này là biện pháp tốt nhất. Phong Thái là trực tiếp đồng ý nói ta cảm thấy thất thúc biện pháp này không tệ, gần nhất cái kia quốc vương trinh thám đoàn không phải là rất giận sao. Tại Crimaster phía trên bọn hắn cũng bất quá xếp hạng đệ thập, so với hắn nhóm lợi hại hơn cũng không thiếu, không bằng mời toàn bộ thế giới đứng đầu trinh thám đến phá án, bắt đến hung thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng không là chuyện gì cũng không làm, bị như vậy đến nhà đánh mặt, muốn cái gì cũng không làm, xác thực có chút quá mức mất mặt, các ngươi nói đúng không? Hồng Tú Liên cùng Hồng Môn Khác đại lão gật gật đầu, này cũng không mất làm một cái không sai gãy chung biện pháp, dù sao hiện tại rất nhiều việc đều còn tạm thời không rõ ràng lắm. Trực tiếp xuất động toàn bộ Hồng Môn nhân mã bốn phía điều tra, xác thực có chút phạm húy kiêng kỵ, Phong Thái trở về đối với mại thủy tạp chính phủ cùng rất nhiều đặc thù bộ môn tới nói cũng không là chuyện gì tốt, hiện tại nhưng là đục nước béo cò tốt thời điểm, xác thực hẳn là điệu thấp xử lý. Tại một đám Hồng Môn đại lão thương nghị phía dưới, tự nhiên là biến thành điện ảnh nguyên tình tiết, Hồng Môn trực tiếp tuyên bố giang hồ gián, mời Crimaster trước 100 trinh thám cùng một chỗ phá án, ai muốn có thể phá giải này khởi vụ án giết người. Tìm được chân chính phía sau màn độc thủ, treo giải thưởng $100,000. Nhận được tin tức này cùng giang hồ gián Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là gương mặt hưng phấn, đại mạc cuối cùng là bắt đầu, hơn nữa hắn bên này trải qua này hơn một tháng điều tra, gần như cũng là xác nhận không ít điện ảnh nguyên tình tiết không có cho ra che giấu tuyến. Nguyên lai cái kia pháp y không phải là một người đang chiến đấu, hắn là có đồng lõa, cái này đồng lõa chính là Tống Nghĩa, điểm ấy điện ảnh trung kỳ thật cũng có ám chỉ qua. Tống Nghĩa là rất sớm liền nhìn đến quyển sách kia, hai người ở giữa có không ít trùng hợp, hoặc là nói Tống Nghĩa xuất hiện quá mức trùng hợp, không đơn thuần là trước tiên dự phán đơn giản như vậy, bao gồm sau đi nhờ xe sát nhân. Đơn giản tổng kết chính là, Tống Nghĩa là đang tại báo thù, bác sĩ bản thân một cái người nước ngoài làm sao có khả năng biết ngũ hành thành tiên cao lớn như vậy thượng ngoạn ý, cho nên là Tống Nghĩa tại dẫn đường theo đạo hắn, hai người là hợp tác quan hệ, Tống Nghĩa bởi vì muội muội mình sự tình muốn Ngũ Chí Hào cùng Lục Quốc Phú đều chết. Còn chính là bị bỏ đi khí quan, thậm chí bao gồm thất thúc. Điện ảnh bên trong mặc dù nói chính là Tống Nghĩa muội muội sinh tử chưa biết, tung tích không rõ, nhưng nếu như Tống Nghĩa ngay từ đầu chính là hướng sát nhân báo thù đi, kia muội muội của hắn xác suất lớn là chết rồi, hơn nữa chết còn không phải là bình thường thê thảm. Bởi vì dân cư mậu dịch rất lâu là theo khí quan mua bán nóc, cho nên xác suất lớn là bị một cái quyền quý đại nhân vật theo dõi khí quan, đây cũng là Tống Nghĩa tức giận như thế, muốn tiêu diệt thất thúc cả nhà nguyên nhân. Mà cái kia pháp y, không thể bản thân liền có làm phương diện này kiêm chức, ít nhất biết không thiếu phương diện này tin tức, cho nên đang điều tra tin tức tương quan thời điểm Tống Nghĩa biết cái này ung thư thời kỳ cuối phi thường sợ hãi tử vong bác sĩ, một bên khi hắn trung văn lão sư, một bên truyền thụ hắn ngũ hành thành tiên tương quan tri thức, mê hoặc hắn tiến hành như vậy nếm thử. Để tam khởi hung sát án, làm như là đường nhân cùng Tần Phong mặt phát sinh, hung thủ là bác sĩ. Bác sĩ là vì trợ giúp Tống Nghĩa tắm cởi ngại nghi ngờ. Cố ý tại công viên sát nhân, hơn nữa đợi cho Tần Phong chính mắt thấy thời gian, bằng không rất khó giải thích vì sao hết thảy đều trùng hợp như vậy. Hình sự án kiện, thi thể có thể nói, đây là thiên cổ không thay đổi định luật. Chỉ có này cùng một chỗ hung án hiện trường, nhiều vị bí mật cảnh sát đều nhìn nhổ ra. Phía trước thi thể, y hình chữ lề sách cùng chỉ lấy nội tạng, nói gạt người xem phân tích vì bác sĩ sở vì. Nhưng là, cảnh sát không có ra kết luận như vậy, bởi vì quả thật không phải là. Tống Nghĩa muốn dùng chuyên nghiệp thủ pháp sát nhân, vô hãm cấp bác sĩ, nhưng hắn khẳng định làm không được chuyên nghiệp. Còn chân chính đao pháp thầy thuốc chuyên nghiệp, tại lúc giết người, đó là mở ngực bể bụng, tinh phong huyết vũ, cố ý khiến cho một mảnh hỗn độn, lấy che giấu chính mình thân phận chân chính. Nhìn hiểu chưa, sát nhân việc này, đồ tể học y sinh, bác sĩ học đồ tể. Vì chính là làm thi thể câm miệng, đều là cố ý vi chi. Chương thứ 1047 Tống Nghĩa cùng bác sĩ nhưng thật ra là một đám. Bác sĩ ái thê qua đời, chính mình mắc nham, người tốt không hảo báo, nhất định mê mang cùng oán giận. Tống Nghĩa hoàn toàn có thể lợi dụng tiếng Trung giáo sư thân phận tiếp cận bác sĩ, lại lợi dụng hắn đối với Trung Quốc đạo gia văn hóa hứng thú, dụ dỗ xúi dục bác sĩ dựa theo ngũ hành thu thập gan, tu luyện trường sinh bất lão tiên dược. Bác sĩ cùng Tống Nghĩa trước đó nhận thức, tình tiết là có bằng chứng. Tống Nghĩa hóa trang thành nữ y tá, tại phòng làm việc của thầy thuốc cùng hắn đánh nhau đối mặt. Nếu như bác sĩ liền văn phòng nhiều người xa lạ, còn rõ ràng nhất giả gái, này đều không có sinh ra bất kỳ cái gì hoài nghi, tuyệt đối là tình tiết Bắc. Đường Tham chỉ có hoàn mỹ phạm tội, không có thấp như vậy cấp tình tiết Bắc. Nếu như bác sĩ cùng Tống Nghĩa vốn là rất quen thuộc, là hợp mưu phạm tội quan hệ, liền hoàn toàn giải thích được thông. Tiếp theo Tần Phong nhìn đến khả năng chẳng phải là chân tướng, Tống Nghĩa ô tô cốp sau không có thi thể, hoàn mỹ phạm tội không có dư thừa người chết. Tần Phong không có bất kỳ chứng cứ nào, chứng minh Tống Nghĩa sát nhân. Bác sĩ khi nhìn đến Lục Quốc Phú thi thể thời điểm, nói một câu tại sao là cái người Trung Quốc. Câu này lời kịch hoàn mỹ nói gạt người xem, nhận thức có thể Tần Phong mặt sau phân tích, Tống Nghĩa đi nhờ xe sát nhân. Nhưng cũng có thể giải thích như vậy Tống Nghĩa tại trở thành bác sĩ đạo giáo tinh thần đạo sư, xúi dục hắn lấy nội tạng luyện tiên đan sau đó, hoàn mỹ đem thất thúc tôn tử an bài đi vào. Hơn nữa hắn lại tự mình xuống tay sát nhân, hai lần vì bác sĩ lấy đến nội tạng, bác sĩ đối với Tống Nghĩa là tín nhiệm cùng cảm kích. Nhưng Lục Quốc Phú ngày sinh tháng đẻ không phù hợp ngũ hành, phòng trừng bác sĩ cũng không tốt lừa gạt, có thể trở thành pháp y, biết gã bác sĩ, chỉ số thông minh năng lực học tập khẳng định không kém. Tống Nghĩa giết không là bọn hắn nguyên lai tuyển định mục tiêu, mà là giết chết Lục Quốc Phú. Cho nên tại Lục Quốc Phú thi thể, bị đưa đến bác sĩ chỗ đó làm kiểm tra thi thể thời điểm hắn đối với Tống Nghĩa sinh ra hoài nghi, vì sao không phải là nguyên lai tuyển định, ngày sinh tháng đẻ phù hợp ngũ hành bạch nhân thậm chí người da đen. Tống Nghĩa ô tô cốp sau không có thi thể, thực sự có không xử lý thi thể, Tần Phong cùng cảnh sát vừa nói liền xong đời, hắn làm sao có khả năng lưu lại như vậy đại nhược điểm. Tần Phong suy đoán là sai lầm. Chính là cuối cùng bác sĩ không có hư như vậy, hắn là bị Tống Nghĩa thiết kế. Trước khi chết minh bạch bị Tống Nghĩa tính kế gánh tội thay, lựa chọn sợ tội tự sát. Căn cứ phía trên phân tích, bác sĩ cùng Tống Nghĩa là thông đồng hợp mưu, toàn bộ kịch lớn nhất bác sĩ vì sao không bị thương hại Tống Nghĩa? Vì sao không thừa dịp Tống Nghĩa cứu Tần Phong thời điểm giải quyết hết bọn hắn? Liền đều có thể giải thích được thông. Đương nhiên nơi này còn có một vấn đề cuối cùng bác sĩ vì sao không vạch trần Tống Nghĩa? Vì sao tại cảnh sát đuổi trước khi tới, mang theo sở hữu bí mật tự sát? Điều này cần phân tích bác sĩ biến hóa trong lòng. Bác sĩ khi nhìn đến Lục Quốc Phú thi thể thời điểm, sinh ra hoài nghi, phỏng chừng rất nhanh bị Tống Nghĩa giải thích bỏ đi. Nhìn đến Tống Nghĩa mang theo Tần Phong bọn hắn đi ổ, tưởng rằng đưa đầu người đóng cửa giết chó, kết quả Tống Nghĩa liều chết cứu Tần Phong tính mạng, bác sĩ lúc này nhìn bối rối. Đến đường nhân ồn ào hắn luyện cái gì đan, lò luyện đan vị trí đều làm sai rồi, bác sĩ cảm xúc rất là chấn động, đến tận đây hoàn toàn tỉnh ngộ hắn bị Tống Nghĩa lợi dụng. Theo sau đánh mất cầu sinh dục. Xin nhớ điện ảnh vừa mới bắt đầu không lâu, Tống Nghĩa bị Lục Quốc Phú bắt đi thời điểm một câu lời kịch ta bình thường dạy thế nào các ngươi. Sư ân tựa như biển a. Một câu sư ân tựa như biển, hoàn mỹ giải thích bác sĩ hành vi. Hắn dù sao mắc có ung thư, sống không được bao lâu, lại đánh mất cầu sinh dục, không bằng đạt được ân sư Tống Nghĩa mong muốn, mang theo sở hữu tội ác rời đi. Tống Nghĩa đổ cuối cùng, là bác sĩ nguyện ý thay hắn gánh tội thay. Cho dù là tại minh bạch bị hắn thiết kế gánh tội thay sau, đây là tà giáo khống chế lòng người năng lực. Tần Phong, không có chứng cứ, Tống Nghĩa căn bản không nhìn tại mắt bên trong. Giảng một phen vực sâu đại đạo lý, khuyên hắn đừng nghiên cứu kỹ. Cũng đang bởi vì Tống Nghĩa áp dụng hoàn mỹ phạm tội, mới có thể cuối cùng tại bộ ba cuối cùng xuất hiện ở đại bản chung chỗ đó bàn tròn tịch phía trên, trở thành quy tổ chức một thành viên, chính là một cái đi nhờ xe sát nhân, người đem quy tổ chức thu nhân cửa không khỏi nhìn cũng quá thấp một điểm. Tống Nghĩa hoàn mỹ phạm tội hẳn là, lợi dụng bác sĩ, thành công giết chết Ngũ Chí Hào cùng Lục Quốc Phú, thậm chí bao gồm thất thúc, sau đó là làm bác sĩ gánh tội thay, gánh chịu toàn bộ hậu quả, mà chính mình chẳng những thực hiện con mắt của mình, còn toàn thân mà lui, tính là cảnh sát hoài nghi hắn cũng cầm lấy không ra bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ, cho nên là hoàn mỹ phạm tội. Trong này Ngũ Chí Hào tuyệt đối không phải là vô tội, bản thân cũng là lạn nhân một cái, điểm ấy Trương Vĩ Hào bên này đã chứng thực. Cho nên hắn cũng đồng thời phù hợp ngũ ngục thành tiên trung oan tâm hình phạt đó. Đồng thời cũng bởi vì Tống Nghĩa cùng thất thúc bên này có cựu oán hận, bản thân chỉ số thông minh rất cao, năng lực không tệ, tăng thêm mệnh cách phù hợp, cho nên hắn phải là mấu chốt thiên mệnh chi nhân, trợ giúp thất thúc binh giải mấu chốt. Điểm ấy liền đối ứng lên song đồng tình tiết cùng ngũ ngục thành tiên hà khắc yêu cầu. Cho nên Tống Nghĩa muội muội Tống Tiến là cố ý bị nhìn chằm chằm bắt đi, chính là thất thúc phía dưới lệnh. Khí quan thậm chí liền dùng tại thất thúc trên người, đây hết thảy đều là sớm có dự mưu, vì chính là ngũ ngục thành tiên, bằng không vì sao Ngũ Chí Hào vừa vặn khéo như vậy, là cùng khi phù hợp ngũ ngục thành tiên cùng ngũ hành thành tiên. Đơn thuần là ngũ hành thành tiên kỳ thật còn thực lựa chọn tốt, tuyệt đối không chỉ hắn một mục tiêu, so với giết chết Ngũ Chí Hào dẫn đại phiền toái, đổi lại mục tiêu thực sự có khó khăn như vậy. Đường Trường Vĩ Hào đem hắn những cái này suy luận nói ra thời điểm Đường Tử Trần bọn hắn cảm thấy cũng rất có đạo lý, cái khác không sách, Ngũ Chí Hào cũng không phải là tốt như vậy giết, hóa kính bảo tiêu độ khó hơi lớn, ám kình bảo tiêu rất khó sao. Tô Tiểu Nguyệt các nàng bên người theo lấy đều là có thể cùng hóa kính giao thủ ám kình bảo tiêu, cho nên Ngũ Chí Hào chết bản thân cũng rất không khoa học. Hơn nữa Ngũ Chí Hào xác suất lớn là Tống Nghĩa giết được, giống như phân tích cái kia dạng, chính bởi vì là bác sĩ mới không có thể như vậy chuyên nghiệp, ngược lại tiến hành một chút che giấu, mà Tống Nghĩa bản thân liền có vung nổi giá họa bác sĩ tính toán. Dù sao không có người so Tống Nghĩa rõ ràng hơn, Ngũ Chí Hào chết ý vị như thế nào, cho nên thật sự là bác sĩ, về tình về lý cũng không có khả năng biểu hiện như vậy chuyên nghiệp, còn kém trực tiếp nói cho toàn bộ mọi người, đây chính là ta làm. Bất quá Trương Vĩ Hào bọn hắn lại không phải là giúp đỡ pha án, ngược lại là phi thường hy vọng hết thảy đều có thể tiến hành thuận lợi đến cuối cùng, nhất là thất thúc thành công hoàn thành cuối cùng binh giải nghi thức, trở thành thi giải tiên. Bất quá làm Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn chính là, trước hết liên hệ thượng bọn hắn dĩ nhiên là New York Cục Cảnh sát, nhìn đến bọn hắn phía trước một loạt cao quang biểu hiện, là thật được đến New York Cục Cảnh sát tín nhiệm, cho nên là thứ nhất thời nghĩ đến bọn hắn đám này nhân sĩ chuyên nghiệp. Chương thứ 1048 Thế giới thám tử lừng danh đại tập kết 1. Trần Anh, phía trước gặp qua, lúc này đây án tử chủ yếu nàng phụ trách, hy vọng các ngươi sau có thể hợp tác vô cùng khoái trá, mau chóng phá hoạch này khởi án kiện. Bởi vì là dính đến hồng môn cái này lớn nhất người Hoa bang phái, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định giao cho người Hoa cảnh sát, bản thân thường xuyên cùng phố người Hoa hồng môn giao tiếp Trần Anh phụ trách. New York thị cảnh sát có 10 cấp bậc, bao gồm tổng cục trưởng, phân cục trưởng, trợ lý phân cục trưởng, phó phân cục trưởng, giám sát, trợ lý giám sát, cảnh trưởng, phó cảnh trưởng, cảnh quan, tuần cảnh. Cảnh sát bình thường là cảnh trưởng cấp, xem như hành động chỗ đội trưởng, người phụ trách, bất quá Trần Anh bản thân còn có tạm giữ chức trợ lý đốc tra, cho nên nàng đến phụ trách cũng nói qua được đi, nếu như cuối cùng là nàng thành công phá hoạch này khởi trọng yếu án kiện, chuyển chính thức, trở thành giám sát, từ nay về sau tiến vào tầng quản lý cũng là thực có khả năng, đây cũng là nàng phi thường coi trọng thực hợp lại nguyên nhân. Trần Anh phía trước tự nhiên là cùng mạch khác cùng loại, không qua nhìn thấy thượng trinh thám, nhưng phía trước đã biết quốc vương trinh thám đoàn lợi hại về sau, hiện tại cũng biến thành rất là tín nhiệm coi trọng, dù sao lúc này đây án kiện cũng không là chuyện nhỏ, nhưng Trương Vĩ Hào bên này cũng không chi mấy lần trước như vậy tích cực, ngược lại là tán gẫu lên hồng môn giang hồ lệnh. Trần Anh sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn chất vấn nói kinh. Người đây là ý gì? Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Như vậy việc trọng đại ta làm sao có khả năng không tham gia, hơn nữa vụ án này chỉ sợ đối với người nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao cũng là thất thúc tôn tử, chẳng những chết rồi, còn chết như vậy thê thảm, này sau lưng cũng không là chuyện nhỏ, hay là trước đi xem một chút đi, ta phải trước phải xác nhận một chút, thật muốn quá phiền toái quá nguy hiểm, ta không chắc nhận lấy, dù sao ta còn muốn cuộc sống, dùng đầu ăn cơm. Trần Anh lại không phải là cái gì cũng không hiểu, tự nhiên rõ ràng này sau lưng phức tạp cùng trình độ hung hiểm. Sở dĩ giao cho nàng xử lý, kỳ thật cũng là rất nhiều người không muốn gây phiền toái, trời biết này có phải hay không thần tiên đánh nhau, vạn nhất là có liên quan bộ môn ra tay đâu này. Ý của ngươi là, Trần Anh có thể không biết là đây là người khác nhát gan sợ phiền phức, hoặc là nói đây mới thực sự là minh bạch nhân người thông minh. Trước yên tĩnh xem xét, ta đối với đề nghị của ngươi cũng là như vậy, trước thu thập tư liệu, sau đó nhìn nhìn hồng môn rốt cuộc là cái tính toán gì, lời nói khó nghe, vụ án này các ngươi đồn cảnh sát phá vô dụng. Muốn hồng môn cùng thất thúc tin tưởng điều tra của các ngươi kết quả mới được, lấy cái gì tin tưởng, còn không phải là chính mình tìm kẻ thứ ba trinh thám. Hơn nữa 100 vạn đô la số lượng không nhỏ, các ngươi đồn cảnh sát có thể cầm lấy không ra, nhất là tại đối phương không nhận có thể điều tra của các ngươi kết quả dưới tình huống. Người xác định ta thật có thể cầm đến tiền thưởng, yên tâm, ta cũng không phải là cự tuyệt, chúng ta nội ứng ngoại hợp, ta cầm lấy Huyền Hồng cùng thanh danh, người thành công phá án, chúng ta cảnh dân hợp tác hỗ huệ cùng có lợi. Trương Vĩ Hào là tận lực đem chính mình biểu hiện hám lợi tham lam một chút. Trần Anh đại đến là nghe hiểu, tuy rằng đồn cảnh sát bên này lần này là có thể ra đến 50 vạn đô la tiền thưởng, nhưng cùng hồng môn bên kia 100 vạn đô la vẫn là không có được so, hơn nữa chính là này 50 vạn cũng không tốt cầm lấy, người bên này là có kết quả, nhưng người khác không chắc tiếp nhận kết quả này. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là một sáng một tối, nội ứng ngoại hợp, dù sao người bên này chính là phá án, bắt đến hung thủ. Cấp phía trên một cái bàn giao, chúng ta lẫn nhau ở giữa lại không có gì xung đột lợi ích. Trần Anh đang cùng cục trưởng bên này câu thông qua đi, đồng ý, chủ yếu Trương Vĩ Hào đề nghị mới là tối đúng trọng tâm, cũng là chân chính minh bạch nhân người thông minh mới có thể đưa ra đề nghị. Liền điểm ấy tới nói, quốc phương trinh thám đoàn tuyệt đối là tối chuyên nghiệp, bọn hắn cũng yêu thích cùng chuyên nghiệp đoàn đội giao tiếp. Cứ như vậy, Grimaster thượng bảng thượng nổi danh cái kia một chút thám tử lừng danh nhóm là toàn cũng bắt đầu hướng đến New York tập kết. Bài danh đệ tam đảo quốc trinh thám Giã Điền Hạo, bài danh thứ bốn chính là đường nhân đồ đệ Lâm Mặc, bất quá hắn cũng không có. Sắp xếp thứ năm chính là cảng đảo nữ Ha Châu Ngơ Kiko, nàng là Á Châu thứ nhất thiên tài máy tính, khoa trương màu tóc cùng phi chủ lưu trang điểm là nàng một cái rất lớn đặc điểm. Nàng am hiểu phá giải các loại internet hệ thống, chỉ cần network có thể đạt được rất nhiều tình báo nội dung, cho nên thực tế năng lực trinh thám tương đối giống như, ngoạn chính là kỹ thuật lưu hắc khoa học kỹ thuật. Thứ sáu vị Susan, vị này chỉ tại bảng xếp hạng phía trên có một cái tên, khác tin tức không biết. Vị thứ bảy ấn ni thông linh trinh thám Amali, Konana, cảm thấy có chút thần thần cằn nhằn, kịch cảm giác không có phát hiện nàng tại phá án phía trên có thế nào một chút năng lực hơn người, nhưng là nàng có một cái kỹ năng thực bá đạo, chớp mắt thôi miên, cho nên không bài trừ nàng là thông qua thôi miên trực tiếp phá án, hãy cùng thông linh người chết giống nhau, này thuộc về bật ha chồng năng lực. Vị thứ 9 mại thủy tạp bộ đội đặc chủng trinh thám châu rừng bị lợi, yêu thích bạo lực, chú ý chính là dốc hết sức hàng 10, thông qua vật lý thuyết phục phá án, đoán chừng là có đoàn đội A, bằng không là hắn một cái, này bảng danh sách hàm kim lượng là chớp mắt đã bị kéo xuống. Xếp hạng đệ thập đúng là hiện nay danh khí thật lớn, có thể nói thịnh hành toàn bộ Bắc Mỹ siêu cấp trinh thám thiên đoàn, quốc phương trinh thám đoàn, gần như là không có bọn hắn không phá được án tử, sở dĩ xếp hạng đệ thập, gần là bởi vì bọn hắn chỉ muốn xếp hạng đệ thập, bằng không là hắn nhóm bày ra năng lực, ít nhất cũng là top 5 tồn tại. Đồng thời còn có một cái đã tiêu hào A Tân, nguyên bản thứ 3, bất quá rất nhiều người đều nói đó là Trương Vĩ Hào biệt danh, kỳ thật chính là thế giới thủ phủ Trương Vĩ Hào, hắn tự nhiên cũng là không có khả năng, 100 vạn đô la. Đây là khinh thường ai, không biết hắn Hào ca cùng cũng chỉ còn lại có tiền sao. Cái khác còn có song bào thai, Mai Tây trêu chọc, tiểu nữ hài, vợ chồng, A Tam, trong này song bào thai trinh thám xem như tương đối có thực lực. Huynh thứ hai người động tác hoàn toàn nhất đến, có song bào thai chỉ có ăn ý cùng tâm linh cảm ứng, hợp tác phá án hiệu suất tăng nhiều, chủ yếu năng lực phá dịch mật mã, tâm linh cảm ứng. A Tam cũng thuộc về vì thế kỳ nhân dị sĩ này một loại, năng lực là hấp lực, trời sinh nhân thể từ trường hỗn loạn, đối với kim loại có một đỉnh hấp thụ năng lực, chỉ cần vươn tay, có thể hút đi một chút kim loại chế phẩm, đồng thời cũng có thể thông qua phương thức như thế cảm ứng đối phương là phủ có được loại này kim loại chế phẩm, tự nhiên là khoảng cách càng gần hiệu quả càng tốt. Hơn nữa phải là tại trong không khí tiến hành, cách thủy tinh cũng chưa pháp làm được. Tiểu nữ hài và quản gia, đây cũng là một đôi tổ hợp, rất nhiều người thường xuyên ngộ nhận quản gia là trinh thám, tiểu nữ hài là bình hoa, nhưng là tiểu nữ hài nói nàng là trinh thám, quản gia là quản gia, cho nên có thể chứng minh tiểu nữ hài là thiên tài, năng lực nha, hẳn là giỏi về ngụy trang, tham khảo giang hộ xuyên Conan, mà quản gia tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, có thể tại cao thủ bên cạnh đương đồng đội, ít nhất là đường nhân cấp bậc trinh thám. Yêu thích trang điểm thành hôm. Cái khác cũng không thiếu, nhưng phần lớn chính là suy luận người yêu thích, có một đỉnh năng lực trinh thám, nhưng thực tế trình độ quá mức, dù sao cũng là mới login đã hơn một năm tân phần mềm, danh khí chính là tại chuồng tử phạm vi bên trong, cho nên thủy phân khá lớn, đến mặt sau muốn tương đối kháo phổ điểm, khi đó bài danh cũng cùng hiện tại kém rất lớn. Chương thứ 1049 Thế giới thám tử lừng danh đại tập kết 2. Kinh ngạc vui mừng không sợ hãi hỉ. Vừa mới bị đeo lên khăn trùm đầu, bị hai cái đại hán người da đen cái thượng nhất lượng hào hoa phiên bản dài xe hơi Tần Phong, mở mắt ra liền nhìn đến một bộ hai phóp trang điểm ôm một đám dương nữ rất là dễ chịu đường nhân. Không đợi Tần Phong phản ứng, đường nhân trực tiếp gương mặt kích động ôm mỹ nữ nhiệt tình hoan nghênh nói lão Tần, hoan nghênh đi đến New York. Phi cơ trực thăng mượn đi ra ngoài, chỉ ủy khuất ngươi ngồi xuống cái này á. Ta xuất A. Tốt. Rất đẹp trai đúng hay không? Quá xấu. Ngươi lên đại học như thế nào một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi chính là quốc phương trinh thám đoàn thủ lãnh, kinh, quốc phương. Ta biết ngươi, bài danh thứ 5 Ha Châu Ngơ trinh thám Kiko. Nói ngươi ngày ngày ăn kẹo que, không có khả năng sâu răng sao. Trương Vĩ Hào nhìn một bộ phi chủ lưu trang điểm, tùy thời tùy chỗ đều ngậm kẹo que Kiko trêu ghẹo nói. Ai cần ngươi lo, nói ngươi cũng là cảng đảo, như thế nào phía trước chưa nghe nói qua ngươi. Ta thậm chí đều tìm không thấy ngươi nhiều lắm tư liệu. Kiko sở dĩ đối với Trương Vĩ Hào rất tò mò, trừ bỏ đối phương danh khí rất lớn bên ngoài, cũng là ở chỗ chính mình dĩ nhiên là tìm không thấy đối phương càng nhiều tin tức, này thực không thích hợp. Tiểu muội muội, có đôi khi biết quá nhiều chẳng phải là chuyện gì tốt, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ngươi nhìn rất tao bao, Đào Quốc trinh thám sẽ không giống ngươi nhiều chuyện như vậy, ta với ngươi có thể không giống với, ta ngoạn cũng không là cái gì quá ra ra trinh thám trò chơi. Trương Vĩ Hào lời này nhưng là thực kiêu ngạo thực kéo thù hận, chớp mắt liền dẫn tới không ít người nhiều người tức giận. Trong này dĩ nhiên là có bài danh thứ 9 bộ đội đặc chủng trinh thám châu rừng Bỉ Lợi, hắn là thích nhất khoe ra cơ bắp, thông qua vũ lực uy hiếp đe dọa những người khác, kết quả còn chưa kịp động thủ, liền trực tiếp bị ba Lập Minh chớp mắt đồng phục, một tay nắm cổ, giơ lên cao tại trong không trung, là một điểm hoàn thủ năng lực đều không có. Dã Điền Hạo đối với lần này cũng không kỳ quái, nhưng hắn là chuyên môn điều tra qua quốc phương trinh thám đoàn, đây mới thực là chuyên nghiệp trinh thám đoàn, trinh thám lĩnh vực lính đánh thuê, chỉ cần cấp đắc khởi tiền, là vụ án gì cũng dám nhận lấy, hơn nữa cũng thực sự có thủ đoạn phá án, còn có thể phá án sau toàn thân mà lui, tuyệt đối không dễ chọc. Còn xin cho ta cái mặt mũi, giơ cao đánh khẽ. Gặp Bỉ Lợi gần như sắp ngạt thở, thực có khả năng cứ như vậy bị cái này mới nhìn qua rất là cao lớn trung niên nam nhân tùy tay bóp thời điểm chết, Lục Quốc Phú ra mặt ngăn trở, dù sao còn không có chân chính bắt đầu, chết ngay bây giờ người, phải chăng quá phận một điểm. Minh ca, đem đầu này không hiểu chuyện tế cầu thả a, lúc này đây chính là cảnh cáo, tiếp theo, nhưng là sẽ chết nha. Trương Vĩ Hào nói xong là nhìn về phía Lục Quốc Phú hỏi 50 vạn đô la lệ phí di chuyển nghĩ được chưa? Vì các ngươi ta nhưng là cự tuyệt 50 vạn quan phương huyền hồng. Ba Lập Minh trực tiếp là ném chó hoang bình thường đem Bỉ Lợi ném ra ngoài, bản thân liền đỉnh phản cảm loại này dương giác, là thực sự có tùy tay đánh chết hắn xúc động. Lục Quốc Phú kinh tiên sinh, này không khỏi có chút không hợp quy củ. Một khi đã như vậy, kia liền cáo từ, dù sao các ngươi bên này cũng không thiếu chúng ta mấy cái này. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp đứng dậy tính toán mang theo nhân rời đi. Thất Thúc cùng Phong Thái, Tạ Phiên Phiên bọn hắn tự nhiên là toàn bộ hành trình giám thị đại sảnh nơi này toàn bộ mọi người mỗi một cử động, quốc phương trinh thám đoàn bản thân danh khí cũng rất đại, biểu hiện còn lớn lối như thế, tự nhiên là dẫn tới chú ý của mọi người. Cái này quốc phương trinh thám đoàn thật đúng là kiêu ngạo, thật coi thiếu bọn hắn thì không được sao. Còn thật khó mà nói, này dù sao cũng là cảnh sát cố vấn, bọn hắn ra mặt có rất nhiều tiện lợi, hơn nữa vừa rồi cái kia tên là Minh Ca nam nhân không đơn giản, thực lực rất mạnh, cái này trinh thám đoàn rất có thực lực, so phía dưới nhìn phía trên đi đều lợi hại hơn, 50 vạn không nhiều lắm, có thể cấp. Phong Thái liền trực tiếp nhường cho tiền. Phong Thái quyết định như vậy tự nhiên là làm không ít người thật bất ngờ, bất quá liên tưởng đến quốc phương trinh thám đoàn phía trước khủng bố chiến tích, vì chính là 50 vạn liền đem như vậy có thực lực chuyên nghiệp đoàn đội phóng chạy xác thực không quá thích hợp. Rất nhanh nhận được điện thoại Lục Quốc Phú là nói thẳng nói 50 vạn có thể cấp, nhưng có thể cho ra một điểm manh mối cùng thành ý. Đương nhiên, ta này một đầu manh mối sẽ không chỉ này 50 vạn rồi, đầu tiên có thể tạm thời bài trừ bang phái báo thù, không phải là Phúc Thanh bang cùng Đại Quyền bang ra tay, hơn nữa đây là liên hoàn vụ án giết người, Ngũ Thế Hào không phải là duy nhất người bị hại, phía trước còn có, chính là chết kiểu này cùng bị hái khí quan khác biệt. Lục Quốc Phú chính là làm cái này. Là gương mặt bất khả tư nghị nói cắt thận đảng. So với kia cần phải phức tạp nhiều, tốt lắm, miễn phí cứ như vậy nhiều, muốn hay không trả tiền mời chúng ta ra tay ngươi xem xét mà xử lý, nhớ kỹ, 50 vạn chính là lệ phí di chuyển, 100 vạn ta phá án sau là một cái tử cũng không thể thiếu. Đi, lệ phí di chuyển chúng ta đáp ứng. Lục Quốc Phú quyết định này vừa ra, ở đây khác rất nhiều trinh thám tự nhiên thực không hài lòng, nhưng cho ngươi lấy ra thành ý cho ra manh mối thời điểm. Ngươi lại cầm lấy không ra, đồng thời cũng luyến tiếp kia 100 vạn cùng thiên hạ đệ nhất trinh thám danh tiếng, tự nhiên cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp tục lưu lại, nhưng quốc phương trinh thám đoàn không thể nghi ngờ là dẫn tới công phẫn, ai bảo hắn nhóm thật sự là quá kiêu ngạo quá mức ngạo mạn, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất phái đoàn. Tần Phong cùng Đường Nhân đôi này đường tham tổ hợp cũng rất nhanh là đang tại xanh cữu lưỡng nói trên chọc cười trung tiến vào biệt thự phòng khách, đồng hành còn có Trần Anh cái này bộ không hai mợ. Làm bài danh thứ hai. Gần với quy tồn tại, Tần Phong chú ý độ tự nhiên không thấp, dù sao bọn hắn phía trước nhưng là thành công phá được Bangkok Hoàng Kim cướp án, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Thất Thúc lúc này là bị Phong Thái bọn hắn đẩy ra, ngay trước mặt của mọi người đồng ý nói ta bác sĩ nói với ta nhiều nhất có thể sống thêm một tuần, cho nên ta hy vọng tại ta trước khi chết, có thể tìm được mưu sát kiệt xâm Ngũ Thế Hào hung thủ, ai có thể tìm tới hung thủ, ai có thể đạt được 1.000 này vạn đô la huyền hồng. Lục Quốc Phú lập tức đi lên giữa phòng khách vũ đài bắt đầu lên tự giới thiệu, kết quả là bị Thất Thúc đột nhiên ngắt lời nói câm miệng. Làm Trần cảnh quan giảng. Trần Anh trực tiếp đi lên vũ đài bắt đầu cùng chung lên cảnh sát hiện giai đoạn nắm giữ những tài liệu này, đối với những cái này trinh thám nàng tự nhiên là không lớn để ý, nhất là phía trước vô tình gặp được Đường Nhân, làm nàng đối với những cái này dân gian trinh thám ấn tượng kém hơn rồi, duy nhất xem như ấn tượng không sai, cũng chỉ có phía trước từng có một chút hợp tác quốc vương trinh thám đoàn. Chương thứ 1050 ngũ hành sát nhân 1. Kiko, những cái này trước ngươi hẳn là sẽ biết a. Trương Vĩ Hào, ngươi không phải là cũng giống vậy, hắc đi vào đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn, ha trồ ngơ tiểu muội muội. Cũng không biết có phải hay không Loli đều yêu đại thúc, hoặc là Trương Vĩ Hào khí chàng quá mạnh mẽ, cho nên Kiko cùng điện ảnh khác biệt, ngược lại không có biểu hiện ra đối với Tần Phong thực cảm thấy hứng thú, ngược lại là muốn theo Trương Vĩ Hào cái này quốc vương nơi này bộ lấy càng nhiều tin tức. Lúc này Giả Điền Hạo trực tiếp là bắt đầu lên biểu diễn của hắn, là đem một chút điểm mấu chốt trước mặt mọi người nói ra, vì sao hung thủ muốn chọn đem Ngũ Thế Hào chuyển đến bếp vương miếu hành hung, làm như vậy phiêu lưu nhưng là rất lớn, dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Trần Anh tự nhiên là bị đang hỏi, không ít người cũng đều rất tò mò, Giả Điền Hạo cùng thất thúc bọn họ là toàn bộ đều nhìn về tòa tại trong tối lúc, toàn bộ hành trình biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, hẳn là cũng sớm đã điều tra đến không ít thư kinh, nghĩ cũng biết. Cảnh sát nắm giữ những tin tức này hắn là sáng sớm liền tiếp xúc được, là sớm cũng nhanh toàn bộ mọi người không chỉ một bước. Phong thái lúc này là nhìn về phía Trương Vĩ Hào hỏi nói vậy kinh ngươi hẳn là có thể giải thích những cái này nghi vấn a. Bằng không chúng ta này 50 vạn cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy. Những người khác hỏi như vậy ta bình thường không có khả năng phản ứng, nhưng nếu là Phong Đại Tông sư ngươi hỏi đi ra, ta muốn không thành thật trả lời xác thực không quá nề tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là nào đó nghi thức, cùng đạo giáo có liên quan, là một cá nhân vì thực hiện nào đó mục đích mới làm như vậy, Kiệt Sâm không phải là thứ nhất người chết, cũng không phải là một cái cuối cùng, mặt sau còn có, đây là cùng một chỗ liên hoàn vụ án giết người, tối trực tiếp liên hệ chính là khí quan, không phải là khí quan giao dịch cùng khí quan di thực, điểm ấy có thể bài trừ, là đang tại phụ họa một ít đặc thù điều kiện sau sát nhân nghi thức, hẳn là tâm can tỳ phế thận ngũ tạng. Giả Điền Hạo đầu tiên là sửng sốt. Sau đó là tiếp tục thử dò xét nói không phải chỉ những tin tức này à. 50 vạn cũng chỉ có thể nghe thế sao nhiều, sao cũng không phải là cái này giá tiền, cho nên đại gia vẫn là chính mình cố gắng tìm được càng nhiều manh mối à, dù sao chúng ta kế tiếp nhưng là đối thủ cạnh tranh. Thất thúc như thế nào? Phong thái rất lợi hại, này 50 vạn hoa giá trị, ta cũng hiểu được hẳn là kẻ thứ ba những người khác bởi vì nào đó nguyên nhân làm, ta sao nhìn chằm chằm quốc vương trinh thám đoàn đầu này tuyến. Ta cảm thấy bọn hắn mới có thể tra ra đến một ít gì. Thất thúc đi, thái thái ngươi làm việc ta yên tâm, ai? Kiệt Sâm a. Phong thái nén bi thương, dù như thế nào ta đều có khả năng bang Kiệt Sâm báo thù. Thất thúc gật gật đầu, đeo lên dưỡng khí cháo, là đang tại nhân viên y tế cùng đi phía dưới trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi, cũng không có nghe được phong thái một lời hai ý nghĩa. Không ít người đều mơ tưởng thứ nhất thời đi tới bếp vương miếu cái này hung án hiện trường tìm tòi đến tột cùng. Nhưng lại nghĩ phải biết quốc vương trinh thám đoàn mỗi một cử động, cho nên nhất thời đều có một chút cổ kết khởi. Hiện tại trình thể biểu hiện đột xuất nhất, cấp nhân cảm giác rất cường thế đúng là quốc vương trinh thám đoàn cùng Giả Điền Hạo. Giả Điền Hạo là rất mau nhít người, bản thân hắn cũng không là sao bài tập đầu cơ trục lợi hạng người. Cái kia quốc vương rốt cuộc lai lịch gì, tốt kiêu ngạo a. Tần Phong quốc vương, trinh thám đoàn, gần nhất danh khí lớn nhất chuyên nghiệp trinh thám đoàn đội. Là tiên sau phá được. Đường Nhân nghe xong quốc vương trinh thám đoàn huy hoàng chiến tích về sau, là gương mặt không phục nói đó cũng là lão Tần người bài danh rất cao, người sắp xếp thứ hai, bọn hắn bốn người mới sắp xếp đệ thập. Có thể không phải như vậy, người khác sắp xếp đệ thập là chỉ muốn sắp xếp đệ thập, cuối cùng vài cái cửa ải đều là phá ghi lại, hơn nữa ở phía trước 10 toàn bộ mọi người bên trong bọn hắn hiện tại xông cửa ải là ít nhất, cũng chính là đồng dạng cửa ải bọn hắn cầm đến điểm số so những người khác rất cao. Sở dĩ bài danh không tính là rất cao, chính là bởi vì không cần không có hứng thú. Đồng thời Crimaster bài danh chính là một cái tham khảo, chủ yếu là năng lực phân tích suy luận ăn khớp năng lực, cùng thực tế phá án khác biệt, đường đường chính chính phá án, là cần phải dính đến tìm chứng, suy luận, điều tra, lấy chứng, thẩm vấn đợi nhiều phương diện, dính đến rất nhiều lĩnh vực cùng ngành học, cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện, cho nên hiện tại công nhận cuối cùng đứng đầu là bọn hắn. Gặp kinh bên kia bộ lấy không đến càng nhiều tin tức, Kiko tự nhiên là rất nhanh lại đem chú ý đánh tới Tần Phong nơi này. Cho nên cuối cùng vẫn là cùng điện ảnh nguyên tình tiết giống nhau, một đám người đi bếp vương miếu, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không có đi, mà là đi thư viện, dù sao hiện giai đoạn sở hữu manh mối cùng tin tức hắn nhất định là tất cả đều nắm giữ, không đạo lý sẽ cùng những người khác thanh tiến độ giống nhau, tự nhiên là muốn nhanh hơn không ít. mà phong thái là mang theo Thu Thiền cùng một chỗ theo đuôi tại Trương Vĩ Hào sau lưng của bọn họ. Đây đều là trước tiên thương lượng xong, Trương Vĩ Hào cũng tin tưởng Quy tổ chức cùng Thất Thúc cũng vẫn luôn đang giám thị bọn hắn mỗi một cử động. Chỉ cần không có vượt qua dự liệu của bọn hắn, không có phá hư bọn hắn chân chính kế hoạch, vậy không sao cả, thậm chí rất vui lòng nhìn bọn hắn một đầu chui vào, bị nói gạt vì ngũ hành sát nhân. Sở dĩ muốn làm nhiều chuyện như vậy, trừ bỏ Ngũ Thế Hào cái này nhân vật then chốt quá mức đặc thù bên ngoài, còn tại ở Tống Nghĩa là cuối cùng thiên mệnh nhân không có thể biết chân tướng, phải bản thân có sát ý, muốn giết chết đối phương, cho nên hai người bọn họ đều là ngũ ngục thành tiên mấu chốt, cái khác ngược lại chính là mang thêm, Lục Quốc Phú xem như tương đối trọng yếu một vòng, nhưng là có vật thay thế, bất quá hắn chết cũng không tính là dở. Các ngươi đã tới, đây là các ngươi muốn tìm đồ vật, đừng như vậy xem ta. Ta cầm đến nó thời điểm liền chỉ có bao nhiêu thôi, nhìn trước khi tới có người so với chúng ta nhanh hơn, cũng không biết là hung thủ, vẫn là cái gì khác người. Đã là tại thư viện ngồi một hồi lâu tìm tòi không ít tư liệu Trương Vĩ Hào, cuối cùng là đợi cho Tần Phong bọn hắn, tốc độ còn rất mau, dù sao chính mình nhưng là lộ kịch bản không ít nội dung, làm bọn hắn thiếu đi không ít đường vòng. Xem đi, chính là ta nói cái kia, ngũ hành sát nhân, có người muốn thông qua phương thức như thế thành tiên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Nhân ngũ tạm tâm can tỳ phế thận cũng phân biệt là đại biểu ngũ hành, phía trước tại bên cạnh sông phát hiện cái kia cụ nữ tính thi thể, cùng Ngũ Chí Hào bị hại thời gian không sai biệt nhiều, hơn nữa đều có ý tự hình miệng vết thương, bị người khác lấy đi chính là thật. Đường nhân nói nơi này là nhìn về phía Trương Vĩ Hào nói như thế nào. Chúng ta đường tham tổ hợp không kém a. Cũng không tệ lắm, cho nên các ngươi kế tiếp hẳn là đi tìm cái kia tên là Tống Nghĩa người đúng không? Tần Phong gật gật đầu. Sau đó có chút cảnh giác nói này có cái gì không đúng sao? Không có gì không đúng, nhưng ta cảm thấy không giống là hắn, cho nên tạm thời không đi tìm hắn, các ngươi trước tiên có thể thử xem, ta tính toán nghiên cứu thêm một chút. Chương thứ 1051 ngũ hành sát nhân 2. Tông Nghĩa rất nhanh tự nhiên là luân vì toàn bộ mọi người cảnh tướng truy đuổi mấu chốt, bị đương thành thứ nhất nghi phạm, trong này nhất là tích cực đúng là Lục Quốc Phú, đổ cũng không phải là giết người diệt khẩu, mà đơn thuần muốn tự chứng trong sạch. Hắn cảm giác mình bị hoài nghi, cho nên mới muốn chứng minh, bởi vì đây quả thật là không phải là hắn làm, cùng hắn không quan hệ. Bất quá cùng khác kia một chút khắp thế giới tìm kiếm Tống Nghĩa nhị lưu trinh thám khác biệt, Trương Vĩ Hào bên này gần nhất vẫn là tại thư viện đọc sách, tìm kiếm tư liệu, trong này lấy đạo gia tu chân tu tiên loại tư liệu làm chủ, đối với Tống Nghĩa là một chút hứng thú đều không có, giống như đã xác định cùng Tống Nghĩa quan hệ không lớn. Ngay từ đầu rất nhiều người còn lơ đễnh. Mặt sau phát hiện hung thủ thật có khác này nhân về sau, lập tức biết quốc vương trinh thám đoàn mới là cao thủ chân chính, người khác là sớm liền phát hiện đến sau lưng chân tướng. Trần Anh là rất mau đến thư viện muốn cùng kinh thật tốt tâm sự, nghĩ phải biết càng nhiều manh mối cùng tin tức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Cảnh Quan cùng một chỗ a, ta cũng có chút tò mò, dù sao này đều tam ngày trôi qua, còn lại thời gian không nhiều lắm. Tại Trần Anh sắp tiến lên thời điểm phong thái là trực tiếp chạy trốn đi ra tính toán cùng nàng cùng đi. Trần Anh đương nhiên biết phong thái cái này hồng môn tân tấn thái thượng trưởng lão, đây chính là bảng thượng nổi danh SSS cấp nhân vật nguy hiểm, thuộc về trọng điểm tranh phòng, nhưng không thể dễ dàng ra tay cái loại này. Chủ yếu đương cục cũng không có gì nắm chắc, hơn nữa dễ dàng dẫn tới hồng môn cùng đường môn hai thế lực lớn nổi giận, thậm chí khả năng đem vương giã, đường tử trần những cái này không phải của mình tồn tại dẫn tùy ý phá hư trả thù. Đến lúc đó nhưng mà việc vui lớn, có thể không ai dám xem thường đám người này khủng bố lực phá hoại. Đối với Trần Anh cùng phong thái ý đồ đến Trương Vĩ Hào lòng biết rõ, trực tiếp công bằng nói ta đã sớm biết cùng Tống Nghĩa quan hệ không lớn, một điểm rất trọng yếu, quang là muốn phù hợp ngũ hành sát nhân hắn liền không thể thỏa mãn, hoặc là còn có đồng lõa, hoặc là chính là có khác này người. Trần Anh là phản ứng rất nhanh nói quả thật, Tống Nghĩa chính là một cái không hộ khẩu, bản thân không bằng hữu gì cùng nhân mạch. Muốn thu hoạch những người này sinh nhật rất khó, ngũ hành sát nhân điều kiện thực hà khắc, gần như là muốn tại vượt qua 10 vạn nhân chung sàng lọc, Tống Nghĩa chỉ là điểm này liền không thể làm được. Cho nên, bệnh viện hoặc là đồn cảnh sát, xã bảo bộ môn. Điểm ấy chính là các ngươi cảnh sát công tác, trước mắt đến nhìn hẳn là còn sẽ có hai cái người bị hại, ta bên này cố hết khả năng nghiên cứu bên trong quy luật, tranh thủ trước tiên nắm giữ đến đối phương một lần cuối cùng sát nhân địa điểm, sau đó nhân tang đều lấy được. Trần Anh có chút không rất cao hứng nhíu mày một cái nói biết rõ còn có người bị hại, vì sao không ra tay ngăn cản. Vậy là các ngươi cảnh sát công tác, ta chỉ là trinh thám, phụ trách phá án, có nắm chắc có thể làm không được ta có thể có biện pháp nào, người khác khả năng tiêu phí vài năm thời gian bày ra như vậy một cái sát cục, vài ngày thời gian liền muốn hoàn mỹ phá giải, người thật đem ta làm thần tiên. Hơn nữa đạo gia tu tiên ta vốn thân cũng hiểu được không nhiều lắm. Phong Thái gật gật đầu, gương mặt thừa nhận nói ngược lại rất không sai, vậy cứ như thế làm, Trần cảnh quan ngươi bên này lập tức điều tra ba cái người bị hại sau lưng liên hệ, cố hết khả năng lui phạm vi nhỏ, tốt nhất là hạn chế tại bệnh viện. Xã bảo cục coi như, toàn thành phố đều tại đó bên trong, phạm vi quá lớn, không ý nghĩa, đồn cảnh sát nói tình huống cùng loại, cho nên tốt nhất là phân khu, phân bệnh viện, nghiên cứu ba người phải chăng tại cùng một nhà bệnh viện đã làm trải nghiệm từng có trị liệu, cái này tương đối càng phù hợp thực tế một điểm, bằng không không ý nghĩa. Phong Thái tự nhiên cũng rất nhanh là đem những cái này điều tra kết quả nói cho thất thúc cùng hồng môn khác đại lão, liền trước mắt điều tra đến tin tức tới nói, xác thực phi thường tiếp cận quốc vương trinh thám đoàn phán đoán, xác thực có như vậy quy luật, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước tiên suy diễn ra tiếp theo cái xuống tay đối tượng là ai, còn có muốn ngũ hành tu tiên cái kia nhân ngày sinh tháng đẻ, như vậy nhất sàng lọc, còn chính xác là có thể trực tiếp tìm được hung thủ thật sự. Hơn nữa có lý có cứ, xác thực phi thường chuyên nghiệp. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá khứ rồi, Lục Quốc Phú cũng rất nhanh tao ngộ ngoài ý muốn, Phong Thái cùng Trần Anh là lại lần nữa tìm tới Trương Vĩ Hào, hoặc là nói là đem Trương Vĩ Hào bọn hắn mời được thất thúc biệt thự, hồng tiền cửa cũng không là tốt như vậy cầm lấy. Lục Quốc Phú không đúng, tuy rằng bát tự cũng ăn khớp, nhưng không phải là cái kia hung thủ giết được, hung thủ là ai ta đã có một chút đầu mối, nhưng chứng cứ không đủ, Lục Quốc Phú ai giết ta rõ ràng, cho nên ta đã đoán mặt khác một loại khả năng, nhưng cần phải chứng thực. Đây là án trung án. Trần Anh là gương mặt phẫn nộ nói ngươi quả nhiên là biết cái gì, nói mau, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra. Trương Vĩ Hào là không e dè nhìn chằm chằm thất thúc hỏi thất thúc, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là tiêu phí 500 vạn đô la theo ta nơi này mua được chính là suy luận phân tích nhưng còn không có cuối cùng chứng cứ kết luận, thà giết lầm chứ không tha lầm, một cái chính là chờ ta toàn bộ điều tra rõ chứng cứ vô cùng xác thực kết quả cuối cùng, đương nhiên, cũng có khả năng là những người khác nhanh chân đến trước. Cho nên quyền lựa chọn tại các ngươi, ta là đều có thể tiếp nhận. Phong Thái có chút không rất cao hứng nhíu mày một cái nói hai cái đều chọn không được sao. Chúng ta không kém này 500 vạn. Không được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có một số việc nói ra liền mất linh, lúc này đây đối thủ thực không bình thường, sau lưng hoặc là có tổ chức khổng lồ hiệp trợ, hoặc là chính là có thể theo ta đấu trí so dũng khí cùng trình tự đối thủ, vô luận là thế nào một cái, hiện tại liền để lộ ra đến sợ là đà thảo kinh xà. Cho nên các ngươi tự chọn. Hồng Tú Liên cái này nữ thiên vương nhưng là có tiếng bá đạo, trực tiếp là hướng về hóa kính quản gia Lý Ba đánh ánh mắt, muốn trực tiếp bắt Trương Vĩ Hào, kết quả còn không có tới gần, đã bị ba Lập Minh chớp mắt đánh bay, giống như một bức tranh quyền một dạng treo ở bức tường phía trên, trong thời gian ngắn không thể động đậy. Đan kính, này làm sao có khả năng, nhìn chính mình hóa kính quản gia cứ như vậy bị nhất chiêu thuấn dây, Hồng Tú Liên là cá nhân sợ ngây người. Gương mặt khó có thể tin, chớp mắt là nghĩ đến đan kính, về phần rất cao cương kình, là thật không dám nghĩ, bất quá thực xác định cái này không phải là bình thường đan kính. Phong Thái là trực tiếp đứng lên rất là khí phách hí mắt hỏi đây là ngươi sức mạnh chỗ. Không hoàn toàn đúng, nhưng coi như là sức mạnh một bộ phận. Được chưa, cố gắng đại gia không có hợp tác duyên phận, vậy dừng ở đây, dù sao chúng ta cũng không phải là các ngươi duy nhất đối tượng hợp tác, đây là 50 vạn, tất cả phụng còn. Hiện tại có thể ly khai a. Trương Vĩ Hào trực tiếp đứng dậy, tính toán rời đi. Chương thứ 1052 ngũ hành sát nhân 3. Lời ngầm rất đơn giản, đó chính là ngươi nhóm hồng môn nếu không tuân thủ giang hồ quy củ, kia cũng không cần phải hợp tác đi xuống, ta cũng không kém ngươi này 50 vạn, đường cũ phụng còn, đại gia riêng phần mình mạnh khỏe. Đây coi như là từ xưa lưu truyền xuống giang hồ quy củ, theo phiêu hành truyền đi ra, tại gặp được thu được tiền đặt cọc, nhưng cố chủ không phối hợp. Đối với tiêu cục không tín nhiệm dưới tình huống, tại không có tạo thành thực chất tổn thất thời điểm tiêu cục cũng có thể thông qua lui đính phương thức hủy bỏ hợp tác. Dù sao loại sự tình này luôn luôn đều là song hướng lao tới, nhất là đối với làm rất lớn phiêu hành tới nói, người đều không tin mặc ta, thậm chí còn uy hiếp ta, chẳng sợ ngươi tiền thù lao thực dày, ta cũng có thể không hầu hạ. Phong Thái nghe vậy cũng không có ra tay, trực tiếp là nhìn về phía thất thúc, bởi vì quy củ chính là như vậy, nàng cũng không để ý từ cưỡng chế ra tay. Như vậy hỏng giang hồ quy củ cùng đạo nghĩa giang hồ. Những bang phái khác không nhất định còn tin phụng những cái này, nhưng hồng môn không giống với, hồng môn dựng thân chi vốn là cái này, không có quy củ cùng đạo nghĩa giang hồ, về sau ai còn dám với ngươi hồng môn giao tiếp, bí mật là một chuyện, ngay mặt là một chuyện khác, có một số việc có thể làm, nhưng không thể công khai nói. Ta chọn thứ nhất, quốc vương trinh thám đoàn có đan kính cao thủ đây là thật ngoài dự liệu của mọi người, cũng bao gồm thất thúc cùng sau lưng Quy tổ chức, cho nên quá mức nguy hiểm, thất thúc hiện tại không dám đổ, cũng chưa hai ngày rồi, không cần thiết mạo hiểm, cho nên trực tiếp lựa chọn thứ nhất. Trương Vĩ Hảo đối với lần này sớm liền đoán được, cho nên mới cố ý diễn này vừa ra, gật đầu một cái nói có thể, nhưng ta chỉ đối với thất thúc ngươi cùng Phong Đại Tông sư giảng, liền ba người chúng ta, không cần lo lắng vấn đề an toàn, sau sự tình liền theo chúng ta không có gì quan hệ. Thất thúc đồng ý yêu cầu này, sau đó là bị gió thải đẩy tới chuyên môn phòng nghỉ, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đem bàn tay mình nắm tin tức nói ra, đồng thời cũng là đang quan sát thất thúc phản ứng. Nghe tới Tống Nghĩa cùng Chiêm Mỗ Thư xác suất lớn là cùng hỏa thời điểm, thất thúc thầm nghĩ nguy hiểm thật, bằng không chỉ sợ cuối cùng nghi thức thật xảy ra vấn đề, Tống Nghĩa sẽ bị trước tiên bắt. Trương Vĩ Hào cùng Phong Thái vừa thấy thất thúc phản ứng này lập tức là xác nhận phân tích của bọn hắn đúng vậy, Tống Nghĩa chính là binh cuối cùng giải thiên mệnh người, cái này kỳ thật mới là tối hà khắc mấu chốt một vòng. Đầu tiên thiên mệnh người là tuyệt đối không thể biết binh giải sự tình, không thể là mang theo mục đích tính giết chết ngươi, chỉ là đơn thuần nếu muốn giết ngươi, đối với ngươi có thù hận, cái này thực mấu chốt. Sau đó liền là bản thân bát tự mệnh cách tương khắc, hãy cùng rất nhiều kịch lịch sử thần thoại kịch truyền kỳ kịch trung thiết lập giống nhau, đây hết thảy đều là ông trời sắp đặt, quyết định hắn liền là của ngươi kiếp nạn, ngươi cuối cùng thuộc sở hữu, ngươi nhất định phải chết tại trong tay hắn mới xem như viên mãn. Cho nên cho dù là người từng trải lão hồ ly, thất thúc tại đây một chớp mắt vẫn là lộ ra sơ hở. Phong Thái bất qua Tống Nghĩa tại sao phải làm như vậy? Trương Vĩ Hào là đơn giản giảng thuật Tống Nghĩa cùng muội muội của hắn Tống Thiến, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng thất thúc cùng Phong Thái đều nghe rõ rồi, xác suất lớn là chết rồi, hơn nữa còn là bị bỏ đi khí quan, chết phi thường thê thảm, cho nên đây là một cái IQ cao người báo thù, cố ý là đem Ngũ Thế Hào cùng Lục Quốc Phú cuốn vào này bên trong, mục đích đúng là vì báo thù, như vậy toàn bộ ăn khớp liền tất cả đều giải thích thông. Thực hoàn mỹ suy luận, chúng ta đã biết, 500 vạn là ngươi nên được. Cái khác những chứng cứ kia chúng ta chính mình có thể nghĩ biện pháp thu thập, hạnh khổ rồi, các ngươi quốc vương trinh thám đoàn vĩnh viễn là chúng ta hồng môn bằng hữu. Một khi đã như vậy vậy tài hàng thanh toán xong, đúng lúc là đi bên ngoài độ cái giả nghỉ ngơi một chút. Trương Vĩ Hào tiếp nhận chi phiếu rất là tiêu sái gõ gõ, sau đó là gương mặt vừa lòng cầm lấy chi phiếu rời đi. Tại Trương Vĩ Hào sau khi rời đi, Phong Thái là hỏi lên thất thúc tính toán, thất thúc là tự ưu an bài, rõ ràng cho thấy muốn tự mình giải quyết chuyện này. Phong Thái thấy thế cũng sẽ không nhiều hơn nữa việc, trực tiếp là đem thất thúc lại thôi đi ra ngoài, từ hắn chính mình cùng những người khác giải thích. Hồng Môn bên này còn dễ nói, Trần Anh bên kia rõ ràng cho thấy không vui, gấp gáp là đuổi theo, hướng về Trương Vĩ Hào chất vấn nói ngươi hỗn đản này, căn bản không thủ tín dự, ngươi đã quên ngươi ban đầu là như thế nào đáp ứng của ta. Nhìn cái này chính nghĩa 10 phần châu Á nữ cảnh sát, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ám chỉ nói sinh hoạt không tốt sao. Này án kiện hãy cùng ta phía trước nói cho ngươi giống nhau, thậm chí so với ta ngay từ đầu nghĩ tới tệ nhất khả năng tệ hơn, yên tâm, ngươi có thể phá án, kịch bản sớm liền an bài xong, thuận theo kịch bản đi không tốt sao. Ngươi xem ta cái này không phải là liền trực tiếp kiếm được 550 vạn sao. Trần Anh nhiều nhất là suy luận trình độ giống như, đầu óc vẫn có, lần này là toàn bộ đều hiểu rồi, đương nhiên, cũng không phải là thật minh bạch, mà là ý thức được sau lưng dính đến rất nhiều hồng môn bí mật. Nhất là một chút phi pháp sinh ý. Hồng Môn nhưng là hắc bang, vẫn là làm được rất lớn cao nhất hắc bang, như vậy bang phái khẳng định không có khả năng trong sạch, không có khả năng tất cả đều là hợp pháp sinh ý, cho nên chân tướng sợ là cùng việc này có liên quan, dù sao Tống Nghĩa bên kia, tùy theo Lục Quốc Phú chết, Trần Anh cũng là có điều tra ra đến một ít gì đó. Cho nên thất thúc tuyển chọn thứ nhất đầu cũng là cái này nguyên nhân, những cái này sinh ý tự nhiên không thể để cho cảnh mới biết, bằng không toàn bộ Hồng Môn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Mà nàng cái này thực tế người phụ trách sợ là có khả năng trở thành người chịu tội thay nơi chút giận, trong ngoài không phải là người. Ta minh bạch, cảm ơn, tính ta khiếm ngươi một cái nhân tình, về sau có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng. Cố lên, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi đã là cục phó. Trương Vĩ Hào nửa đùa nói, đương nhiên, nơi này nói đúng phân cục phó cục trưởng, tổng cục, vẫn là New York lớn như vậy thành thị, gần như không có khả năng, cực hạn cũng liền một cái phân cục trưởng. Trần Anh hiện tại vẫn là tâm có sở thuộc giai đoạn, tự nhiên không có khả năng nghĩ nhiều, đang cùng quốc vương trinh thám đoàn cáo biệt về sau, mà bắt đầu phối hợp kịch bản các loại vầy nước, bất qua Tống Nghĩa bên này nàng đã nhìn chằm chằm, trực giác nói cho nàng, cùng Tống Nghĩa không thoát được quan hệ. Ngũ hành sát nhân Trần Anh là một cái cuối cùng, nhưng ngũ ngục sát nhân không phải là, đã kết thúc, chỉ kém cuối cùng binh giải, cho nên chỉ cần chành chết Tống Nghĩa, chờ đợi hắn ra tay là được. Mà Trương Vĩ Hào bọn hắn sở dĩ tuyển chọn lúc này lấy tiền đi nhân cũng là cái này nguyên nhân, bằng không bị nhìn chằm chằm đến thật chặt xác thực không tiện, bọn hắn cũng sợ đả thảo kinh xà, tự nhiên đâm ngang. Chương thứ 1053 thi giải tiên một. Không tốt, cảng đảo bên kia lại gặp chuyện không may. Đang lúc Trương Vĩ Hào bên này chờ đợi kết thúc cuối cùng thời điểm, Nghiêm Nguyên Nghi tại tiếp xong nhất thông điện thoại về sau, là gương mặt nghiêm túc nói. Lại xảy ra chuyện gì? Trương Vĩ Hào có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Vẫn là cùng Lý Văn Bân, Lưu Kiệt Huy bọn hắn có liên quan, cái kia tiền hưu sự tình nguyên lai có nội tình khác, thậm chí là dính đến phương Bắc chính phủ cùng bảo an cục bố cục, phía trước bởi vì lập trường cùng phương diện giữ bí mật nguyên nhân, Lưu Kiệt Huy cùng Lý Văn Bân cũng chưa theo chúng ta nói thật. Chính trị sử ngươi hẳn là biết, lúc trước trở về thời điểm chính trị sử liền giải tán, rất nhiều thành viên đều lựa chọn di dân cùng về hưu, cũng có một chút tuyển chọn tiếp tục ẩn núp che giấu. Cổ thế lực này vẫn luôn tồn tại, nhất là tại chính thương hai giới ảnh hưởng rất lớn, cũng chính là tục xưng bản thổ phái. Lưu Kiệt Huy nguyên bản xem như bản thổ phái người, là bản thổ phái đến đỡ, nhưng về sau bởi vì một chút nguyên nhân, bị bảo an cục cục trưởng Lục Minh Hoa mượn sức, trở thành đối phương dòng chính, mà nhập đội chính là hủy bỏ tiền hưu, tham ô số tiền này thăng cấp cảnh viên thông tin thiết bị, này chân chính mục đích là đối phó lưu lại chính trị sử thế lực. Lý Văn Bân ban đầu là đem O Ký bên kia không ít nằm vùng cùng dòng chính cũng gia nhập lúc ấy nội lui danh sách, không xác định những thứ kia là chính trị sử người còn là chân chính nằm vùng, cho nên là áp đặt, một gậy đánh chết, mà những người này bây giờ là cùng chính trị sử lưu lại thế lực, còn có bản thổ phái can thiệp đến cùng một chỗ, hoặc là bản thân chính là một đám. Phim Hồng Kông thường xuyên xuất hiện chính trị sử, lệ thuộc ở Cảng Anh thời kỳ hoàng gia Hong Kong cảnh vụ chỗ. Này tên tiếng Anh vì Specybrand, tên gọi tắt SB đồ ngu. Thành lập mục đích tất nhiên là muốn tiếp tục trong bóng tối khống chế cảng đảo, trở ngại cảng đảo cùng nội địa bình thường phát triển. Tại 1980 niên đại giờ cao điểm, chính trị sử có bao gồm nhân viên văn phòng tại nội 1.200 danh nhân viên công tác, bất quá tại trở về trước là tiến hành giải tán, nhưng nhân số nhiều lắm, cho nên dư nghiệt phần đông, vẫn luôn là nan giải tồn tại. Trương Vĩ Hào bản thân chính là nhìn nhớ chuyện xưa, không hiểu lắm cảng đảo bên kia thực tế thế lực cấu thành phái hệ tranh đấu, nhất là giấu ở trong bóng tối thế lực. Cho nên bây giờ mới phản ứng, bọn hắn phía trước có vẻ giống như là hảo tâm làm chuyện xấu, phá hư phương Bắc chính phủ trong bóng tối bố cục. Bảo an cục cùng chính trị sử cùng loại, nhưng bảo an cục là trở về sau thành lập, là phương Bắc chính phủ thế lực, hơn nữa còn là cảnh vụ chỗ thượng cấp đơn vị, thực tế là lệ thuộc trực tiếp Trung ương, từ Trung ương chuyên môn lãnh đạo phụ trách, đặc thù cũng không lớn có thể quản được đến bọn hắn. Cho nên chúng ta phía trước là hảo tâm làm chuyện xấu. Nghiêm Nguyên Nghi cũng là gương mặt cổ quái nói cũng không hoàn toàn là, bất quá Lý Văn Bân tuy rằng thân bên trong, nhưng cũng không hoàn toàn đúng chân chính người mình, hắn thuộc về trung lập phái, càng để ý càng đào bản thân cùng cảnh giới một đường cảnh viên lợi ích, cho nên bên trên kỳ thật cũng không xác định hắn thượng vị sau có hay không lợi, tăng thêm tuổi tác không coi là nhỏ, không mấy năm liền muốn về hưu, cho nên mới tiếp nhận rồi Lưu Kiệt Huy đầu thành, đây cũng là phía trước phải chết bảo Lưu Kiệt Huy nguyên nhân. Trương Vĩ Hào nghe hiểu. Bởi vì Lưu Kiệt Huy một cái nhân tuyển trạch cứng rắn chống lại lưng hoa, cho nên hắn hiện tại ngược lại là đường đi chiều rộng, thực có khả năng ngồi lên cái vị trí kia. Bất quá bây giờ rõ ràng lại gặp được phiền toái, thế cho nên phương Bắc chính phủ cùng bảo an cục không thể không trước cấp chính mình bên này nói rõ ngọn ngành, miễn cho chính mình lại cùng phía trên thứ giống nhau làm loạn, không nói cùng thế lực đối địch cấu kết, nhưng rõ ràng cho thấy có ý nghĩ của chính mình, lúc này nghiêm trọng phá hư bọn hắn rất nhiều bố cục, cũng liền nói mình bây giờ là có chân chính làm rối năng lực. Phải được trước cùng chính mình thông khí, đàm điều kiện. Nói một chút đi, bên kia cấp xảy ra điều gì điều kiện, lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lạc Hân 3 năm nội thăng chức trưởng phòng trợ lý, CCTV 5 trực tiếp niên độ chung kết tổng. Hy vọng ta ra tay, tìm được Lưu Kiệt Huy bị bắt cóc lão bà. Hiện tại Lưu Kiệt Huy lão bà bị bắt cóc rồi, yêu cầu dùng Lý Gia Tuấn tiến hành trao đổi, hoài nghi trong này có càng sâu tính kế, thậm chí chính là hướng cuối năm đặc chọn đầu cử đi. Đồng thời đương nhiệm lão đại tháng trước vừa mới tiến hành hoàn về hưu, tân nhậm lão đại bây giờ là tại đầu phiếu giai đoạn, vốn là không Lưu Kiệt Huy bao nhiêu cơ hội, nhưng việc này vừa ra, Lý Văn Bân ngược lại có chút không mặt mũi nào tiếp tục tham gia chọn, Lưu Kiệt Huy bên này nhìn hắn sẽ như thế nào xử lý tốt còn có cơ hội, xử lý không tốt, hai người cùng một chỗ đào thải, sau đó là theo khác trưởng phòng cấp hậu tuyển nhân chung chọn lựa. Trương Vĩ Hào lần này là ý thức được chính mình làm dối ảnh hưởng bao lớn rồi. Điện ảnh Lý Văn Bân là người thất bại, Lưu Kiệt Huy thắng, cho nên khi chọn trưởng phòng, sau đó đồng dạng là lão bà bị bắt cóc, yêu cầu đổi con tin, Lưu Kiệt Huy ra hòa kia thực xong ngọn, phía trước Lý Văn Bân con Lý Gia Tuấn bị bắt cóc thời điểm rõng rạc nói chúng ta là cảnh sát, pháp luật công lý mới là quan trọng nhất, không thể bởi vì tình cảm riêng tư ảnh hưởng công tác. Kết quả đến phiên chính mình thời điểm trực tiếp một câu, nếu như ta liền nhà mình mọi người không bảo vệ được, cái này cảnh vụ trưởng phòng không làm cũng thế, lập tức liền đem chính mình phía trước cái kia có chút lớn nói ném sau ót, thân là cảnh vụ trưởng phòng, thậm chí tại biết rõ là bom dưới tình huống vẫn như cụ ấn đạo tặc phân phó mang theo bom tiến vào tàu điện ngầm chạm, chỉ vì cứu ra lão bà mình. Đương nhiên, Hong Kong cứng rắn thương rất nhiều, có đôi khi vì cái gọi là ép cách cùng huyền nghi, điểm bán hàng selling point, là hết sức cố lộng huyền hư, cho nên thường xuyên đều có tình tiết bắc, ăn khớp vấn đề, nhất là tam bộ khúc, bao gồm vô gian đạo tại bên trong, đều theo là thứ nhất bộ quá mức thành công, cho nên ra phần tiếp theo, sau đó toàn bộ hệ liệt là xuất hiện không ít bắc cùng ăn khớp hỗn loạn địa phương. Ảnh tổng thế giới là thế giới chân thật, cái này có chút chẳng phải bình thường, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần gần như là đồng thời phản ứng. Bật thốt lên kia một vài người phát hiện chúng ta căn bản không ở cảng đảo, thậm chí cũng không tiếp tục nội địa. Nghiêm Nguyên Nghi hậu chi hậu giác nói này kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói hơn phân nửa là. Chuyện tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta biết kia một vài người tính toán cùng mục đích. Sớm có lẽ là phía trước ta khiến cho đường môn bên này người theo dõi hắn nhóm một chút nhân vật trọng yếu. Trước cảnh vụ trưởng phòng Thái Nguyên Kỳ. Lý Văn Bân lão cấp trên chính là mặt ngoài lớn nhất phía sau màn độc thủ, Lý Gia Tuấn là hắn đồ đệ, cũng là bị hắn tẩy não mang thiên. Luật chính tư cục trưởng Lê Vĩnh Liêm muốn tranh cử đặc thủ, hắn cũng là một thành viên trong đó, cùng phía trước giống nhau, bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục duy trì chính mình đặc quyền, đem chính mình người xếp vào tại đây một chút mấu chốt vị trí phía trên, cũng không hoàn toàn là mang anh dẫn đường, đây là cái tên là quyền lực Pandora ma hộp, một khi bị mở ra, còn muốn tưởng trang trở về rất khó. Cho dù là mang anh, hiện tại kỳ thật cũng đã sớm là đối với đám người này mất đi tuyệt đối khống chế. Chương thứ 1054 thi giải tiên 2. Trương Vĩ Hào nhìn vẫn là rất minh bạch, nói cho cùng kỳ thật chính là tranh quyền lực, nhậm chức trưởng phòng cùng hiện tại vừa mới về hưu cái này trưởng phòng, kỳ thật đều là bản thổ phái người, cái khác rất nhiều chính giới cao tầng cùng cảnh đội cao tầng cũng đều giống nhau. Nói thẳng bọn họ là phản đồ quân bán nước, kia vẫn có một chút khoa trương. Bán đứng một chút cảng đảo cùng quốc gia lợi ích nhất định là có, nhưng chân chính mục đích vẫn là cái gọi là cảng nhân trị cảng. Bất quá cái này cảng nhân không phải là ngón tay toàn bộ cảng thị dân, mà là bọn hắn cái này vòng tròn nhận thức có thể người mình, nói cách khác, không quan tâm ngươi quyền lực luân phiên như thế nào thay đổi, kia một chút mấu chốt vị trí đều phải là chúng ta người ngồi lên. Đồng thời bởi vì ngồi lên kia một chút vị trí then chốt đều là người mình, cho nên những đại nhân vật kia tự nhiên cũng có khả năng cố hết khả năng duy trì cái này vòng tròn lợi ích. Đây là một cái điển hình lợi ích tập đoàn, chính thương liên minh. Sở dĩ bất lạp long Trương Vĩ Hào cùng Trương gia, đó là bởi vì Trương Vĩ Hào bên này quá cường đại, tăng thêm đường môn, ai dám liên hệ, trực tiếp khi biết danh sách sau đem các ngươi toàn bộ giết chết, hoặc là toàn bộ khống chế được rất khó sao. Cho nên hãy cùng trốn ôn thần, không thể chiêu vào, ta lẫn mất lên. Phương Bắc chính phủ cũng giống như vậy, Trương Vĩ Hào thành phần vấn đề so với Lý Văn Bân nghiêm trọng nhiều. Đường môn nhưng là quốc nội lên sổ đen khủng bố tổ chức tội ác thế lực, Đường Tử Trần nhưng là cấp thế giới tội phạm truy nã. Sở dĩ tuyển chọn phía sau về hưu, cũng là bởi vì Lưu Kiệt Huy hiện tại không có khả năng ngồi lên, nguyên nhân tự nhiên là Trương Vĩ Hào chính mình tạo thành, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cuối cùng đứng đầu hay là hắn nhóm người, Lý Văn Bân trực tiếp bị bỏ qua, chủ yếu không đáng tin cậy, cho nên Lý Văn Bân liền vô gian đạo nằm vùng cơ hội đều không tồn tại nữa, bộ không hai tình tiết mặc dù lớn đến vẫn là như vậy. Nhưng chi tiết thượng xuất hiện tân biến số, thế cho nên bảo an cục cùng phương Bắc chính phủ đều có một chút cầm không chuẩn. Làm Vương Siêu ra tay, hắn hiện tại nhân ngay tại cảng đảo, tận lực bảo trụ Lưu Kiệt Huy mệnh, đừng cho hắn xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lúc này đây sự tình ta không nhúng tay vào. Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu, bất quá cũng có một chút lo lắng lên sau hành động. Đường Tử Trần là lòng có cảm giác nói là quy, dù sao ta phía trước là có nếm thử gia nhập bọn hắn, cho nên bọn hắn hoài nghi chúng ta. Minh ca phía trước ra tay bại lộ chúng ta, tuy rằng tạm thời không có trực tiếp hoài nghi thượng chúng ta, nhưng đã bắt đầu nghi ngờ, sau sợ là sẽ không giống dự nghĩ thuận lợi vậy. Ta, ngươi, Nguyên Nghi, Phong Thái, Minh ca, chúng ta năm liên thủ, ngươi cảm thấy còn có ai có thể ngăn được chúng ta? Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, dù sao dựa theo đường thăm hệ liệt thiết lập quy tổ chức nhưng là thẩm thấu toàn cầu chủ yếu quốc gia địa khu cảnh giới cao tầng, gần như tại hệ thống cảnh sát đều có chính mình thành viên nòng cốt. Cảng đảo tự nhiên cũng có. Nhưng Trương Vĩ Hào căn bản không thèm để ý, là hắn nhóm như vậy xa hoa đội hình, ai ngăn được. Quân đội đến đây chúng ta chính diện làm không thắng, nghĩ muốn chạy trốn đó cũng là dễ dàng sự tình. Nhất là Đường Tử Trần Minh Tâm gặp tính có thể trước biết, một khi lòng có cảm giác biết trước đến nguy hiểm, Trương Vĩ Hào trực tiếp thi triển thời gian chi nhãn, cùng một chỗ xuyên qua đến mấy phút sau đó, lấy bọn hắn chân trình, ít nhất mười mấy cây em xa, người đạn hạt nhân nện xuống đến cũng chưa dùng. Nguyên bản Đường Tử Trần lớn nhất ngắn bản chính là cái này, có thể cảm ứng được, nhưng không hẳn trốn rơi, nhưng kết hợp Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn kia liền thật không sợ, đây cũng là hai người bọn họ lỗ hổng dám trực tiếp chạy đến địch quân đại bản doanh nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy sức mạnh chỗ. Nếu như Trương Vĩ Hào lúc này ở cái này ở thất thúc biệt thự dưới đất tế đàn, vậy hắn liền sẽ phát hiện nơi này thế nhưng lại có một cái Liêu Thiên Vương Lục Minh Hoa cũng là hắn diễn. Mà cái này không có gì bất ngờ xảy ra chính là Đường Tham ba chứng màu cuối cùng trung ra sân cái kia quy tổ chức thủ lãnh. Bất quá hắn cũng không có đem chính mình mới nhất được đến tin tức cùng hoài nghi nói cho thất thúc, bởi vì còn có một thiên liền kết thúc, lúc này phức tạp không cần thiết, hắn cũng chỉ là muốn nghiệm chứng thật giả cùng uy lực mà thôi, sở dĩ lúc này ra tay xác nhận, cũng là tại rơi chậm lại tự thân phiêu lưu. Nếu như quốc phương trinh thám đoàn thật có vấn đề, là theo phong thái nội ứng ngoại hợp, kia này bên trong xác định vững chắc bại lộ. Chính mình tốt nhất không muốn lấy thân mạo hiểm, có thể thông qua theo dõi quan sát được thời điểm náo nhiệt, tiến hành một chút chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị, nếu có thể, tốt nhất là lưu lại đám này căn bản thì không nên tồn tại không phải của mình tồn tại, bất quá độ khó cũng không nhỏ. Tống Nghĩa bên này trước mắt đã thủ báo không sai biệt lắm, chỉ còn cuối cùng kết thúc, về phần thất thúc bên kia, hắn cũng đã sớm xuất thủ qua, người khi hắn tại sao muốn trà trộn vào bệnh viện. Kỳ thật đây cũng là một đầu gốt. Ngũ Thế Hào chính là tại bệnh viện này kiểm tra sức khỏe chạy chữa, nói cách khác, thất thúc cùng hồng môn người có phải hay không cũng có rất nhiều người là đang tại bệnh viện này chạy chữa. Nếu Tống Nghĩa cùng bác sĩ là hợp tác quan hệ, vậy hắn có phải hay không cũng có thể tiềm nhập đi vào tại thất thúc dược vật phía trên động một chút tay chân, sau đó là làm thất thúc trước tiên lĩnh cặp lồng đựng cơm, hoàn thành sở hữu báo thù. Cho nên đã động hoàn tay chân hắn, hiện tại tự nhiên là có thể tiếp tục cùng Tần Phong bọn hắn cùng một chỗ hành động, hoàn thành cuối cùng kết thúc. Vùng nổi cấp chính mình cái kia hào đồ đệ, sau tiếp nhận cái tổ chức kia mời, tại bọn hắn hiệp trợ phía dưới thuận lợi thoát đi Bắc Mỹ, bắt đầu chính mình tân nhân sinh. Mà hết thảy này tự nhiên đều tại thất thúc cùng kêu nơi này ngón tay thủ lãnh kế hoạch bên trong, bất quá bây giờ canh giờ không tới, nhất định phải tại phù hợp canh giờ thời điểm đi tìm chết mới được. Mà theo phong thái bên kia biết được thất thúc không có dị thường, mình cả bên kia Tống Nghĩa cũng không một mình lúc rời đi, Trương Vĩ Hào chớp mắt nghĩ đến cuối cùng mới phải xuất hiện tế đàn. Là lập tức hiểu ra nói biệt thự dưới đất hẳn là có chuyên môn tế đàn, người bây giờ lập tức tìm kiếm tế đàn chỗ, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua, chỗ đó mới là chân chính hoàn thành thi giải địa phương. Điện thoại đầu kia phong thái thông qua chuyên môn mật mã tiết lộ WeChat nội dung sau lập tức phản ứng, sau đó là hướng về biệt thự điều tra lên. Phong thái phía trước là ở Hồng Môn Bắc Mỹ cuối cùng cũng sẽ bên kia, là nằm ở San Francisco, New York là thất thúc địa bàn, là Ngũ Thế Hào sau khi mới đặc biệt giải quyết. Cho nên nàng đối với ngôi biệt thự này biết cũng không nhiều, bất quá bây giờ thời gian không đợi người, không muốn bỏ qua trận này việc trọng đại nàng trực tiếp là tìm tòi lên nhà này diện tích rất lớn biệt thự. Còn thật bị nàng phát hiện đến cửa ngầm, phía dưới là thực sự có tế đàn, đồng thời nàng hành vi tự nhiên cũng trực tiếp bại lộ con mắt của nàng, tiến thêm một bước xác nhận quy suy luận, bất quá kế hoạch đến bước này là không có khả năng hủy bỏ, cho nên là hết thảy đều đang tiếp tục đẩy mạnh bên trong. Chương thứ 1055 thi giải tiên ba. Thất thúc chết rồi, hiện tại có thể trực tiếp đi tế đàn. Đã sớm chờ tại bên ngoài biệt thự Trương Vĩ Hào, mới vừa nói xong, lập tức hướng phong thái đánh dấu địa cung cửa vào đuổi theo, Đường Tử Trần bọn hắn tự nhiên là vội vàng đi theo, cũng bao gồm vừa mới đuổi ba Lập Minh. Cái này địa cung rất lớn, cùng bác sĩ bên kia tế đàn rất cùng loại, nhưng nơi này cửu cung bát quái rõ ràng cho thấy phải để ý rất nhiều, nhìn qua cũng rất chuyên nghiệp, mà chính ở giữa đỗ chính là mới vừa rồi chết đi thất thúc thi thể. Phong thái lúc này đang tại kiểm tra, xác nhận đã chết, hơn nữa còn là không bình thường tử vong, là dược vật dị ứng dẫn đến sự khó thở. Không phản ứng gì à, đây là thất bại. Nghiêm Nguyên Nghi gặp hết thảy đều gió yên biển lặng, có chút thất vọng dò hỏi. Đường Tử Trần không, thành công, bên ngoài bắt đầu thời tiết thay đổi. Trương Vĩ Hào lập tức là thi triển lên thời gian chi nhãn, đầu tiên là lập tức chạy vội ra ngoài nhìn một chút bầu trời bên ngoài biến hóa, còn thật xuất hiện gió nổi mây phun mây đen dày đặc. Giống như tùy thời đều có khả năng quát phong trời mưa. Đồng thời thất thúc là thật đi ra rồi, đáng tiếc. Hắn căn bản chưa từng tu luyện, bản thân cũng không hiểu như thế nào độ kiếp, không có biện pháp đi Bạch Liên giáo như vậy đạo thần, dựa vào tại thần tượng phía trên hương khói thành thần, cho nên chỉ có thể thành thật thật độ kiếp, tiếp nhận thiên kiếp lễ rửa tội, là trực tiếp bị oanh thành đống cặn bã, độ kiếp thất bại. Nguyên lai thi giải tiên cũng phải cần độ kiếp, muốn hương khói thành thần ít nhất cũng phải âm thần, đạt tới quỷ tiên cửa mới được, không phải là ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị, dựa vào như vậy đầu cơ trục lợi liền thật có thể một bước lên trời, dưới gầm trời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trương Vĩ Hào vừa nghĩ đến điểm này, là trực tiếp tế xuất chính mình thanh kia chuyên môn chế tạo lợi kiếm nói chớ núp rồi, ta biết ngươi đã tỉnh, ngươi bây giờ là linh thể trạng thái, có được phụ thể năng lực. Nghĩ phải chờ ta nhóm sau khi rời đi nếm thử phụ thân nơi này những cái này sớm liền chuẩn bị tốt thần tượng, đi Bạch Liên giáo như vậy đạo thần. Ngươi cứ việc nếm thử, ta hiện tại liền có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi làm không được, linh hồn ngươi cấp bậc cùng tu vi thật sự quá thấp, liền đạo thần thấp nhất cửa cũng không đủ cách, muốn thất thần đạo cũng phải trước có thần mới được. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể độ kiếp phi thăng, đạo thần ngươi không đi được, quỷ tiên ngươi cũng không đảm đương nổi, ngươi bây giờ này trạng thái cách xa thành tiên còn kém một bước cuối cùng. Cũng chỉ thiếu kém độ kiếp, vượt qua có thể thành tiên. Tuy rằng ngươi có đã làm tệ nhất tính toán, biết đạo thần ngươi không hẳn đúng quy cách là có trước tiên làm một chút chuẩn bị, ngươi chuẩn bị mấy thứ này nhìn qua cũng quả thật không tệ, nhưng vô dụng, cái tiên kiếp này ngươi không quá, thử xem ta thanh kiếm này, tuy rằng độ khó cũng rất lớn, hy vọng xa vời, nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ. Chỉ thấy một cái cùng thất thúc nhìn qua thực tương tự người trung niên trực tiếp là theo thất thúc thân thể bên trong đi ra, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Nhưng hiểu công việc đều rõ ràng đây thật ra là linh thể, cũng chính là có thể hiện hình linh hồn thể, cùng âm hồn khác biệt, âm hồn A phiêu những thứ này là âm thể, cái gọi là quỷ tiên là chỉ âm thần, thì giải tiên cùng quỷ tiên lớn nhất khác biệt chính là âm khí trung mang có một chút dương khí, không cần trực tiếp đi vào địa phủ luân hồi chuyển thế. Có thể bay thẳng thăng. Nhưng thì giải tiên dù sao cũng là đầu cơ trục lợi thành tiên, không phải là dương thần thành tiên, cho nên không tồn tại tiên thể, chỉ có thể ký túc tại cái nào đó vật phẩm bên trong độ kiếp. Cho nên thi giải tiên có không ít đều được khí linh, tính là thành công phi thăng cũng là cùng loại vận mệnh, khác biệt là ký túc hiện tại độ kiếp cái này tự xây nhà, vẫn là sau tiên giới một cái đại năng trong tay cái kia càng xa hoa một chút hào chạch. Đương nhiên, thất thần đạo cũng có khả năng hành, thông qua lấn thiên phương pháp, trốn vào thần tượng, cùng thần tượng hòa làm một thể, thất thần nói, cũng chính là hương khói tín ngưỡng chi đạo, sau đó ngưng kết thành linh thể, trực tiếp linh đồng chuyển thế, không ngừng chuyển thế trùng tu. Điện ảnh song đồng kỳ thật chính là giảng loại này, bản thân chính là tiên nhân chuyển thế trùng tu. Nhưng đây là có cửa, bản thân thần thức rất cường đại, ít nhất cũng phải là âm thần, cũng chính là quỷ tiên trình độ, không phải nói ngươi tùy tiện một cái bình thường nhân có thể thông qua đầu cơ trục lợi phương pháp xử lý trực tiếp thành công, như vậy liền thật thành thần Phật bay đầy trời, ít nhất thế giới này không dễ dàng như vậy. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại còn rất thất vọng, cũng xác nhận thế giới này muốn luyện thần tu tiên độ khó là bao lớn. Dù sao đây là ảnh tổng thế giới, chính mình căn bản sẽ không tăng thêm phương diện này ảnh thì kịch cùng thiết lập, thuộc về điển hình bịa đặt. Thất thúc hiện tại tự nhiên không phải là kia một chút vừa mới chết đi tân sinh thành tân quỷ, thuộc về có thực thể, đã coi như là tiến hóa vì mặt khác một loại sinh mệnh hình thái độc đáo sinh vật, cho nên chớp mắt liền từ Trương Vĩ Hào chỉ tự phiến ngữ bên trong nhận thấy đối phương là chân chính hành gia, thậm chí chính là tiên nhân, cho nên thăm dò tính dò hỏi ngươi chính là Vương Giã đạo trưởng. Đúng vậy, Hào nhãn lực. Chính là ta, đây là Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Ba Lập Minh, còn có Phong Thái, ta phía trước tính là đã có nhân định dùng ngũ ngục thành tiên phương pháp đắc đạo thành tiên, cho nên nhìn nhìn, dù sao đây là tiểu thế giới, hơn nữa còn là không thể tu tiên mạt pháp thời đại, ta cũng tò mò nơi này có thể thành công hay không. Ta đây hiện tại thành công không? Thất thúc rất là khẩn trương dò hỏi. Không thành được, đừng nói dương thần rồi, ngươi liền âm thần quỷ tiên đều tính không lên, ngươi bây giờ muốn độ kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chuẩn bị những đồ chơi này cũng liền nhìn qua tạm được, nhưng không chịu nổi một kích, không bằng thử xem ta thanh kiếm này, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá ngươi thời gian không nhiều lắm. Thất thúc tại trở thành thi giải tiên gian nhận được lôi kiếp triệu hồi về sau, cũng rõ ràng chính mình xác suất lớn không qua được, hơn phân nửa sẽ chết, chính mình cái này mưu lợi mà đến tiên quá yếu, không nói khác, chỉ là Ba Lập Minh trên người không giây phút nào đều tại tỏa ra chí dương chí cương khí máu khiến cho thất thúc rất là khó chịu áp lực rất lớn, thật muốn động thủ. Đối phương sợ là một quyền có thể trực tiếp đánh chết chính mình, hoàn toàn là nhìn không ra nửa điểm tiên nhân phong thái. Ba Lập Minh bọn hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, đây là tiên nhân. Đây cũng quá yếu đi à. Trương Vĩ Hào nhìn đã là đang cùng thần tượng nếm thử buộc lại xứng đôi thất thúc, trực tiếp giải thích bản thân liền có đổ thành phần, dù sao đều phải chết rồi, nào không buông tay Hào đánh cược một lần, hắn thật chính là muốn đổ chính là đạo thần, không phải là độ kiếp, đáng tiếc, linh hồn cấp bậc quá yếu. Đổi thành tiên thiên đại thành còn có một ti khả năng, liền bản thân hắn cảnh giới cùng đã sớm mục linh hồn, đây là khinh thường ai. Ba Lập Minh bọn hắn vừa nghe lời này chớp mắt hiểu ra, phương hướng vẫn là không có sai, là Ngũ Chi Viễn tự thân quá mức giác, cho nên lúc này đây thí nghiệm nhưng thật ra là thành công, điều kiện tiên quyết là ngươi được tiên thiên đại thành. Chương thứ 1056 Sự thượng tối giác tiên nhân. Tiên thiên đối với người bình thường tới nói không khỏi cũng quá khó khăn a, hơn nữa cùng truyền thống tu tiên khác biệt rất lớn, này sau lưng là có cái gì nói sao? Nói bình thường tiên nhân không có khả năng đều rất yếu a. Nhìn Thất Thúc phản ứng này, Phong Thái biết hắn một chốc còn sẽ không chết tâm, cho nên là hỏi lên càng nhiều bí mật. Bản thân không kém như vậy, mặc dù là đầu cơ trục lợi, nhưng phương pháp là đúng, đáng tiếc nơi này không có tiên khí, thậm chí liền linh khí đều không có, cho nên nhìn qua còn không bằng các ngươi đến lợi hại, bởi vì nơi này căn bản không thể tu luyện linh thức, chỉ có thể thông qua võ đạo rèn luyện đột phá, không bằng tiên thiên không sai biệt lắm liền tài nghệ này. Các ngươi mặt sau nếu như thăng cấp tiên thiên, nắm giữ thần thông pháp tắc, đổ còn có một chút cơ hội, nhưng hy vọng không lớn, thiếu tiên khí quán thể lôi kiếp tố hình, tính là may mắn vượt qua cũng là tối giác tiên nhân, còn không bằng một chút lợi hại điểm tiên nhân thổi thượng một hơi, hơn nữa vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên cũng không có gì phát triển tiền đồ, không có gì nên chỗ. Bất quá yêu Việt cũng có, thì phải là có thể thoát ly như vậy tiểu thế giới, đi một cái tăng lên thông đạo phi thường hoàn thiện thế giới chuyển thế trùng tu, chỉ cần có thể phá giải thai trung chi mê, đạo tâm kiên định. Gặp được tiếp theo thế tư chất không sai dưới tình huống, là rất có cơ hội tu luyện thành công. Liền Trương Vĩ Hào đều đã nói như vậy, bản thân là có thể đi theo hắn cùng một chỗ nhập cư trái phép đi những thế giới khác Nghiêm Nguyên Nghi các nàng tự nhiên là gương mặt ghét bỏ, hiện tại thi giải tiên con đường này đã chứng thực tác dụng không lớn, còn không bằng đi tiên thiên cùng thần thông pháp tắc chiêu số, kia cũng không cần phải tại này phía trên lãng phí nhiều lắm tinh lực, này chung quy chính là bàng môn tà đạo. Liên tục thử một vòng thần tượng Thất Thúc, cũng không biết là thật bị đả kích rồi, vẫn tin tưởng Trương Vĩ Hào lắc lư, trực tiếp là chui vào Trương Vĩ Hào lợi kiếm bên trong, phụ thể ở tại kiếm phía trên, tính toán mượn dùng này đem tiên nhân dùng thần kiếm độ kiếp. Bất quá Trương Vĩ Hào không có cấp bách đi ra ngoài độ kiếp, mà là trực tiếp một cái thuấn di thoáng hiện, xuất hiện ở một cái rất là bí ẩn gian phòng bên trong, phòng tương quan thiết bị truyền phát đúng là tế đàn hình ảnh, nói cách khác vừa rồi sở hữu hình ảnh đều bị một mực đợi tại cái này mật thất người nam nhân này nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Ngươi chính là Quy, không đúng, ngươi là Lục Minh Hoa. Trương Vĩ Hào là gặp qua Lục Minh Hoa người an ninh này cục trưởng, vốn là cho rằng là một cái diễn viên hai cái sừng sắc, nhưng Trương Vĩ Hào đột nhiên nhớ tới một việc, nhất là dùng mình hai chung Lục Minh Hoa chưa từng xuất hiện, cho nên chớp mắt lòng có cảm giác, thốt ra. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Lục Minh Hoa cũng là chớp mắt phản ứng, hắn cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào chính xác là vương giả, hơn nữa thực sự có thần thông, thế nhưng có thể thuấn di. Còn có thể phát hiện đến chỗ ở của mình, thật đúng là cẩn thận mấy cũng có sai sót, đánh giá thấp chuyển thế tiên nhân đáng sợ, đây mới là chính quy tiên nhân, quá khoa trương, như vậy tồn tại căn bản thì không nên tồn tại. Đúng vậy, ta là Lục Minh Hoa, bất quá thật muốn bàn về đến, vẫn là Trương Hành ngươi. Ngươi, vì sao, đột nhiên cảm giác được cổ một trận lạnh lẽo, toàn thân dần dần mất đi khí lực, Lục Minh Hoa phản ứng tự nhiên, là Trương Vĩ Hào giết hắn đi. Thế nhưng thật đối với hắn phía dưới sát thủ. Sau lưng người có cái gì nhiều người đại thế lực ta cũng không thèm để ý, muốn trách thì trách người biết quá nhiều, nhìn thấy không nên nhìn đến đồ vật, mặt khác thanh kiếm này hiện tại cũng xác thực cần phải kiến huyết phát ra ánh sáng. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp bắt lấy đã mất đi ý thức, rất nhanh liền hoàn toàn ở ra giấm thi thể, hắn cũng không thèm để ý ngươi lai lịch gì bối cảnh, chắn ta đường ngươi thì phải chết. Bất quá khi Trương Vĩ Hào mang theo Lục Minh Hoa thi thể xuất hiện lần nữa thời điểm Nghiêm Nguyên Nghi thị phi bình thường kinh ngạc, nhất là khi biết ra hỏa kia chính là Quy, thậm chí chính là Quy tổ chức thủ lĩnh về sau, liền kinh ngạc hơn. Ảnh tổng thế giới không phải là ảnh thị kịch, sản phẩm trong nước ảnh thị kịch hiểu được đều biết, loại này quan phương nhân vật, trừ phi là phản tham kịch, bằng không tuyệt đối đều là chính diện nhân vật, là người tốt. Nhưng ảnh tổng thế giới liền không nhất định, không thể dùng đơn thuần tốt xấu đến phân chia. Chính khách chính là chính khách, đồng thời loại này nặng bao nhiêu thân phận che giấu thế lực rất cường đại nhân vật thực quyền bản thân đều không đơn giản, chớ nói chi là gia hỏa kia thế nhưng thăm dò chính mình, còn biết chính mình một chút bí mật, lưu hắn không thể. Làm đấu võ vua Ba Lập Minh là hoàn toàn liền việc không đáng lo, hỗn loạn 10 năm thời điểm nhưng hắn là bắt quá không ít quốc tên cửa hiệu đại lão, là hồng vệ binh cuối cùng đả thủ, như vậy một cái tại nội địa nhiều nhất xem như vừa vặn tính tiểu nhân vật, còn thật không bị hắn phóng tại mắt bên trong. Hắn đời này phê đấu công khai xử lý tội lỗi qua thinh cấp cán bộ. Hắn sợ là đã sớm nhớ không rõ là có bao nhiêu. Nghiêm Nguyên Nghi mặc dù có một chút kinh ngạc ở Lục Minh Hoa thân phận, nhưng là rõ ràng nếu gia hỏa kia đã biết những bí mật này, cộng thêm vẫn là quy tổ chức thủ lãnh, xác thực lưu hắn không thể, phải chết. Về phần cảng đảo bên kia, tùy tiện a, mệt mỏi, các ngươi thích sao trách địa. Trước tiên đem thi thể phóng tại nơi này, phong thánh ngươi sau nhớ rõ xử lý, hủy thi diệt tích. Hiện tại đi trước bên ngoài độ kiếp, có thể hay không vượt qua đi, nhìn thất thúc vận mệnh của hắn. Tuy rằng Trương Vĩ Hào đã hiểu kết quả, nhưng vẫn là muốn đi cái lưu trình, ai kêu đối tốt với hắn chỗ rất lớn, bằng không ngươi khi hắn tại sao muốn tham gia một cước. Vốn là gió yên biển lặng bầu trời đêm, nhưng bây giờ mây đen dày đặc gió nổi mây phun, xem bộ dáng là rất nhanh liền sét đánh, xuất hiện vô cùng nghiêm trọng mưa rào có sấm chớp. Trương Vĩ Hào cái gì cũng chưa làm, trong tay bảo kiếm phảng phất là nhận được nào đó triệu hồi giống nhau, trực tiếp chậm rãi hướng lên trời không bay đi, chuẩn bị tiếp nhận lôi điện lễ rửa tội, đây cũng là lôi kiếp. Độ kiếp cái này chỉ là tiểu thuyết cùng ảnh thị kịch bên trong có đã biết, hiện tại nhìn thấy thật, đều xem như thêm kiến thức, xác thực có chút kích động, không hổ là chuyển thế tiên nhân, hiểu được chính là nhiều. Đường Tử Trần có thể vượt qua sao? Trương Vĩ Hào không thể. Thì giải tiên nhưng thật ra là so quỷ tiên cấp bậc rất cao độ khó lớn hơn nữa một loại phía dưới đợi tiên nhân, quỷ tiên chỉ cần trốn tại địa phủ sẽ không sẽ gặp lôi kiếp, có thể thành thành thật thật làm quỷ, một chút vượt qua lôi kiếp quỷ tiên, cũng chính là tục xưng lôi kiếp quỷ tiên, vậy càng là minh giới cắt cứ nhất phương quân phiệt, vượt qua lôi kiếp số lần càng nhiều liền càng lợi hại. Mà thi giải tiên bởi vì bảo lưu lại một chút dương hồn, không phải là thuần âm thân thể, cho nên là không thể trực tiếp dưới phủ, cùng bình thường độ kiếp tu sĩ giống nhau, cần phải độ kiếp thành tiên. Là hướng đến tiên thượng phi, cho nên bản thân linh hồn cường độ nhất định phải so quỷ tiên rất cao, cũng chính là ít nhất phải là âm thần đại thành trình độ. Mà thông thường tiên nhân độ kiếp, bình thường đều là dương thần, có thể thân thể cùng một chỗ độ kiếp, tại lôi kiếp lễ rửa tội trung đạt được chân chính tiên thể, tinh khí thần tam bảo hoàn thành cởi thay đổi, tụ đắc đội lên tam hoa, thì phải là thượng đẳng nhất thiên tiên, chính là tiên thể, tinh khí thần không thể tam hoa tụ đỉnh, thì phải là địa tiên, nếu như nguyên bản thân thể không kháng nổi lôi kiếp. Làm không được lột xác, bỏ qua rất thân thể, chính là dương thần độ kiếp, thì phải là nhân tiên. Chương thứ 1057 rốt cuộc tính ai? Phong thái đạo môn ngũ tiên ta biết, này có cái gì khác biệt? Tuy rằng tẩy tiên chỉ có thể đúc lại tiên thể, nhưng khẳng định vẫn là chính mình tốt, thiên phú cùng tốc độ tu luyện, cũng chính là giới hạn tư chất sẽ kém rất nhiều, sau đãi ngộ cùng phát triển cũng có khả năng kém thượng không ít, nhân tiên rất nhiều liền biên chế đều lăn lộn không đến. Thiên tiên là nhất thượng thiên có thể trực tiếp làm quan, hơn nữa không có khả năng là tiểu quan, xem như thiên đình lực lượng trung kiên. Trương Vĩ Hào nói kỳ thật chính là một chút thần thoại tiểu thuyết trung thiết lập, nhưng xác thực thực có thể lừa gạt người, ít nhất Đường Tử Trần bọn họ là thật tin, dù sao trước mắt một màn này là thật vô cùng nan dùng khoa học giải thích, không phải do bọn hắn không tin. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không biết độ kiếp hung hiểm, chính là nhìn đến sấm chớp rền vang ở giữa, từng đạo thiên lôi không ngừng đập tại thanh bảo kiếm này trên người. Nhìn đều cảm thấy da đầu run lên, hắn hiện tại xác suất lớn là không đùa, đừng nói hắn, bọn hắn ở giữa duy vừa đột phá tiên thiên đạt tới thế giới này trần nhà chiến lực Đường Tử Trần phỏng trừng cũng là không kháng nổi, đại hậu kỳ Vương Siêu đến đây phỏng trừng cũng phải quỳ, theo bên trong này có thể nhìn ra tiên phàm có khác, cho nên sau thế giới hay là đi có thể tu tiên phi thăng võ tổng A. Đã xong, nhanh như vậy, là thành công vẫn bị thất bại, phát hiện lôi tiếng dần dần yếu bớt, mây đen chậm rãi tán đi. Đen nhánh bảo kiếm trực tiếp theo bên trong không rớt xuống đất mặt, Đường Tử Trần rất là tò mò dò hỏi. Thất bại, hồn phi phách tán, vốn là không độ được, là một điểm có khả năng cũng chưa, thậm chí cũng chưa chống được bao nhiêu, phỏng chừng cũng liền 1/3 không đến. Nghiêm Nguyên Nghi rất là không lý giải nói vậy ngươi vì sao còn muốn đem kiếm cho mượn đến. Đương nhiên là có chỗ tốt đó a, như vậy thanh kiếm này liền có một tia linh tính, xem như thông linh bảo kiếm, cộng thêm tiếp thụ qua thiên lôi lễ rửa tội. Đã là thăng cấp đến pháp khí trình độ, ngự kiếm phi hành còn làm không được, nhưng ngự kiếm có thể làm được, hơn nữa uy lực trở nên lớn rất nhiều, còn dễ dàng hơn cùng ta tâm linh tương thông, ta làm thôi không cho mượn. Trương Vĩ Hào thanh kiếm này hiện tại cũng không là bình thường lợi hại, cho dù là đi võ hiệp thế giới, trừ phi là tiên võ, bằng không đây đều là số một thần khí, ỷ thiên kiếm cho nó sách giày cũng không xứng. Lữ Đồng Tân ngoại hiệu kiếm tiên chi tổ, không có người so với hắn càng biết phi kiếm. Cho nên Trương Vĩ Hào như vậy nhất giải thích, những người khác tự nhiên là không ngừng hâm mộ, thậm chí là đánh lên cùng loại chủ ý, dù sao cái này địch làm khó độ có vẻ giống như cũng không phải rất lớn, bọn hắn có thể tất cả đều là to gan lớn mật hạng người. Phong thái ta đi trước đem thi thể xử lý, sao? Là trực tiếp hồi cảng đảo vẫn là. Trương Vĩ Hào ta cùng Tử Trần bọn hắn hiện tại hãy đi về trước, người bên này ấn bình thường lưu trình, trễ vài ngày lại về đến đây đi. Phong thái gật gật đầu. Nếu Lục Minh Hoa chết rồi, hành tung của bọn họ đã bại lộ, kia xác thực không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, hay là trước trở về làm tiếp tính toán, chính là có cái gọi là hành tẩu giang hồ an toàn thứ nhất. Đường môn thế lực cũng không là hay nói giỡn, cho nên là rất nhanh liền cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn chuẩn bị xong nhập cư trái phép thuyền rời đi, so với máy bay, tự nhiên vẫn là cano xe lửa những cái này mặt đường thượng phương tiện giao thông càng kháo phổ an toàn một chút, nhất là thành thảo tung khả năng bại lộ dưới tình huống. Bất quá mại thủy tạp bên này cũng không ngốc, biết đám người này khủng bố cùng trình độ nguy hiểm, trước khi chưa có nắm chắc cũng không có ý định mạo hiểm, đánh hổ không được, bị hổ thương đạo lý bọn hắn vẫn là biết, cho nên tạm thời là án binh bất động, làm Lục Minh Hoa nguyên bản tính kế thất bại. Phong thái bên kia liền an toàn hơn, trừ phi là nhất hoa bưng, bằng không nàng là không có khả năng gặp được bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cho dù là tai nạn trên không, chỉ cần là có dù để nhảy, có thể trước tiên nhảy dù, hoặc là tiến hành một chút bảo hộ, cũng không nhất định sẽ chết, đan kính sinh mệnh lực cũng không là hay nói giỡn, càng không nói cương kình đại tông sư, cho nên trên cơ bản thực an toàn, vấn đề không lớn. Thất thúc bên này tuy rằng chết rồi, nhưng kịch bản còn chưa đi xong, Trần Anh là đang tại ngày hôm sau truy điệu sẽ lên, mang theo đường nhân cùng Tần Phong đi đến linh đường, chủ yếu là kết án, tuy rằng Tống Nghĩa chạy trốn rồi, cũng không làm được đến có liên quan Tống Nghĩa chứng cứ phạm tội, nhưng chính như phía trước kinh nhắc nhở nàng cái kia dạng, có đôi khi ấn kịch bản đi, có công luống cuống, dù sao năng lực của ngươi chỉ có thể làm được này trình độ, không biết lượng sức hậu quả chính là bị ngoài ý muốn. Phơi thay đầu đường. Ngũ gia thất thúc này nhất mạch đều chết hết rồi, tuy rằng ngũ gia còn có khác chi thứ, nhưng tại không có ra kết quả phía trước, khẳng định không có khả năng là những cái này chi thứ người chủ trì, cho nên là biến thành phong thái cái này thái thượng trưởng lão chủ trì. Bởi vì phong thái làm như là khi duy nhất một cái cùng thất thúc cùng một chỗ nghe xong quốc vương trinh thám đoàn điều tra kết quả người, cho nên câu trả lời của nàng cùng kết luận là có nhất quyền uy, nàng đồng ý như vậy kết án kết thúc vậy coi như là hoàn toàn kết, không đồng ý, kia không coi là xong. Đường nhân tự nhiên vẫn là cùng bộ không một cuối cùng giống nhau, hiên ngang lẫm liệt miệng lưỡi lưu loát giảng tố lên bọn hắn đường tham tổ hợp xử lý án trải qua, cùng lại là cuối cùng như thế nào đại triển thần uy thành công phá hoạch này khởi liên hoàn vụ án giết người. Trần Anh làm ngũ hành vụ án giết người bên trong một cái cuối cùng tế phẩm, tự nhiên cũng là thực có quyền lên tiếng, cho nên xem như mấu chốt chứng người, chủ yếu nàng cùng New York cảnh sát cũng có một chút sợ hồng môn không tiếp nhận như vậy điều tra kết quả, giống như quốc vương trinh thám đoàn ban đầu nói như vậy. Chân tướng là cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là hồng môn muốn tiếp nhận cái dạng gì chân tướng. Phong thái hướng về Tần Phong đường nhân nhìn nhìn, có chút tiếc nuối nói đáng tiếc, các ngươi đem hung thủ thật sự, hoặc là nói phía sau màn độc thủ phóng chạy, ta bên này tiêu phí 500 vạn, Nga không, là 550 vạn mua được một cái chân tướng, các ngươi muốn nghe một chút sao? Phong thái làm như là hồng môn cao tầng mặt đem Trương Vĩ Hào phía trước nói cái kia bản cũ nói ra. Không chút nào kiêng rẻ dân cư mua bán cùng khí quan mua bán sự tình, bất quá chỉ nói là Lục Quốc Phú cõng thất thúc làm, về phần Kiệt Sâm Ngũ Chí Hào phải chăng cảm kích nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng đổi mới khí quan, nào có nhiều như vậy vừa mới xứng đôi lại không có thường quyên tặng, trong này thủy vốn là rất sâu. Tần Phong nghe vậy là bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế. Khó trách ta thủy chung, cảm thấy không hề đúng, thích hợp, Ngũ Chí Hào cùng Lục Quốc Phú là bị cố ý thêm vào. Thứ nhất người bị hại cũng là Tống Nghĩa đã hạ thủ. Đúng vậy, cẩn thận so sánh đối chiếu qua đi liền sẽ phát hiện trước hai cái cùng cái thứ ba khác biệt, thứ bốn cái Lục Quốc Phú cũng giống như vậy, thậm chí cũng không phải là bỏ đi khí quan chết, là tiên bị giết chết sau đó bỏ đi khí quan, bất quá các ngươi coi như là phá án, tiền thưởng ta xét cho các ngươi một bộ phận. Chương thứ 1058 tàu điện ngầm nổ mạnh án. Nói thứ hai trận đấu mùa giải không có khả năng liền trực tiếp như vậy bị thủ tiêu đi à nha. Đã thấy tin tức, biết tàu điện ngầm chạm phát sinh nổ mạnh Tô Tiểu Nguyệt, rất là lo âu hỏi. Các nàng đổ cũng may, bởi vì được nghỉ hè quan hệ là bị san tỉ các nàng trực tiếp mang đến ma đô bên này ngoạn, đồng thời cũng là ma đô bên này nhìn LOL trận đấu, các nàng nhưng là hân hưng chiến đội chủ yếu đầu tư nhân lớn nhất cổ đông. Kết quả là nghe nói trợ lý trưởng phòng Lưu Kiệt Huy vì cứu lão bà mình, tiếp nhận đạo tặc chỉ thị. Mang theo rất nguy hiểm phạm nhân cùng bom chạy đến tàu điện ngầm chạm cùng những cái này phỉ đồ hung ác làm giao dịch, con tin cuối cùng bị phóng chạy không nói, bom còn bị trực tiếp nổ tung, mặc dù là có trước tiên làm chuẩn bị, nhưng vẫn là tạo thành thật lớn phá hư cùng nhất định người viên thương vong. Cái này cũng không phải là làm việc nhỏ, đối với cảnh đội hình tượng, bao gồm cảng đảo du lịch hoàn cảnh đầu tư đều tạo thành phi thường phản đối ác liệt ảnh hưởng, nhất là Lưu Kiệt Huy cái này trợ lý trưởng phòng hành vi, tự nhiên là dẫn phát nhiều người tức giận. Bị vô số truyền thông cùng càng đào thị dân, còn có internet bàn phím hiệp các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, liền nguyên bản định tốt cảng đảo thành thị cuộc so tài đều bị tạm thời hủy bỏ, đổi thành tuyến thượng đối chiến. Gia Cát Đại Lực kỳ thật cũng rất lo lắng, bất quá vẫn cảm thấy hủy bỏ có khả năng không lớn, nhưng sửa đổi tổ chức có khả năng rất lớn. Chính mình mẹ gần nhất liền bởi vì chuyện này thực bận rộn, dù sao Ma Đô bên này đối với gánh vác như vậy long trọng cuộc so tài việc thực cảm thấy hứng thú. Ai cũng không nghĩ tới thể chơi điện tử có thể như vậy lừa, đối với thành thị khách du lịch trợ giúp lớn như vậy, thậm chí còn có thể tăng lên quốc tế hình tượng. Gia Cát Đại Lực hủy bỏ là không có khả năng hủy bỏ, nhưng sửa đổi tổ chức là khẳng định, lần này ảnh hưởng quá mức phản đối. Hiện tại cho dù là miễn phí tống cơ tiễn lên máy bay phiếu, phòng chừng rất nhiều người đều không muốn đi qua, tàu điện ngầm đứng ra hiện loại sự tình này, vẫn là nhân viên cảnh vụ trung cao tầng nhận được đạo tạc thúc giục, đã chưa tính là vô năng, đây là nghiêm trọng công và tư chẳng phân biệt được, lạm dụng chức quyền, đưa quảng đại cảng đảo thị dân an nguy ở không để ý. Bất quá hắn lão bà hẳn là thực cảm động a, nghe nói đã là được cứu trở về. Đứng ở công lý góc độ phía trên Lưu Kiệt Huy đây đúng là quá mức thái quá, nhưng đối với nữ nhân tới nói, có giả như vậy công sắc thực làm bọn hắn cảm động, ít nhất người khác kia là chân ái, thật vô cùng đau lão bà, nguyện ý vì lão bà mình đổ thượng toàn bộ, có thể làm được điểm ấy nam nhân là thật không nhiều. Tăng thêm Lưu Kiệt Huy bản thân trưởng vô cùng xuất, nhìn qua gương mặt chính khí, hơn nữa trẻ trung khỏe mạnh, có địa vị cao, tài hoa hơn người, thỏa thỏa chất lượng tốt nam thần, cho nên tại không ít bạn gái trên mạng cùng nữ quyền sư trong mắt, hắn cũng không sai, ngược lại là các loại duy trì. Cho nên nam nữ mắng chiến là tìm đến tân giao hòa điểm, bởi vì Lưu Kiệt Huy việc này lại lần nữa thăng cấp, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngừng. Mà áp lực của cảnh sát tự nhiên rất lớn, nhất là thời khắc mấu chốt này bảo an cục trưởng Lục Minh Hoa lại đột nhiên mất liên lạc, hoàn toàn không liên lạc được phía trên, nhất thời là cả cảng đảo cao tầng đều có một chút hỗn loạn, bao gồm bản thổ phái. Dù sao có chút điểm mấu chốt là không thể bị đánh phá. Lục Minh Hoa trừ bỏ là tam tư 13 cục trong này một cái cao tầng bên ngoài, bản thân vẫn là phương Bắc chính phủ người, là giám quân, khâm sai đại thần, dạng người này vật ở vào thời điểm này mất liên lạc, nhân gian bốc hơi lên, đáng sợ, liền bọn hắn đều có một chút sợ. Bởi vì quét hắc cần phải chứng cứ, phản sợ chỉ cần một phần danh sách, lại như thế nào chính trị đấu tranh đều phải có giản giáo cùng điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể chân chính không khống chế được, mà bây giờ rõ ràng đã không khống chế được. Cho nên ầm ĩ rất lớn thực nghiêm trọng, ai cũng nói không rõ ràng sẽ như thế nào cuối cùng định luận. Bối hơi hơi gần nhất rõ ràng có chút thần không ở yên, là đột nhiên hướng về Văn Vịnh San hỏi San tỷ, Hào ca gần nhất đều tại bận rộn cái gì a, ra lớn như vậy sự tình đều không thấy được nhân. Tu luyện đi, hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian đi lên núi tu luyện, loại thời điểm này tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Không chỉ là Văn Vịnh San tại dạng này nói. Khác một chút Trương Vĩ Hào Di Thái Thái vợ bé đang bị dò hỏi thời điểm cũng nói như vậy, về phần với ai tu luyện, trừ bỏ vị kia còn có thể là ai. Cho nên tuyệt đại đa số người đối với lần này đều là các loại hâm mộ, đồng thời cũng rất tò mò là ở địa phương nào tu luyện, giới không ngại nhiều hơn mấy cái. Về phần đường môn bên kia, cũng là cùng loại trả lời, đường Tử Trần hiện tại bản thân sẽ không quá quản sự, thường xuyên các loại bế quan, thường xuyên đều không thấy được người. Bất quá đường môn cũng không có bởi vì loại sự tình này mà xảy ra vấn đề, chỉ cần đường Tử Trần một ngày không cùng vương đạo trưởng quan tuyên chia tay, một ngày còn có như vậy một cái thần tiên lão công che đậy, sẽ không có bất kỳ người nào dám tạo phản, nàng thực lực của bản thân uy tín là một chuyện, lão công cái này chuyển thế tiên nhân khủng bố mới là mấu chốt, đó là đã siêu việt phạm vi hiểu biết cường đại, không có nắm chắc phía trước, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Vĩ Hào bọn họ là trước đi thuyền đi Trung Bắc Mỹ tiểu quốc gia, sau đó biến trang. Dùng ngay từ đầu chuẩn bị tốt khác thân phận giả lên tàu máy bay phi đến Việt Nam, sau đó là theo Việt Nam tiến vào quốc nội, sau mới lên tàu hàng không dân dụng phản hồi cảng đảo, bảy quẹo tám rẽ sau đó, đã là một tuần trôi qua. Phong thái bên này cũng đã trở về, bất quá là hồi Ma Đô, dù sao cảng đảo hiện tại có chút loạn, vô luận là mẫu thân sư phó thân phận, vẫn là chiến đội giáo luyện thân phận, đều không thích hợp vào lúc này đem các nàng mang về cảng đảo, dù sao là kỳ nghỉ hè lúc. Liền mang theo nữ nhi cùng chiến đội thành viên khác tại quốc nội thật tốt du lịch khảo sát một phen. Phong thái tự nhiên không phải là một người trở về, còn mang lên sư muội của nàng Tạ Phiên Phiên cùng mới thu nữ đồ đệ Thu Thiền. Như vậy vừa đến, nàng bên này coi như là có lấy được ra đại biểu, không đến mức là đang tại Ngụy Lai các nàng trưởng thành khởi trước khi tới bị Hoắc Linh Nhi áp chế không còn cách nào khác. Tạ Phiên Phiên trước không quay về sao? Phong thái không quay về, bên kia muốn loạn thượng một thời gian. Chúng ta đi qua quá mẫn cảm, coi như là nghỉ phép nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Mới hai ngày liền không có thói quen cùng nhĩ lão công tách ra. Nào có, Ta mới không phải là ý tứ này. Ta sớm liền muốn một mình một người thật tốt đi ra chơi đùa rồi. Đúng rồi, Nguyên Nghi bọn họ đâu? Cái kia nghe đồn không có khả năng là thật sao? Quốc Phương trinh thám đoàn kỳ thật chính là Trương Vĩ Hào cùng Nguyên Nghi, Đường Tử Trần bọn hắn, Trương Vĩ Hào chính là Vương đạo trưởng. Đương nhiên không phải là, điều này cũng có thể tin tưởng. Người cảm thấy Đường Tử Trần nữ nhân kia sẽ có dễ nói chuyện như vậy. Tạ Phiên Phiên có thể không biết là Đường Tử Trần nữ nhân kia thực dễ nói chuyện, nhưng nếu thật là như vậy, đây chính là tiên nhân A, hơn nữa ngươi cùng hắn. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ, thật sự rất tò mò A. Phong Thái cũng không nghĩ tới Lục Minh Hoa gia hỏa kia lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau, bất quá không sao cả, không bại lộ không chọc thùng tất cả mọi người tốt, thật nếu để cho Batman thừa nhận mình chính là bố lỗ Tư Vi Ân, kia nguyên bản chính nghĩa kỵ sĩ cũng không sai biệt lắm có thể không tồn tại, không còn như vậy thủ quy củ. Ngả bài, ta không giả bộ. Chương thứ 1059 liên quan gì ta một. Lúc này đã là tháng 7 năm 20 hào, cách mặt đất thiết nổ mạnh đã qua gần nửa tháng rồi, thời kỳ còn đã xảy ra một hồi rất là khoa trương đầu đường bắn nhau, Lý Gia Tuấn bị đương trường đánh gục, cảnh sát bên này thương vong thảm trọng, lúc này vẫn là có thể đem đám kia tên côn đồ đem ra công lý, bất quá bây giờ cơ bản có thể xác định chính là, cùng O Ký về hưu cái kia phê nhân có liên quan. Nói cách khác, này Oa lại được Lưu Kiệt Huy đến lưng, là hắn chọc đi ra, một đường cảnh viên hiện tại đối với hắn ý kiến rất lớn, tiếp theo chính là Lý Văn Bân bên này áp lực cũng rất lớn, chẳng những duy nhất thân nhi tử chết rồi, đồng thời còn bởi vì đều là hắn trước kia bộ hạ cũ làm, nhiều cái nhân vật then chốt càng là hắn một tay mang ra, cho nên hắn hiện tại cũng bị các loại giám thị, tồn tại nguy hiểm to lớn cùng lập trường vấn đề. Cho nên hai cái này nguyên bản lớn nhất đứng đầu nhân tuyển bây giờ là tất cả đều không đùa, là hoàn toàn không đùa cái loại này. Hiện tại tương đối nhận được nhận thức có thể hai loại cách nói, một là theo khác có tư cách tham gia chọn trưởng phòng cấp hậu tuyển nhân chung đề bạt, một là làm phía trước về hưu trước trưởng phòng từng hướng Vinh tạm dừng về hưu, về trước đến ổn định đại cục. Bất quá bây giờ đã không phải là cảnh giới quyền lực giao tiếp đơn giản như vậy, bảo an cục cục trưởng Lục Minh Hoa mất liên lạc mới là nghiêm trọng nhất, phương Bắc chính phủ là trực tiếp phái chuyên môn giám sát tiểu tổ, toàn bộ cảng phủ bao gồm đương nhiệm đặc thủ tại bên trong. Tam tư 13 cục cái này chủ yếu hành chính cơ cấu cũng đều phải tiến hành tương quan điều tra, nói cách khác, này đã không phải là anti-triad, là phản sợ, thậm chí đã là tăng lên đến an ninh quốc gia phương diện. Cũng chính là tại như vậy đại bối cảnh phía dưới, toàn bộ cảng đảo đều có một chút lòng người bàng hoàng, Vương Giả Vinh Quang trực tiếp hủy bỏ cảng đảo thứ 2 trận đấu mùa giải thành thị cuộc so tài tuyến hạ trận đấu, đổi thành tuyến phía trên, quyền này thân cũng là một loại nguy hiểm tín hiệu. Cho nên nguyên bản nhận được thể chơi điện tử liên tái kích thích xuất hiện tăng mạnh hang sinh lũy thừa, trực tiếp băng bàn, so với trước ngã được lợi hại hơn, cảng đảo bên này các số lớn môn cùng các đại đưa ra thị trường công ty tổn thất nặng nề. Chính là quyền lực đấu tranh những người này mặc kệ, hiện tại dính đến tiền của mình gói to, đã sắp xuất hiện khủng hoảng tài chính, mặc kệ không được, cho nên là liên hiệp lên cùng một chỗ làm áp lực, nhất định phải mau chóng giải quyết hết những cái này phiền toái cùng vấn đề. Mà vừa mới hồi cảng Trương Vĩ Hào là liền trực tiếp bị bắt quả tang, ai bảo hắn là thế giới thủ phủ, là cảng đảo thứ nhất hào môn Trương gia thực tế gia chủ, hắn hiện tại chính là cảng đảo kinh tế định hải thần châm, còn thật cần phải hắn đứng ra ổn định đại cục. Cái gọi là tam tư 13 cục kỳ thật chính là chỉ cảng phủ quyền lực cấu thành, tam tư phân biệt vì chính vụ tư, ty tài chính cùng luật chính tư, 13 cục ngón tay nhân viên công vụ sự vụ cục, thương vụ kinh tế cục, chính chế cùng nội địa sự vụ cục, phát triển cục, giáo dục cục, hoàn cảnh cục, tài chính và kinh tế sự vụ cùng kho cục, đồ ăn cục vệ sinh, dân chính sự vụ cục, lao công cùng phúc lợi cục, bảo an cục, vận chuyển cục, phòng ốc cục. Trong này cảnh vụ chỗ là bảo an cục cấp dưới quyền lực bộ môn, liêm chính công thực cùng cảnh vụ chỗ là cùng cấp đơn vị, nhưng không về tam tư 13 cục quản, là đặc thù trực tiếp quản lý, không chịu tam tư 13 cục ảnh hưởng, là chân chính ý nghĩa thượng độc lập bên ngoài đặc thù bộ môn, đây cũng là liêm chính công thực quyền lực rất lớn, ai cũng dám quản nguyên nhân. Bất quá lúc này đây ảnh hưởng quá lớn, Lục Minh Hoa đừng nhìn chính là 13 cục một cái cục trưởng, nhưng hắn người cục trưởng này so ba cái cục trưởng đều đến trọng yếu, liền đặc thủ đô muốn bán hắn mặt mũi, dạng người này đột nhiên mất liên lạc vượt qua một tuần thời gian, rõ ràng không thích hợp, xác suất lớn là đã ngộ hại. Từ xưa đến nay giết giám quân giết khâm sai đều là quan trường tối kỵ, chớ nói chi là Lục Minh Hoa sau còn muốn tham gia đời tiếp theo đặc thủ tuyển cử, bản thân chính là đứng đầu nhân tuyển, xác suất lớn là trực tiếp được tuyển. Kết quả lúc này ngộ hại, người nói phương Bắc chính phủ sẽ như thế nào nghĩ? Trương Vĩ Hào vẫn phải tới, Nghiêm Nguyên Nghi đã ở, bất quá không phải là cùng hắn cùng một chỗ, mà là cùng điều tra tổ người cùng một chỗ. Nếu như Nghiêm Nguyên Nghi nguyện ý, nàng trực tiếp có thể đảm nhiệm bảo an của cục trưởng mới, bất quá nàng cự tuyệt rồi, hứng thú không lớn. Chính thương hai giới chân chính đại nhân vật bây giờ là toàn bộ đều đến đông đủ, chủ vị tự nhiên là đặc thù, nhưng Trương Vĩ Hào nhưng là ngồi ở thương giới nhất hào vị trí tại, hắn đối diện ngồi chính là chính giới luật chính tư cục trưởng Lê Vĩnh Liêm, cái này không phải là nói luật chính tư tam tư bên trong nghiêu nhất ép, mà là xem như luật chính tư pháp một tay, hắn xem như này nhất lĩnh vực cao nhất người phụ trách, hắn hiện tại áp lực cũng rất lớn, có chút chơi hỏng. Ta không biết bảo ta mở lúc này có ý gì, một đám người tại nơi này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được diễn đến diễn đi có ý tứ sao. Này vài lần ác tính sự kiện rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại gia đừng nói cho ta chính xác là một chút cũng không rõ ràng lắm, ta trung lập phái, Lâm Thị Ngân Hàng lại không lên thị, chủ yếu nghiệp vụ cùng Càng Đào quan hệ lại không lớn, các người yêu thích ép buộc tùy tiện ép buộc tốt lắm, các người mình cũng không đau lòng ta đau cái gì. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng quen đám người này, càng không có hứng thú nhìn một đám ảnh đế lẫn nhau thiêu hành động, trông cậy vào bọn hắn mở liền đem giải quyết vấn đề rồi, chớ trêu, hiện tại chính là bản thổ phái cùng phương Bắc phái đánh ra chân hỏa, trung lập phái tổn thất lớn nhất, tình thế đã không khống chế được, lúc này mở hội thảo luận, muốn cùng giải, chớ trêu, như thế nào cùng giải. Quần lót đều bị lột sạch. Đặc thù nhưng thật ra là nhức đầu nhất cái kia, hắn đều phải đến nhận chức về hưu, kết quả đột nhiên gây ra việc này, tuyệt đối khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhưng hắn hiện tại nhiệm kỳ còn chưa tới, tự nhận lỗi từ chức tạm thời lại làm không được, chỉ có thể là kiên trì phía trên. Trương Hành ngươi có lời gì không ngại nói thẳng, nháo thành như bây giờ đối với Trương Hành ngươi bên này ảnh hưởng cũng không nhỏ, sao có thể một điểm quan hệ đều không có. Ta có thể bao lớn quan hệ, mặt sau đại khu cuộc so tài là đang tại sâu thị, cả nước chung kết tổng không phải là kinh thành chính là ma đô, các ngươi có bản lĩnh liền đi bên kia nháo. Ta muốn nhìn xem các ngươi là không phải là thực sự có như vậy thần thông quảng đại. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, không ít người là sắc mặt đại biến, du lịch sự vụ tự là thương vụ cùng phát triển kinh tế cục công thương cùng du lịch khoa hạt phía dưới bộ môn, chuyên trách chủ tính trung chính phủ nội bộ các hạng phát triển khách du lịch công tác, thuộc về thương vụ kinh tế cục quản. Hai cái này bộ môn cấp bậc quá thấp, tự nhiên là không tham gia được cao như vậy bưng hội nghị, không thấy được liền cảnh vụ trưởng phòng cũng không đủ tư cách sao. Muốn không phải là bởi vì cùng cảnh vụ chỗ bảo an cục có liên quan, Lưu Kiệt Huy cùng Lý Văn Bân hai cái đương sự nhân liền xuất hiện ở đây tư cách cũng chưa, chẳng sợ bọn hắn ở giữa thực sự có cảnh vụ trưởng phòng tồn tại. Thương vụ kinh tế cục trưởng là gương mặt khẩn trương khuyên giải nói Trương đi, cũng không thể như vậy đối với Càng Đảo khách du lịch cùng toàn bộ hoàn cảnh đầu tư tạo thành không thể vãn hồi thật lớn ảnh hưởng, trực tiếp dẫn phát vô cùng nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế. Chương thứ 1060 liên quan gì ta hai? Khủng hoảng kinh tế liền khủng hoảng kinh tế, liền Càng Đảo như bây giờ an toàn lũy thừa, cái gọi là toàn cầu an toàn nhất thành thị chính là một chuyện thiếu lâm, ta chính là miễn phí đưa tiễn nhân tửu điếm dừng chân, vé máy bay toàn bộ miễn, người cảm thấy có bao nhiêu người nguyện ý đến, liền trông cậy vào kia mười mấy vạn thể chơi điện tử phấn chống lên toàn bộ khách du lịch. Gặp được các ngươi đám này lại ngu xuẩn lại phá hư heo đồng đội, đừng nói là ta, ai đến đây cũng gánh không được, các ngươi tùy tiện a, dù sao ta sau cũng không tại bên cạnh này bình thường ở. Liền này phá hoàn cảnh, không có gì giá trị đầu tư. Trương Vĩ Hào thái độ như vậy làm không ít người ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, dù sao Càng Đảo đối với Trương Vĩ Hào tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hiện tại trực tiếp bỏ qua, tính toán trốn chạy không chơi, tự nhiên cũng đã nói lên hắn cái này công nhận đầu tư chi thần đã hoàn toàn không coi trọng Càng Đảo tương lai, nghĩ cũng biết Trương Vĩ Hào bên này vừa đi, nghênh tiếp Càng Đảo tương lai là cái gì. Lão Lý gia đã bị diệt môn. Hiện tại Càng Đảo là lại lần nữa trở lại tứ đại gia tộc thời đại, đệ nhất gia tộc Trương gia, đệ nhị gia tộc vẫn là Lý gia, bất quá là Hằng Cơ Lý gia, đệ tam là Trịnh gia, thứ bốn là Quách gia. Này tam gia ngươi nói muốn một điểm không biết chuyện thì phải là một chuyện cười, nhưng Trương Vĩ Hào như thế phản ứng quá kích động, là trực tiếp đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp, mơ hồ là có một chút không tốt ý tưởng. Tứ thúc là theo lão Lý đầu nổi danh tồn tại, vạn năm lão nhị, trước kia bị lão Lý nơi cuối chỗ áp lên một đầu. Bây giờ là đến phiên bị Trương Vĩ Hào ép, đừng nhìn thân gia nói đúng 2.000 ước đô la Hồng Kông, nhưng thực tế hẳn là 3-4 thiên ước trình độ, nhưng cùng mặt khác Trịnh gia Quách gia giống nhau, cùng Càng Đảo đều buộc lại quá sâu, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Tứ thúc cùng Trương Vĩ Hào coi như là nhận thức, đến tầng thứ này rất khó không giao tiếp, tăng thêm kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ không có gì xung đột quá lớn, lẫn nhau ở giữa vẫn có không ít hợp tác, cho nên là trực tiếp hỏi nói Vĩ Hào, người đây là đã biết cái gì. Không ngại nói ra cũng cho chúng ta đại gia có chuẩn bị tâm lý. Diễn, tiếp lấy diễn, ta vậy mới không tin các ngươi lại không biết. Nói trắng ra không phải là tranh quyền lực, tăng thêm nước ngoài một chút tổ chức thế lực châm ngòi thổi gió đục nước béo cò, phía trước lợi ích đoàn thể ký được lợi ích người luyến tiếc buông xuống quyền lực trong tay, muốn cho quyền lực vững vàng quá độ một mực nắm giữ ở chính mình trong tay. Mà bây giờ đều trở về 20 năm, phương Bắc chính phủ dễ dàng tha thứ cũng không sai biệt lắm đến cực hạn, thật vất vả đem phía trước cái kia đàn lão gia hỏa đều cấp hầm chết rồi. Hiện tại cái gọi là bản thổ phái lại muốn tiếp tục quá độ quyền lực đem khống nơi này, một chút trở về sau quật khởi mới phát gia tộc Tân Quý tạo thành kẻ thứ ba thế lực kẹp ở trung gian hai đầu bị khinh bỉ, chuyện tốt không tới phiên, chuyện xấu toàn bộ bắt kịp rồi, không chạy lưu lại làm cái gì. Cái này cùng hiện tại Âu Mỹ giống nhau, làm ký được lợi ích người, sau đệ nhị thế chiến lớn nhất người được lợi, tự nhiên không muốn nguyên bản vận mệnh phát sinh biến hóa, nhưng chúng ta bây giờ đi lên, phát triển lớn mạnh. Tự nhiên cũng không có khả năng một mực thụ bọn hắn bóc lột kỳ thị, Trung Mỹ sớm muộn gì đều sẽ có một trận chiến, đây là tam chiến. Mà càng đảo chỉ ngươi nhóm như vậy ngoạn pháp, rõ ràng cho thấy luôn vì tuyến đầu chiến trường, không chừng khi nào thì sẽ có nghiêm trọng hơn đại sự phát sinh, ta còn ở lại nơi này thì sao, cho dù là dọn đi Nam Dương cũng so tiếp tục lưu lại nơi này kháo phổ, cho nên lần sau cũng đừng tìm ta đến cùng các ngươi đóng kịch, ta thực bận rộn, không nhiều như vậy thời gian lãng phí ở loại này nhàm chán diễn trò phía trên. Không ít bản thổ phái nhân vật thực quyền lúc này sắc mặt trở nên rất là khó coi, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thứ nhất là đem cửa sổ cấp trực tiếp đâm phá rồi, hỗn đàn này thật đúng là kiêu ngạo a, là thật một điểm không mang theo sợ, mơ hồ là đang nói, các ngươi tùy tiện nháo, cho nhau tổn thương, dù sao ta không tham gia, ta đi, các ngươi tùy tiện đánh. Điều tra tổ người phụ trách Trương Quốc trụ Trương Cục là trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào dò hỏi nhìn đến Trương Hành xác thực biết rất nhiều tin tức, này cũng là giảm đi ta không ít công tác. Không biết có thể hay không nói cho ta nơi này rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp nói về một cái chuyện xưa, dù sao hắn tầng thứ này cấp bậc tồn tại, không biết mới không thích hợp, người đường đường môn là dạng gì tồn tại, đây chính là dám chính diện cùng CIA đối kháng cao nhất bang phái, là có chính mình lực lượng vũ trang tổ chức tình báo. Trương Cục rất nhanh là nghe sắc mặt biến đổi lớn nói trước cảnh vụ trưởng phòng Thái Nguyên Kỳ. Còn có luật chính thư cục trưởng Lê Vĩnh Liêm. Lúc này không ít người đều nhìn về gương mặt lúng túng khó xử cả người nhất thời đều rất là khó chịu Lê Vĩnh Liêm, đang lúc hắn tính toán phản bác thời điểm Trương Vĩ Hào trực tiếp ngắt lời nói ta một năm trước cũng đã tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn chằm chằm những người này, bọn hắn mỗi một cử động ta rất rõ ràng, cái này USB là bọn hắn gần nhất một năm này nhiều một chút hành động cùng đối thoại, bất quá phía trước không nghĩ tới bọn hắn điên cuồng như vậy, cho nên chưa từng quá mạo hiểm, ta lại không phải là cảnh sát. Ta chỉ là lo lắng nơi này hoàn cảnh đầu tư. Là một cái thương nhân, vẫn là sinh ý làm rất lớn cái loại này, tự nhiên là muốn suy nghĩ đến các mặt, dù sao ta cũng không phải là một người, không hoàn toàn là việc làm ăn của mình, Tử Trần tỷ nhưng là đại cổ đông, ta muốn đối với đầu tư của nàng phụ trách, cho nên nàng cũng nguyện ý giúp ta cái này bận rộn. Dù sao nàng đối với nơi này hoàn cảnh đầu tư tồn tại băn khoăn, sự thật chứng minh chúng ta đều không coi là nhiều lo, nơi này ngoạn xác thực rất điên cuồng, thậm chí liền bảo an cục lục cục đều cấp xít rồi. Đây đúng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cho nên ta sẽ không cùng các ngươi tiếp tục điên rồi, các ngươi tùy ý. Trương Cục lập tức là tiếp nhận USB, nghĩ nghĩ quyết định làm chúng truyền phát, cái khác còn dễ nói, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng khi thấy Thái Nguyên Kỳ hả hê đắc chí chỉ lấy Lê Vĩnh Liêm cùng một đám người, trực tiếp an bài lên cảng đảo tương lai tam tư 13 cục cầm quyền người, giống như toàn bộ cảng đảo đều là bọn hắn nói tính thời điểm rất nhiều người là hoàn toàn ngồi không yên. Lê Vĩnh Liêm hiện tại cũng là hoàn toàn không giả bộ được rồi, hắn cũng không nghĩ tới mình là sớm liền bại lộ, rất là không lý giải hỏi ngươi đã sớm biết, vì sao hiện tại mới nói ra. Xin nhờ, ta phái trung gian, nhiều nhất là thân bên trong, nhất định độc lập tính tự chủ tính đối với ta cũng có chỗ tốt, các ngươi muốn làm cái kia một chút cái gọi là pháp trị tinh thần nói điểm trực bạch chính là cho ta như vậy kẻ có tiền phục vụ, chúng ta những đại gia tộc này thương giới đại lão chính là người được lợi lớn nhất, ta tại sao phải cự tuyệt. Làm chuyện xấu phạm pháp tiêu ít tiền thỉnh tốt luật sư có thể hoàn thành, ta tại sao muốn chính mình phản chính mình. Nhưng ai bảo ngươi nhóm là điên, đều đã không chắc tuyến không bị khống chế, như vậy ta tự nhiên muốn rời khỏi, ta đều rời khỏi không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này phát triển, ta trả lại cho các ngươi lưu mặt mũi làm sao. Muốn trách thì trách các ngươi chính mình đem sự tình làm quá tuyệt, làm bao gồm ta tại nội rất nhiều nhân đã không có cảm giác an toàn. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương thứ 1061 liên quan gì ta ba? Trương Vĩ Hào lời nói này cũng không là bình thường thẳng thắn, là liền trực tiếp đem cảng đảo chính thương hai giới ngầm hiểu lẫn nhau bí mật cùng quần lót tất cả đều cởi sạch sẽ, nhưng là xác thực sự thật. Bình thường tới nói Trương Vĩ Hào tuy rằng không phải là mang anh duy trì môi giới thế lực, nhưng bản thân hắn coi như là tư bản, vẫn là làm rất lớn thế lực sau lưng thực phức tạp đại tư bản, tự nhiên cũng có chính mình lợi ích tố cầu, cho nên cũng không hoàn toàn bài xích bản thổ phái, không có khả năng hoàn toàn đổ hướng phương Bắc chính phủ. Nhưng lúc này đây bản thổ phái quá thái quá, vì cái gọi là quyền lực giao tiếp là chuyện gì đều làm được đi ra, đã đánh vỡ chính trị đấu tranh quyền lực quá độ sở hữu điểm mấu chốt, này thì không thể tiếp tục làm như không thấy, thậm chí nơi này cũng không thể đợi, ngốc tử đều rõ ràng phương Bắc chính phủ muốn nghiêm túc xử lý nghiêm túc đối đãi, chuẩn bị nạo xương liệu độc. Mất đi tự do càng cùng rất nhiều ẩn hình chính sách phúc lợi, càng đảo giá trị cùng địa vị tự nhiên cũng liền không như vậy đại, Trương Vĩ Hào lại không phải là không có lựa chọn nào khác. Cho nên rõ ràng tính toán rời đi. Trương Cục cũng không nghĩ tới tình thế nháo thành như vậy, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết, bằng không cũng sẽ không khiến Nghiêm Nguyên Nghi cấp Trương Vĩ Hào truyền lời. Bản thân kỳ thật vẫn là có thể đàm, chính trị bản thân chính là nghệ thuật đàm phán, nhưng Lục Minh Hoa cái này xác thực quá mẫn cảm cũng quá mức nghiêm trọng, lúc trước sán đầu không chính là như vậy, Trương Vĩ Hào trực tiếp trốn chạy cũng rất bình thường, phỏng chừng cũng là cùng vị kia Đường tiểu thư thương nghị quá. Hơn nữa địa phương Trương Cục cùng rất nhiều người đều đoán được rồi, tân thêm pha. Thật tính toán rời đi. Đương nhiên, Tử Trần tỷ bên kia đã đang giúp ta cùng ngân hàng tiến hành tương quan thủ tục, được sau rời tới tân thêm pha, dù sao chúng ta Lâm Thị Ngân hàng là ngân hàng quốc tế, phải là muốn tại cũng đủ ổn định an toàn quốc tế tài chính trung tâm tự do cảng mới được, hoàn cảnh đầu tư rất trọng yếu. Về phần quốc nội tổng bộ, cũng có khả năng đổi thành Ma Đô. Không có gì bất ngờ xảy ra sau tương quan cuộc so tài việc cũng có khả năng trực tiếp đổi thành Ma Đô bên kia, dù sao Ma Đô hoàn cảnh đầu tư ta còn nói rất quen thuộc, bên kia người mạch cũng còn có khả năng, người quen cũng nhiều, tương đối càng yên tâm một chút. Cho nên a, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta theo các ngươi thường thị trường, cứ như vậy một cái đã bị các ngươi ngoạn phế lạn địa phương, các ngươi một đám người chính mình chậm rãi ngoạn các ngươi quyền du a, ta không có hứng thú, cũng không nghĩ dính vào. Tuy rằng Lục Minh Hoa là Trương Vĩ Hào giết được, nhưng hắn hiện tại muốn biểu hiện đúng là bản thổ phái hoặc là những người khác giết được, cảng đảo bên này chính trị đấu tranh đã không khống chế được, cho nên hắn tuyển chọn rời trốn chạy mới là lựa chọn sáng suốt nhất, về phần cảng đảo sau kinh tế, cùng hắn có liên quan hệ sao? Này lại không phải là ta Trương Vĩ Hào cảng đảo, ta quản ngươi hồng thủy ngập trời. Tư Thúc cùng Trịnh lão đầu, Quách lão đầu, bao gồm Hoắc gia làm người nhà Hoắc Chấn Đình, lúc này sắc mặt đều rất là khó coi, đồng thời cũng rõ ràng Trương Vĩ Hào thực sự không phải là nói giỡn. Gia hỏa kia thật muốn chạy trốn rồi, phía trước lời nói, này tuyệt đối xem như một cái tin tức tốt, như vậy sang sông Long là thật quá mức nguy hiểm, nhưng bây giờ, Trương Vĩ Hào này vừa chạy, cảng đảo kinh tế sợ là trực tiếp sụp đổ mất. Bản thổ phái người áp lực là lớn nhất, bên trong đề cập vài người chắc chắn sẽ bị xử lý, đây là phản sợ, có phần danh sách là được, chứ nói chi là như vậy chụp ảnh bản thân chính là trùy không thể lại trùy thực trùy, chỉ có thể nói không thể xem như hiện lên đường chứng cung. Nhưng này lại không phải là đánh với người quan tòa, đây là chính trị đấu tranh cùng phản sợ, cho nên cho dù là luật chính tư cục trưởng Lê Vĩnh Liêm, sau cũng xác định vững chắc đi vào, thậm chí mở hoàn cũng sẽ bị trực tiếp mang đi tiếp nhận tương quan điều tra. Trương Cục Nguyên Nghi, việc này ngươi như thế nào nhìn? Nghiêm Nguyên Nghi ta chỉ là một cái phi chấp hành đồng sự ta có thể như thế nào nhìn? Bất qua đứng ở sinh ý góc độ, lựa chọn như vậy thực hợp lý, nơi này xác thực không rất thích hợp xem như ngân hàng tổng bộ. Cũng không rất thích hợp cử hành lớn như vậy hình cuộc so tài việc, bằng không thật muốn ngoài ý, ai thua trách. Đây chính là nội bộ muốn làm đi ra, liền tàu điện ngầm chạm cũng dám tạc, bảo an cục trưởng cũng dám giết, ai dám đổ. Lê Vĩnh Liêm là chớp mắt ngồi không yên, gấp gáp giải thích Lục Minh Hoa không phải chúng ta giết được, chúng ta căn bản liền không nghĩ tới động thủ với hắn, con mắt của chúng ta đúng là thông qua cái kia dự luật, làm hắn nhận được liên lụy rời khỏi tranh cử, thậm chí là tự nhận lỗi từ chức. Rời đi bảo an cục trưởng vị trí. Hơn nữa này không phải chúng ta muốn chủ động khai chiến, là Lục Minh Hoa quá mức, người khác tiền hưu cầm lấy thật tốt, không muốn muốn làm chỗ này, thậm chí còn muốn nghe lén sở hữu cảnh viên, là các ngươi trước không tín nhiệm chúng ta, để cho chúng ta toàn bộ mọi người có cảm giác nguy cơ cùng oán khí, đây là chúng ta vài người có thể muốn làm đi ra sao. Kia một chút o ký không là cái gì chính trị xử người, thậm chí đều là cảnh đội công thần, là vì cảng đảo trị an phát triển kinh tế làm ra thật lớn hy sinh cùng cống hiến công thần, là các ngươi trước làm bọn hắn thất vọng đau khổ. Lời nói này kỳ thật rất có đạo lý, dùng mình cái này hệ liệt điện ảnh kinh điển nhất kỳ thật chính là bộ phận này thiết lập, không có tốt xấu đúng sai, bản thổ phái quả thật không phải là người tốt, trừ miệng ba nói thật dễ nghe, nhìn qua hiên ngang lẫm liệt bên ngoài, kỳ thật phi thường ích kỷ, chính là điển hình lợi ích đoàn thể. Nhưng phương Bắc chính phủ, hoặc là nói bảo an cục Lục Minh Hoa gia hỏa kia cũng thật tính không lên cái gì tốt người, điển hình áp đặt tác phong, mặc kệ tình huống thực tế, trực tiếp dùng tối bất việc dùng ít sức phương pháp xử lý áp đặt, một gậy toàn bộ đánh chết, hỏi chính là cá nhân vì tập thể làm ra hy sinh, phải có chính trị giác ngộ, vì đại gia hy sinh ngươi tiểu gia. Vậy ngươi vì sao không đi hy sinh, mỗi lần cũng làm cho những người khác hy sinh, chính mình ngư ông đắc lợi, quan càng làm càng lớn, này hợp lý sao? Này khoa học sao? Liên hệ Lục Minh Hoa gia hỏa kia dĩ nhiên là quy tổ chức thủ lãnh quy, cái này càng là ghê tởm người, bất quá ngược lại thực chân thật, Trương Vĩ Hào nhưng là trải qua tình hình bệnh dịch 3 năm, rất nhiều thứ là nhìn vô cùng thấu triệt, chính khách là thật liền kỹ nữ cũng không bằng, tức vô tình lại không có nghĩa, căn bản không đáng tín nhiệm, thiên hạ chính khách bình thường hắc. Trương Vĩ Hào trực tiếp đứng dậy nói các ngươi như thế nào đàm đánh như thế nào là các ngươi sự tình, ta nể tình đến đây. Ta cùng Lâm Thị Ngân Hàng cũng làm ra quyết định của chính mình cùng tuyển chọn, sau liền theo chúng ta không quan hệ, các ngươi thích sao trách địa, ta có nói không, cùng rời đi tư bản. Trương Vĩ Hào nói xong cũng rất là khí phách cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản không thèm để ý những cái này cái gọi là chính thương hai giới đại nhân vật sắc mặt, là hắn nhóm đám này thối cá lạn tôm còn thật không đủ tư cách, cho nên tại sao phải ấn đối phương kịch bản cấp đối phương đương thương làm cho. Hắn Hào ca lúc này đây liền kiên cường, như thế nào? Chương thứ 1062 chính trị là thỏa hiệp nghệ thuật. Trương Vĩ Hào đi lần này, có thể nói là đem phương Bắc phái cùng bản thổ phái tất cả đều lượng ở tại một bên, cũng hoàn toàn xé rách hai phái nội khố, làm Lưu Kiệt Huy cùng Lý Văn Bân đều các loại ngầm thích, xét đến cùng còn không phải là này hai phái người muốn làm đi ra, đều tính không lên thứ tốt gì, hai bên một ngày không ra một cái kết quả cuối cùng, cảng đảo nhất định tiêu rừng không được đến, phá hư vĩnh viễn đều so kiến thiết dễ dàng hơn, phí tổn thấp hơn, nhất là địch nhân ở nội bộ tình huống. Chính trị là thỏa hiệp nghệ thuật, tuy rằng nguyên thoại là đấu tranh cùng thỏa hiệp nghệ thuật, nhưng ở Trương Vĩ Hào nhìn đến, vô luận như thế nào đấu, cuối cùng vẫn là cho nhau thỏa hiệp, có thể một gậy đánh chết kia gọi là chiến tranh, kêu chia cắt, không gọi chính trị. Cho nên tại Trương Vĩ Hào ngay trước mặt của mọi người xé mở nội khố đâm phá cửa sổ về sau, vốn chỉ là đi cái quá trường hội nghị, trở nên là thần kỳ hữu hiệu dẫn, hai bên rất là hiếm thấy công bằng trao đổi, trong này trọng yếu nhất một điểm. Chính là cự tuyệt thừa nhận Lục Minh Hoa mất liên lạc cùng bọn hắn có liên quan, cái khác trực tiếp ngả bài, nhận, kia một chút o ký cùng kẻ khả nghi bạo loạn khủng bố tập kích người tham dự đều có thể bán đi, nhưng duy chỉ có điểm này, không thừa nhận, bởi vì quả thật không là bọn hắn làm. Cũng không gánh nổi hậu quả như thế. Kỳ thật điều tra tổ người cũng không phải là thực tin tưởng thật sự là bản thổ phái người làm, Lục Minh Hoa mất liên lạc phía trước này đây tư nhân ngày nghỉ phương thức rời đi, thuộc về bình thường nghỉ ngơi, lúc ấy còn không có phát sinh sự kiện tương quan. Thẳng đến Lưu Kiệt Huy lão bà bị bắt cóc, đều coi như có thể liên hệ thượng, lúc ấy bảo an cục còn có thể vận chuyển bình thường, thậm chí nói, Lục Minh Hoa là cố ý tạm thời không trở về càng tính toán dẫn xà xuất động. Kết quả mọi người thả, được cứu trở về, đã nắm giữ đến đó một bên không ít tin tức, mà mấu chốt nhất Lục Minh Hoa lại mất liên lạc rồi, chuyện này liền đại điều, cho nên rất nhiều người là thật nóng nảy, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nghiêm Nguyên Nghi lại không theo lấy cùng một chỗ rời đi. Tuy rằng thực phản cảm chán ghét việc này, nhưng vẫn là nại tính tình nghe xong, bất quá nàng là thật vô cùng bài xích loại này thỏa hiệp nghệ thuật. Này cố gắng chính là võ quan cùng quan văn khác biệt, cũng là văn võ phía trước trường kỳ đối lập, rất khó nước tiểu đến một bầu nguyên nhân. Đối với quan văn chính khách tới nói, không có gì là không thể đàm, không có gì là không thể hy sinh, chỉ cần có thể thực hiện mục đích, hoàn thành cái gọi là đại cục, hết thảy đều là có thể tán gẫu, nhưng có chút điều kiện đối với võ quan quân nhân tới nói đây chính là điểm mấu chốt. Phải không dung thoái nhượng thỏa hiệp, nhưng chính trị trong xương cốt vốn là phi thường dơ bẩn, cho nên đây là thiên nhiên đối lập. Lý Văn Bân thuộc về võ quan, cổ tay kỳ thật rất cao minh rất lợi hại, nhưng hắn nắm chắc tuyến có lý niệm, thậm chí là đem những cái này nhìn so chính mình thân nhi tử đều trọng yếu, tại ở phương diện khác rất khó thỏa hiệp. Lưu Kiệt Huy vừa vặn tương phản, hắn chính là điển hình chính khách, tại không ít phương diện song ngọn lợi hại. Đứng ở đạo đức điểm cao thượng làm người khác làm ra hy sinh thời điểm nói so với ai khác đều tốt nghe, chân chính đến phiên hắn chính mình, ngượng ngùng, ta đều ngồi vào vị trí này rồi, nếu như ta còn muốn vì cái gọi là đại cục làm ra hy sinh, kia cố gắng của ta phấn đấu còn có ý nghĩa gì? Đáng tiếc Lý Văn Bân con chết rồi, lão bà cũng sớm chết rồi, hắn như vậy độc tài là quan trường tối kỵ, đừng nói đương cảnh vụ trưởng phòng, ngay tại lúc này vị trí này cũng rất khó tiếp tục ngồi xuống, cho nên 50 xuất đầu liền về hưu, trở thành lớn nhất vật hy sinh. Như vậy nghĩ, hắn dạng người này rất ngốc, kiên trì hơn nửa đời người, trả giá nhiều như vậy hy sinh nhiều như vậy, gì đều không chiếm được, thậm chí còn được tóc bạc nhân đưa tóc đen người, cô độc sống quãng đời còn lại. Mà Lưu Kiệt Huy bởi vì kiên định lập trường chính xác đứng thành hàng, bang tổ chức cõng hoa, chứng minh rồi chính mình tính giai cấp cùng giác ngộ, cho nên chẳng sợ xuất hiện rất nhiều sai lầm, hay là hắn cuối cùng ngồi lên cảnh vụ trưởng phòng vị trí, hiện thực chính là như vậy châm biếm, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi là trực giác được ghê tởm, phát thề về sau không bao giờ nữa chạm vào chính trị, là thật bị ghê tởm hỏng.